Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Link truyện và video hướng dẫn nghe có trong phần mô tả. Văn án, đối Miểu Miểu tôi nói, đời này làm thông minh nhất sự tình chính là thời điểm mấu chốt, phiên không biết hai cửa sổ, bò không biết hai giường, có thông minh đáng yêu hài tử. Làm nhất dại dột sự tình, chính là trêu chọc giống thần giống nhau tồn tại Thẩm Mặc Thần. Hắn anh tuấn, hoàn mỹ, lại đồng dạng kiệt ngạo, tàn khốc. Đương bị hỏi cập hắn cưới nàng nguyên nhân. Thẩm Mặc Thần cười, thích hợp ta. Phóng viên đỏ mặt. Còn có, chỉ có nàng có từ 12 lâu phiên cửa sổ tiến ta phòng dũng khí, yêu ta như thế, phu phục gì cầu. Thùy Miểu Miểu trong lòng độc thoại, nàng mẹ nó tưởng lầu một. Không gả hắn, nhân gia tổng tài liền đem nàng ném vào ngục giam. Một chương một tiểu hoa si người kêu ai. Là đêm. Màu cam hồng đèn tường tản ra nhàn nhạt quang, bao phủ ở kiểu diễm phòng. Nam nữ tiếng thở dốc đan chéo ở phong kín phòng. Màu trắng trên cái giường lớn mềm mại. Nàng mắt cá chân đáp ở trên vai hắn. Thủy Minh mang mơ mơ màng màng, thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể cảm giác được hắn cường tráng, tràn ngập lực phá cương mãnh. Tầm mắt dừng ở hắn bụng thượng, trừ bỏ thô trắng ngoại, mơ hồ nhìn đến có khối mây lửa hình dạng bớt. Kia khối bớt ở trong đầu mở rộng, mở rộng, biến thành hừng hực liệt hỏa, đem nàng đẩy hướng đám mây. Tới rồi đỉnh sau, chậm rãi giáng xuống. Nam nhân kia khuôn mặt giống như càng ngày càng rõ ràng. Thủy Minh mang hô hấp đều dồn dập lên. Thùng thùng. Gõ bàn tiếng vang lên tới. Thủy Minh mang trong lòng lột bột một chút, nắm lấy lô mang tay, nhíu mày nói, nắng hẻ trói trang, đường xảo, nhanh. Làm xuân, ngộng. Một người nam nhân thanh âm ngó nước vào Minh mang nhĩ động. Ân. Thủy Minh mang lung tung lên tiếng, đột nhiên ý thức được không đúng. Bên hai thanh âm không giống như là nắng hẹ trói trang, hơn nữa, trong tay, rất lớn, thực khoan, rất dày chắc, không phải nắng hẹ trói trang kia tay nhỏ chân nhỏ có thể phối trí ra tới bàn tay. Thủy Minh mang bị bừng tỉnh, mở to mắt, nhìn về phía trước mắt người nam nhân này. Hắn ăn mặc một bộ màu lam nhạt tây trang. Một đôi đen đặc mày kiếm, không giận mà uy sắc bén. Khoan mà khắc sâu mắt hai mí hạ, đồng tử như mực liên đen nhánh thâm thúy. Đặc biệt là mặt hình, không chê vào đâu được hoàn mỹ. Thủy Minh mang không rảnh thưởng thức hắn đến tuấn mỹ, trong đầu liền một ý niệm, nàng nắng hẹ trói trang như thế nào sẽ cùng hắn lớn lên như vậy giống. Mặc Thần, lại một cái bị ngươi kia điên đảo chúng sinh bộ dáng mê không biết đông nam tây bắc nữ hải. Thủy Minh mang nghe được một nam nhân khác thanh âm, lúc này mới chú ý tới người nam nhân này bên người còn đứng ở một người nam nhân, chỉ là... Khí chàng hoàn toàn bị trước mắt người nam nhân này áp xuống đi, dẫn tới trực tiếp bị bỏ qua. Thẩm Mặc Thần hơi hơi giơ lên khóe miệng, đôi mắt liếc về phía chính mình tay, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi ôm ta phải tay, cũng không làm nên chuyện gì, nếu sốt ruột muốn, có thể tìm ngươi bạn trai. Cái gì muốn? Thủy Minh mang bật thốt lên hỏi, trên dưới một liên hệ lên, biết hắn nói chính là cái gì, mặt có chút đỏ lên, nói, ta không nghĩ muốn. Không nghĩ muốn còn ôm ta bằng hữu tay. Đứng ở Thẩm Mặc Thần phía sau nam nhân treo chọc nói. Thủy Minh mang vội vàng buông ra. Xem ra tiểu hoa si còn không có tỉnh ngủ đâu. Người nam nhân này còn nói thêm. Tiểu hoa si. Nàng nhưng không thích cái này xưng hô. Thủy Minh mang cong lên trăng non đôi mắt, mỉm cười hỏi. Tiểu hoa si, ngươi kêu ai? Tiểu hoa si kêu người nam nhân còn không có nói xong, phát hiện chính mình lâm vào nàng bấy dập. Thủy Minh mang cười khẽ, đứng lên, đem chính mình bao từ bàn học chung lấy ra tới, điểm điểm chính mình đầu, nói, vật dụng hàng ngày. Nam nhân trong lúc nhất thời hồi không thượng lời nói, xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị cười, theo Thủy Minh mang nói trả lời, vật dụng hàng ngày ngủ hai đường khóa còn không tỉnh, xác thật rất chú ý bảo dưỡng. Thủy Minh mang liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Này nam nhân, cười rộ lên. Liền giống như thư trung đi ra phiên nhã công tử, ôn nhuận như ngọc, gió mát trắng thanh. Nhưng mà, hắn ánh mắt, như là ngủ đông ở trong bóng tối, làm Thủy Minh mang cảm giác được nguy cơ tính. Hiện tại bảo dưỡng, là vì về sau càng tốt sử dụng đâu. Các ngươi không có, cho nên khả năng không hiểu. Thủy Minh mang cười hì hì đứng lên, xách lên ba lô, vượt trên vai, chuẩn bị rời đi. Hai chương hai cô y cho ta xem sao. Ta nói đồng học. Ngươi nhưng ở Thẩm giáo thụ khóa thượng ngủ hai đường khóa, thái độ còn không hảo điểm, tiểu tâm thẩm giáo thụ cho ngươi ghi tội. Giang Nam Phong đe dọa nói. Ghi tội. Thủy Minh mang xả ra cười, nheo lại đôi mắt, điểm điểm thiên, đối với Giang Nam Phong nói, kia thật đúng là ngượng ngùng, ta là thượng một cái giáo thụ rơi xuống học sinh, ta đã ngủ tam đường khóa, ngươi thẩm giáo thụ, thật đúng là không thể làm ta ghi tội, túi chào. Ngươi liền như vậy đi ra ngoài sao? Thẩm Mặc Thân hỏi, ánh mắt nhìn về phía nàng quần áo. Cái gì? Thủy Minh mang theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình ngực. Cúc áo không biết khi nào giải khai ba viên, lộ ra một nửa trắng nõn như tuyết tròn trịa, giống như muốn từ quần áo chung nhảy ra. Thủy Minh mang vội vàng muốn đi khấu thượng thời điểm. Thẩm Mặc Thần bàn tay lại đây, chỉ gian linh hoạt khấu thượng nàng quần áo cúc áo. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy hắn ngón tay hơi lạnh độ ấm, mang theo điện lưu, từ nàng ngực, lọt vào nàng máu. Đầu óc hống đến tạc. Không hề nghĩ ngợi, một cái tát hướng tới Thẩm Mặc Thần trên mặt đánh đi. Chụp một tiếng. Giang Nam Phong chấn kinh rồi, kinh ngạc mở ra miệng. Thẩm Mặc Thần là ai? Hoàn Thần tập đoàn phía sau màn lão tổng, truyền thông trùm, Thẩm Thị lao ra tử cháu đích tôn, phú hào bảng thượng cầm cờ đi trước, toàn cầu đều có đứng hàng thái tử ra, chỉ cần dậm chân một cái, Ninh Xuyên đều sẽ không thái bình. Người khác ở hắn trước mặt nói chuyện đều phải thật cẩn thận, rất sợ nói sai một câu, liền lâm vào vạn kiếp bất phục. Ai dám đánh hắn, không muốn sống nữa sao? Nếu không phải cùng nhau lớn lên phát tiểu, hắn đều không thể đem Thẩm Mặc Thần mời đến thượng một đường khóa. Mặc Thần. Giang Nam Phong lo lắng hô một tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Ra ngoài Giang Nam Phong dự kiến chính là, Thẩm Mặc Thần cư nhiên hảo tính tình kéo kéo khoe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tàn định, ngón tay lưu loát đem hắn vừa mới giúp nàng khấu thượng cúc áo một cái cởi bỏ. Thủy Minh mang phát dục phi thường hảo, đã không có cúc áo trói buộc. Nửa cái tròn trịa lại từ áo sơ mi bại lộ ở trong không khí. Cảm tính, vũ mị, đoạt người trong mắt. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nàng kia thật sâu khe rãnh, nhướng mày đầu, ta mị nói, ngượng ngùng, ta không biết ngươi là cố ý lộ ra tới. Thủy Minh mang. Nàng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người nam nhân này. Nàng cảm thấy, hắn thoạt nhìn giống thanh tuyển ưu nhã, cao quý ôn nhuận quý tộc sủng nhi, bởi vì tuấn mỹ bề ngoài, nhợt nhạt tươi cười. Sẽ làm người cảm thấy thân hòa. Nhưng mà, trong xương cốt, người nam nhân này lại phi thường kiên ngạo, phúc ác. Cùng cái kia trong phòng nam nhân cho nàng cảm giác giống nhau. Nàng ở dược tính chung, phiên cửa sổ đi vào, không có lý trí bỏ đến hắn trên giường. Hắn lại so với nàng còn nhiệt tình, còn muốn kích động. Nhưng mà, chờ nàng tỉnh lại, hắn đã không ở, làm nàng cả người mang theo lửa nóng ấn ký đồng thời lại cảm giác được vô cùng lạnh lẽo. Thủy Minh mang bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng. Không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. Không thấy. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo ba quang, hối nhập hắn thâm u hắc đồng trùng, nhợt nhạt cười, ngự khí trầm ổn nói, như thế nào có thể không thấy đâu. Ngươi muốn ta trả lại cho ngươi, ngươi đánh ta kia một cái tát, chuẩn bị như thế nào trả ta. Thủy Minh mang xem hắn tươi cười tường hòa, lại ở trong mắt hắn phát hiện có nói hùng hổ dọa người sắc bén. Nàng nói bất quá hắn, cũng còn không dậy nổi, dứt khoát chơi xấu, cợt nhả nói, không cần còn, bổn cung thường ngươi. Nói xong, Thủy Minh mang hướng tới cửa sau chạy tới. Nhanh như chớp chạy. Ba chương ba ngươi thích vừa rồi nữ hải kia a. Thẩm Mặc Thần khóa chặt Thủy Minh mang bóng dáng, giữ kín như bưng, đôi mắt càng ngày càng đen nhánh, chậm rãi, hắn liếc về phía Giang Nam Phong, hỏi, ngươi thật sự muốn cho ta tới đi học. Giang Nam Phong nghiêm túc lên. Đôi tay ôm quyền, khẩn cầu nói, làm ơn, nhị ca, ta mới vừa tiếp nhận cái này trường học, thực yêu cầu giống ngài như vậy có xã hội lực ảnh hưởng thành công nhân sĩ tới đặt ta giang hồ địa vị, chỉ cần ngươi chịu tới, ta cho ngươi làm như làm mã đều được. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, giang hồ địa vị à, hành, ta muốn thượng vừa rồi nữ hài kia khóa, bất quá một vòng chỉ thượng một đường khóa, muốn như thế nào điều chỉnh. Chính ngươi nhìn làm. Giang Nam Phong chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc. Phía trước, hắn vì làm Thẩm Mặc Thần tới thượng một đường khóa, dây dưa Thẩm Mặc Thần một tháng, lại bưng trà lại đổ nước, còn giúp hắn đi một chuyến nước Pháp. Nhưng lần này, hạng nhất công tác của nhị ca, cư nhiên bởi vì một cái nữ hải, nguyện ý tới đi học. Giang Nam Phong hầu kết lan lộn, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi, nhị ca, ngươi thích vừa rồi nữ hải kia à? Thẩm Mặc Thần liếc về phía hắn. Sâu thẳm trong mắt trầm tĩnh sâu không thấy đáy, lại có loại cường đại khí chàng làm Giang Nam Phong câm miệng. Hắn đánh một chút miệng mình, nhìn ta này há mồm. Nhị ca như thế nào sẽ coi trọng một cái giảo hoạt hoàng bao nha đầu đâu. Thẩm Mặc Thần liếc Giang Nam Phong liếc mắt một cái, giữ kín như bưng nói, đem nàng hồ sơ điều ra tới cho ta, ta muốn xem. A, nga. Giang Nam Phong lên tiếng, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ dắt kim cương chìa khóa sinh ra thẩm thái tử ra thật sự động tâm. Thủy Minh mang mới ra trường học không lâu, liền nhìn đến phía trước một cái bụng to phụ nữ. Nàng dưới chân một bãi thủy, bởi vì đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan đều ninh ở cùng nhau, cong eo, tay hướng tới đường cái đón xe. Rất nhiều xe gào thét mà đi, không có một chiếc dừng lại, mà thai phụ bên người lại không có những người khác. Thủy Minh mang vội vàng chạy tới, đỡ lấy thai phụ tay, lo lắng hỏi, ngươi có khỏe không? Thai phụ hô hấp bất bình ổn nói, ta sắp sinh, tiểu thư có thể hay không xin thương xót, đưa ta đi bệnh viện. Hảo, ngươi từ từ. Thủy Minh mang đứng ở đường cái biên nôn nóng đón xe. Nhưng phần lớn đều không ngừng xuống dưới, có chậm lại, nhìn đến ven đường là cái sắp sinh thai phụ, sợ làm dơ xe, cũng sợ tìm phiền toái, lại khai qua đi. Thủy Minh mang liếc mắt một cái đau đều nằm trên mặt đất thai phụ, cắn răng, vọt tới đường cái trung ương, giang hai tay, ngăn trở một chiếc trễ rổ lẹ khoa lỗ tư. Khoa lỗ tư bị bắt dừng lại. Thủy Minh mang vọt tới cửa sổ chỗ. Thủy Minh mang còn không có nói chuyện, khoa lỗ tư nữ xe chủ trừng mắt Thủy Minh mang mắng, ngươi có tật xấu à, muốn tìm cái chết đi nhảy sông, đừng hại ta, lan. Nàng nói xong, không khỏi phân trần đóng lại cửa sổ xe, khai đi. Thủy Minh mang bất lực đứng ở đường cái biên, một chiếc Bentley ở nàng trước mặt dừng lại. Màu đen cửa sổ xe giáng xuống. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt liếc hướng về cấp Thủy Minh mang, hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần, bất chấp chính mình kia ích kỷ tiểu tâm tư, xin giúp đỡ nói, bên kia có một cái thai phụ, sắp sinh, ta cản không đến xe, ngươi có thể giúp hạ vội sao? Đương nhiên, Thẩm Mặc Thần không chút do dự đẩy ra cửa xe. Ở Thủy Minh mang dẫn dắt hạ thấy được cái kia nằm trên mặt đất thai phụ. Hắn không chút do dự bế lên thai phụ hướng tới hắn xe chạy tới. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần bóng dáng, tự phụ hắn, dáng người thẳng tắp, rền vang phong nhã, giống như đạp thanh huy mà đến. Ánh mặt trời dừng ở hắn trên người, hình thành kim sắc vầng sáng. Soái có chút kinh vi thiên nhân. Thủy Minh mang không kịp phát hoa si, nhặt lên trên mặt đất thai phụ bao, bước nhanh đuổi kịp Thẩm Mặc Thần. Bốn chương bốn không mặc quần áo là không tốt. Thuận kim đồng hồ vớt ve nàng bụng, tận lực giảm bớt nàng khẩn trương cùng bất an. Thẩm Mặc Thần ngưng trọng dặn dò nói. Hảo. Thủy Minh mang làm thai phụ thượng thân dựa vào nàng trong lòng ngực, tay trái ở thai phụ bụng thượng mềm nhẹ mát xa, ôn nhu trấn an nói, ngươi đừng khẩn trương, phóng nhẹ nhàng, chúng ta đã lên xe, một hồi là có thể đến bệnh viện. Thai phụ khôi phục một ít lý trí, cắn chặt hàm răng quan. Một miệng không rõ đối Thủy Minh mang nói, cho ta lão công gửi gọi điện thoại, di động ở trong bao, bình bảo mật mã là 1234, hắn ở khoa phụ sản bệnh viện phụ cận đi làm. Hảo! Thủy Minh mang từ thai phụ trong bao nhảy ra di động, ở thường dùng người chung tìm được biên tập là lão công điện thoại, gọi điện thoại qua đi. Uy, ngươi hảo, phu nhân của ngươi muốn sinh, hiện tại ở đưa đi khoa phụ sản bệnh viện trên đường. Không tạ. Thủy Minh mang treo điện thoại, tiếp tục nhu hòa vớt ve thai phụ bụng. Thẩm Mặc Thần thông qua sau xe kính xem Thủy Minh mang. Nàng nghiêng đầu, phủ thân mình, một mặt đầu tóc tán xuống dưới, tự nhiên rũ, che khuất nửa khuôn mặt, cả người bao phủ thượng nữ tính độc hữu nhu mỹ, tính ảnh trầm bích điềm tĩnh, làm người cảm thấy có loại tâm bình khí hòa ấm áp. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo ba quang, trở nên càng thêm thâm trầm. Xe khai hướng bác gái trên đường khoa phụ sản bệnh viện. Ninh Xuyên là một cái phồn hoa thành thị, đi làm tan tầm cao phong kỳ đều sẽ hình thành tí tách tích nước tiểu điểm. Mới là giữa trưa ăn cơm thời điểm, chiếc xe đã đổ đến chật như nêm cối. Thai phụ có lẽ là cảm giác được xe bị đổ ở lộ trung gian, khẩn trương lên, bụng kịch liệt đau đớn. Nàng gắt gao cầm Thủy Minh mang quần áo, dùng sức hướng trước người lôi kéo, mượn lực đột nhiên ngồi dậy, kêu rên nói, ta không được, ta muốn sinh, à. Theo thai phụ cái này mãnh lực. Thủy Minh mang trên quần áo nút thắt bùn bùn kéo xuống một loạt, quần áo tàng ra, lộ ra bên trong trắng non da thịt cùng màu tím đường viền hoa bờ dạ. Thủy Minh mang vội vàng cầm áo sơ mi hai bên, không kịp xử lý chính mình chật vật, nàng nhìn đến tanh hồng huyết nhiễm hồng thai phụ màu lam nhạt váy. Thủy Minh mang mở to hai mắt nhìn, hiện lên kinh hoàng, vội vàng vô Thẩm Mặc Thần bả vai, sốt ruột đốc xúc nói, nhanh lên, nàng đổ máu, khả năng liền phải sinh. Thẩm Mặc Thần nhìn phía trước trì trệ không tiến chiếc xe, đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén, cắn răng, trầm giọng nói, không còn kịp rồi, ta ôm nàng đi. Thẩm Mặc Thần quyết đoán đem xe ngừng ở bên cạnh, từ trên xe xuống dưới, kéo ra sau xe tỏa, liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang. Nàng quần áo bị kéo ra sau, trực tiếp dùng áo sơ mi và táo ở trên eo mặt đánh một cái kết, lộ ra mảnh khảnh eo thon nhỏ, vốn dĩ liền sóng gió tương đối mênh mông, đã không có cúc áo áo sơ mi căn bản liền che không được. Màu tím chi gian, da thịt trắng non như tuyết, hai luồng tuyết cầu bài trừ tới thật sâu phát họa. Tựa như trời sinh ưu vật giống nhau có thể nháy mắt hạ gục tầm mắt mọi người. Đặc biệt là trên eo kia cùng loại vặn vẹo trong chóng bản vẽ sang mình, huyết hồng, yêu dã. Thẩm Mặc Thần biết đó là Mạn Đà La, hoa ngữ, tuyệt tình tuyệt ái. Hán Duệ trong mắt hiện lên một tia lưu quang, lưu loát đem chính mình tây trang cởi ra, ném cho Thủy Mênh Mang, mệnh lệnh nói, mặc vào. Nói xong câu này, hắn sẽ không bao giờ nữa liếc nhìn nàng một cái, túi người, ôm thai phụ đi ra ngoài, hướng tới khoa phụ sản bệnh viện chạy như điên. Chuyện quá khẩn cấp, Thủy Mênh Mang cũng không làm ra vẻ, tròng lên hắn tây trang. Tây trang thượng có cổ thoải mái thanh tân bạc hà mùi hương. Nhàn nhạt dư ôn thông qua nàng da thịt truyền tới trong cơ thể. Thủy Mênh Mang không kịp xử lý trong lòng quái dị cảm giác, xách theo thai phụ bao xuống xe, đi mau đi đến ghế điều khiển vị trí nhổ chìa khóa xe, đem xe khóa lại sau, hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Năm chương năm đi tà kia tắm rửa. Bọn họ hai người chạy như điên 20 phút tới rồi khoa phụ sản bệnh viện. Thai phụ lão công đã sớm chuẩn bị tốt xe đẩy, cùng mấy cái hộ sĩ ở cửa nôn nóng chờ đợi. Thẩm Mặc Thần đem thai phụ đặt ở xe đẩy thượng, Thủy Mênh Mang đem thai phụ bao cấp thai phụ lão công. Cảm ơn các ngươi a, cảm ơn a. Thai phụ lão công cảm ơn nói, đi theo xe đẩy cùng nhau chạy tới phòng cấp cứu. Thủy Mênh Mang bình tĩnh nhìn bọn họ chạy vội thân ảnh, trong mắt có tia mờ mịt sương mù. Cái kia xa xôi ngày hôm qua, nàng cũng là như vậy một người nằm ở xe đẩy thượng, bị người đẩy mạnh phòng cấp cứu. Ta ở phụ cận có phòng ở, đi trước ta kia đi, ta gọi người mua bộ ngươi xuyên y y phục. Thẩm Mặc Thần thanh âm vang lên tới. Thủy Mênh Mang phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Bốn mắt nhìn nhau. Thủy Mênh Mang trong mắt hàm chứa lệ quang, giơ lên cười, che giấu rớt chính mình co quắp, nói, không cần. Đúng rồi, ngươi quần áo. Thủy Mênh Mang đem hắn tây trang cúc áo cởi bỏ, cởi ra, lãnh tây trang cổ áo, đưa cho Thẩm Mặc Thần, cảm ơn. Chìa khóa xe ở ngươi tây trang túi chung. Thẩm Mặc Thần liếc về phía nàng quần thượng, nhíu mày, thâm thúy trong mắt vài phần ám mang, trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy đi ở trên đường. Thủy Mênh Mang theo hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình trên đùi. Tất cả đều là huyết. Mông mặt sau càng nhiều. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thủy Mênh Mang mặt hơi hơi phím hồng, liếc mắt một cái, hắn màu trắng áo sơ mi, thiển sắc quần tây thượng cũng đều dính đầy màu đỏ vết máu, vì mau, hắn thoạt nhìn như cũ tự phụ, cao nhã, nàng liền có vẻ chật vật đâu. Nàng không sợ người qua đường quái gì ánh mắt, dù sao xem nhiều, đã miễn dịch, nàng lo lắng chính là nắng hè trói trang thấy được, sẽ khổ sở. Thủy Mênh Mang trên mặt xấu hổ, rũ xuống đôi mắt, phủ thêm hắn tây trang, ngựa khí đông cứng nói. Quần áo tiền ta sẽ trả lại ngươi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, đi ở phía trước. Thủy Mênh Mang theo ở phía sau, xem hắn cầm hơi khuynh gọi điện thoại, thanh âm nặng nề, dùng chính là mệnh lệnh khẩu khí. Ta xe ngừng ở Kim Lăng lộ cùng bác gái lộ giao nhau khẩu, đi xử lý một chút, mặt khác. Thẩm Mặc Thần liếc xéo liếc mắt một cái Thủy Mênh Mang, thâm thủy ánh mắt từ nàng tình xảo trên mặt chuyển qua ngực, bụng, nói, lại mua một cái đá quý lam váy. 170S hào, bờ dạ kích cỡ là 80D, mua màu tím. Đưa đến ta ở bác gái lộ phòng ở kia. Thủy Mênh Mang nghe người nam nhân này báo nàng thường dùng kích cỡ, thích nhan sắc, có chút co quắp, lông mi run rẩy, quay mặt đi, sắc mặt càng thêm hồng. Đột nhiên, nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần hướng nàng tới gần, mang theo cường hữu lực cảm giác các bách, theo bản năng, Thủy Mênh Mang sau này lùi hai bước. Người sợ ta. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt khóa Thủy Mênh Mang, nhẹ chọn mày, kéo kéo khỏe miệng, cười như không cười, âm cuối hướng lên trên hỏi. Thủy Minh mang phảng phất bị người ta nói chung, giống như con nhím giống nhau phòng bị, thẳng tóc nhìn lại Thẩm Mặc Thần, đôi mắt vừa chuyển, thanh thanh giọng nói, sợ ngươi, ta vì cái gì muốn sợ ngươi, ngươi lại không phải rắn độc manh thú. Thủy Minh mang xả ra cười, hắc bạch phân minh trong mắt liếc Thẩm Mặc Thần, tiểu tiếu nhướng mày, nói, Thẩm giáo thụ, ngươi suy nghĩ nhiều đâu. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo tàn định, hướng tới Thủy Minh mang đi vào một bước. Thủy Minh mang cơ hồ là phản xạ có điều kiện sau một bước, quên mất mặt sau là bậc thang, chân dâm không, thân thể sau này khuynh đảo. Càng mau một bước, Thẩm Mặc Thần vươn cánh tay dài, ôm nàng eo, đem nàng hướng hắn bên người kéo gần đồng thời, thân thể hắn đi phía trước khuynh, làm Thủy Minh mang cân bằng ở bậc thang bên cạnh cùng hắn chi gian. 6 chương 6 tiểu nha đầu, đau liền cho ta nhớ kỹ. Thủy Minh mang ổn định, có chút tức giận, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, mặt sau là bậc thang, ngươi cố ý mà nha, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Không phải nói không sợ sao, vậy ngươi lui cái gì? Thẩm Mặc Thần sung sướng cười nói, Mặc Đồng nếu như hiểu rõ, hắn chính là cố ý. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình ở hắn trước mặt giống như là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, sự tình gì đều ở hắn trong khống chế. Hắn có bày mưu lập kế, đem nàng chơi ở vỗ tay bên trong năng lực. Nàng không thích loại này khó có thể chạy thoát cảm giác. Thủy Minh mang khó thở, ngược lại giơ lên khỏe miệng, theo hắn nói, Nga, ta sợ ngươi, được rồi đi, về sau, ta nhìn đến ngươi muốn đường vòng đi. Thẩm Mặc Thần mị đồng trung hiện lên một đạo sắc nhọn, hình như là sinh khí, nhưng là thực lại dung nhập tiến hắn giống như vũ trụ giống nhau rộng lớn trong mắt. Thủy Minh mang nhìn không ra hắn suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy hắn ngoéo một cái môi. Nàng có loại dự cảm bất hảo. Thẩm Mặc Thần đột nhiên buông ra tay. Thủy Minh mang mất đi cân bằng, khó lòng phòng bị, về phía sau mặt quăng ngã đi, căng mắt to, theo bản năng giữ chặt Thẩm Mặc Thần cổ áo. Hắn bị nàng mang đi phía trước hướng. Sam Thanh Thu mông thẳng tắp ngồi ở trên mặt đất, còn không kịp cảm giác đau đớn, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần đen nghìn nghịt chiều nàng áp lại đây. Thủy Minh mang cho rằng chính mình sẽ bị áp đến hộp máu. Hít hà một hơi. Thẩm Mặc Thần lại ở nàng náo chắc chống được tay. Môi đụng phải môi. Thủy Minh mang cảm giác được môi tê dần, giống như hiện lên một đạo điện lưu. Liền một giây. Thẩm Mặc Thần liền đẩy ra. Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hai người mặt đối mặt, chỉ kém 10 cm. Thủy Minh mang hô hấp, lại hô hấp. Nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn trong mắt ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ nàng. Co quắp, mặt đỏ, đồng dạng, bực bội. Thủy Minh mang trừng mắt đại đôi mắt, căm tức nhìn hắn. Nhìn cái gì? Thẩm Mặc Thần tàn định hỏi. Nhân sinh ra tới còn không phải là làm người xem sao. Thủy Minh mang hồi phục nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, nói, hồi khá tốt. Hắn đứng dậy, nhìn xuống còn ngồi dưới đất Thủy Minh mang, chiều nàng vươn tay. Thủy Minh mang không chút khách khí mở ra hắn tay, chính mình từ trên mặt đất bỏ dậy, vô ngông. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng ngông, hỏi đau không? Biết rõ cố hỏi. Thủy Minh mang chế nhạo nói, Thẩm giáo thụ chính mình quăng ngã một chút thử xem, có đau hay không? Nếu đau, liền nhớ kỹ, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường ngó nàng liếc mắt một cái, đi ở phía trước. Thủy Minh mang chau mày, nheo lại đôi mắt, nhìn hắn cao thẳng bóng dáng. Hồ ngôn loạn ngữ. Hắn chỉ chính là, nàng nói, ta nhìn đến ngươi muốn đường vòng đi. Thủy Minh mang trong lòng có loại dị dạng cảm giác, chẳng lẽ về sau, bọn họ còn có gặp mặt cơ hội sao? Nam nhân kia cùng nắng hẻ trói trang như vậy giống, có thể hay không cùng hắn có nào đó thân thích khả năng. Vẫn là, gần là trùng hợp mà thôi. Chờ Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, đã đi theo Thẩm Mặc Thần vào khoa phụ sản bệnh viện đối diện tiểu khu. Tiểu khu niên đại có chút trường, từ ngoại cảm tới xem, có chút cũ nát. Nơi này cảm giác cùng Thẩm Mặc Thần cho người ta tân quý cảm giác không hợp nhau. Thủy Minh mang liếc mắt một cái hắn hoàn mỹ mặt bên hình dáng, không nghĩ tới hắn sẽ trụ loại địa phương này. Thẩm Mặc Thần quay đầu, đối thượng nàng hồ nghi đôi mắt. Thủy Minh mang lập tức chuyển khai đôi mắt, nhìn như lơ đãng giống nhau, nhẹ nhàng bâng cơ liêu quá mặt sườn đầu tóc. Thẩm Mặc Thần giơ lên ý vị thâm trường tươi cười, giải thích nói, ta tiểu học là ở bác gái lộ tiểu học đọc, cho nên, nhà ta cho ta ở chỗ này cho mua một bộ phòng ở, phương tiện ta đi học. 7 chương 7 không thấy quá nam nhân thân thể. Thủy Minh mang dừng một chút, đầu óc có một ý niệm, hơi nghiêng đầu, thử tính hỏi, ngươi đi qua nước Mỹ sao? Nước Mỹ. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, sâu thẳm đôi mắt xẹt qua một đạo lưu quang, khóa chặt nàng tinh lượng đôi mắt, hỏi ngược lại, ngươi đi qua nước Mỹ? A. Ha ha. Thủy Minh mang gãi gãi đầu, cười gượng. Nàng như thế nào như vậy xuẩn đâu, trước tự quật phân mộ, nếu là hắn thật là nam nhân kia, đến lúc đó, muốn cùng nàng đoạt nuôi nấng quyền, vậy nên làm sao bây giờ? Ta sao có thể đi qua nước Mỹ đâu? Loại địa phương kia, là các ngươi loại này con nhà giàu mới có thể đi đi. Thủy Minh mang tìm một cái lý do giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. A Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Thủy Minh mang ngưng hạ tươi cười, mày hơi hơi ninh khởi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy, hắn kia thanh cười khẽ rất có châm chọc cùng phủ định ý vị, là nàng nghĩ nhiều sao. Thủy Minh mang đi theo hắn đi 26 chẳng 201 thất, bên trong hoa lệ cùng bên ngoài cũ nát hiển nhiên hai cái cực đoan. Diện tích rất lớn, xa hoa lộng lây giấy dán tường, cao khiết hoa lệ thủy tinh đèn, gỗ đỏ sàn nhà, ba tư lông tơ thảm, màu trắng xanh vũ trụ ghế sofa, 72 tấc cao thanh tivi, bên cạnh là gia đình rạp chiếu phim phối trí âm hưởng thiết bị. Tivi bên là kệ sách, xuyên thấu qua pha lê cách cửa sổ có thể nhìn đến bên trong rậm rạp thư tịch, kệ sách phía dưới là hai cái sứ thanh hoa bình, còn có một ít tiểu ngoạn ý tác phẩm nghệ thuật. Ở kệ sách đối diện là một cái quầy ba mặt sau phóng rất nhiều rượu. Nhìn ra được tới, hắn là một cái rất có phẩm vị, cũng theo đuổi sinh hoạt nam nhân. Ở Thủy Minh Mang đang ở xem xét nhà hắn thời điểm, Thẩm Mặc Thần từ nhất bên cạnh phòng đi ra, cầm trong tay quần áo ném cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang theo bản năng tiếp được. Thẩm Mặc Thần lười biếng dựa vào trên quầy ba, liếc nàng, nói, trước thay ta áo sơ mi, nội ca là tân, ta không có mặc quá, màu đỏ thắm khung cửa chính là buồng vệ sinh, ngươi có thể đi kia tắm rửa. Thủy Minh Mang co quắp đứng. Ở một cái xa lạ nam nhân trong nhà tắm rửa, không tốt lắm đâu. Nàng chỉ nghĩ thay đổi quần áo đi, không có động. Thẩm Mặc Thần tùy ý cởi ra chính mình áo sơ mi cúc áo, thâm u mị đồng khóa nàng, kéo kéo khoe miệng, chế nhạo nói, ngươi chẳng lẽ muốn toàn thân mùi máu tươi đi ở trên đường, chưa chút hương vị làm kỷ niệm. Này ngươi đều có thể nghe được đến. Thủy Minh mang ngước mắt, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, nghiêm trang hỏi, thẩm giáo thụ là thuộc cầu sao? A Thẩm Mặc Thần cũng không tức giận, đem quần áo cúc áo đều giải khai, nói, này ngươi đều biết, ngươi trước kia nhận thức ta. Ta sao có thể sẽ nhận thức thẩm giáo thụ đâu, chỉ là cảm thấy, cái này cầm tinh thực phù hợp ngươi thuộc tính, tùy ý đoán. Thủy Minh mang giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn nàng, đem cởi ra áo sơ mi ném đến sofa trên tay. Thủy Minh mang nhìn đến hắn lộ ra tới cường kiện cơ ngực, theo cơ lực đường cong đi xuống, là rõ ràng có thể thấy được trùng hợp lực bụng. Không nghĩ tới, hắn mặt thoạt nhìn tuấn mỹ phiêu giật, dáng người lại có như vậy tráng kiện dũng mãnh. Thủy Minh mang bị thị giác kích thích đến, vội vàng xoay người, mặt hơi hơi đỏ lên, hỏi, ngươi làm gì cởi quần áo? Không cởi quần áo, như thế nào tắm rửa? Thẩm Mặc Thần chậm rãi tới gần Thủy Minh mang. Thon dài tay liêu quá nàng một bên đầu tóc phóng tới nàng một khắc sườn đầu vai. Động tác mềm nhẹ. Thật dài đầu tóc xẹt qua nàng cổ, có chút ngứa. Thủy Minh mang ghé mắt, phòng bị tính đối thượng Thẩm Mặc Thần mắt đen. Như thế nào? Không thấy quá nam nhân thân thể, thẹn thùng. Thẩm Mặc Thần ta định cười, nhướng mày nói, trong mắt tinh tinh điểm điểm ánh sáng, liệm diễm vô song. Tám chương tám lẫn nhau xem thân thể quan hệ. Thủy Minh mang cảm thấy hắn là cố ý thử nàng. Nàng xoay khi đem hắn liêu đến nàng bả vai một bên đầu tóc quấy dày, cười nói, thẩm giáo thụ thật là nói đùa, ta hài tử đều có, sao có thể sẽ nhìn thấy nam nhân thân thể thẹn thùng đâu, thẩm giáo thụ còn không có kết hôn đi, ta chính là giang hồ già rồi. Kia làm gì xoay người mặt đỏ? Thẩm Mặc Thần một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn nàng hỏi. Cũng không giống như tin tưởng bộ dáng. Thủy Minh mang đôi mắt vừa chuyển, giải thích nói, chỉ là quá đường đột, hơn nữa, ta cùng thẩm giáo thụ cũng không phải cái loại này có thể lẫn nhau xem thân thể quan hệ đi. Phải không? Thẩm Mặc Thần giơ lên tà nịnh khoe miệng, hỏi lại, vậy ngươi phía trước cố ý lộ cho ta xem là có ý tứ gì? Ách! Thủy Minh mang nhớ tới phía trước lần đó ô long, biểu tình thực xấu hổ, giải thích nói, ta cho rằng, nàng cũng không biết nên nói như vậy, thay đổi tư duy, tự rêu nói, ta mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc là đường ngắn. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn trên mặt nàng tươi cười, về phía trước, đi vào một bước. Một loại nam tính bá đạo hơi thở tới gần. Thủy Minh mang theo bản năng lui về phía sau một bước. Thẩm Mặc Thần đột nhiên giơ tay, ôm nàng eo, đột nhiên đem nàng kéo vào. Thủy Minh mang đánh vào hắn trên người. Bụng kề sát phần eo, bởi vì quá chặt chẽ, nàng đều có thể cảm giác được hắn nơi đó hình dạng, mềm mại chung có chút thức tỉnh dấu vết. Vậy ngươi hiện tại tỉnh ngủ, đầu óc còn có hay không đường ngắn? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang không biết hắn hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì, có chút khủng hoảng, trong mắt ba quang chớp động, lông mi hơi hơi rung động. Thẩm Mặc Thần không tay bao trùm ở nàng trên ngực. Thủy Minh mang đầu góc một cái linh quang, đầu góc còn không có phản ứng, tay đã hướng tới nàng huy đi qua. Đáng tiếc, tay còn không có đụng tới hắn mặt, đã bị hắn cầm thủ đoạn. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, ánh mắt liễm diễm, ý vị thâm trường nhìn nàng trừng lớn đôi mắt, nói, xem ra, hiện tại vẫn là đường ngắn. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình bị khinh bạc, ngưng hạ mặt, không nhịn xuống tính tình, bật thốt lên mắng, ngươi tin hay không, lại không bung ra. Liền không chỉ là đường ngắn, ta sẽ làm ngươi nhìn đến cái gì là hung tàn. Thẩm Mặc Thần sung sướng nở nụ cười, không có buông ra tay, túi người, hôn lên nàng ngôi. Thủy Minh mang kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng hương vị so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo, môi thực mềm mại, giống như là mềm như bông đỉnh giống nhau, mang theo tươi mát mùi hương. Hắn thừa nhận, hắn hôn nàng, là bị nàng ngôn ngữ kích thích. Nhiều năm như vậy, còn không có người dám uy hiếp hắn. Hắn muốn nhìn một chút nàng hung tàn là cái gì. Chính là, hôn lên nàng, lại tưởng tiếp tục thâm nhập đi xuống. Thủy Minh mang theo bản năng nhấp thượng môi. Hắn ý đồ cạy ra. Thủy Minh mang cảm giác được hắn ướt át đầu lưỡi ở nàng trên môi mặt lô mãng, đảo bá đạo, cường thế lực đạo. Nháy mắt hòa đại. Nàng dùng sức đẩy ra Thẩm Mặc Thần, một cái tát tưởng đều không có tưởng hướng tới hắn trên mặt huy đi lên. Nhưng Thẩm Mặc Thần như là sớm đã có phòng bị. Lại lần nữa chuẩn xác không có lầm cầm tay nàng, nhìn nàng xấu hổ buồn bực mặt cùng phạm thượng hơi nước đôi mắt. Ngươi hung tàn chính là đối với nam nhân huy bàn tay sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang sinh khí. Thẩm giáo thụ cho rằng ta là cái dạng gì nữ nhân? Có phải hay không chỉ cần có người hôn ta nên vui lòng phục tùng tiếp thu? Ta là hài tử mụ mụ. Ta không phải vô tri nữ nhân. Thủy Minh mang quát. Hai tử mụ mụ mấy chữ này làm Thẩm Mặc Thần có chút không vui, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, một khi đã như vậy, liền không nên khiêu khích một người nam nhân, ngôn ngữ khiêu khích càng làm cho nam nhân xúc động, ngươi không biết sao. Chín chương chín hắn hôn nàng một chút, nàng liền hồi hôn trở về. Thủy Minh mang dừng một chút. Nàng không có ngôn ngữ khiêu khích đâu. Nàng chỉ là cảnh cáo. Tính. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hắn hôn nàng một chút. Nàng chẳng lẽ hồi hôn trở về? Buông tay, ta đi tắm rửa. Thủy Minh mang xoắn chính mình tay nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng buông xuống đôi mắt bộ dáng, rất có một bộ tình ảnh trầm bích ngoan ngoan bộ dáng, ánh mắt nhu vài phần, buông ra tay, nói, màu đỏ thắm khung cửa kia gian. Thủy Minh mang ôm quần áo liền đi vào, khóa lại toilet môn, mở ra vòi nước. Nàng trước phủng thủy rửa mặt, lau môi, thở dài một hơi. Người ở giang hồ phiêu. Không thể không ai đao, biết rõ đánh không lại, vậy chỉ có chạy. Về sau nhìn đến người này chạy nguyên điểm là được. Thủy Minh mang cởi quần áo, đứng ở vòi nước phía dưới tắm rửa. Nàng quần áo đều là huyết, không thể xuyên. Nàng cầm lấy hắn áo sơ mi, trong lòng có loại quái dị cảm giác, cầm lấy tới, nghe thấy một chút. Hắn áo sơ mi thượng có nước tẩy thanh hương hương vị, không khó nghe. Thủy Minh mang mặc vào hắn áo sơ mi, vạn thượng sở hữu cúc áo. Áo sơ mi rất dài, che tới rồi nàng trên đùi, rất giống tiểu váy. Thủy Minh mang lại cầm lấy hắn cấp nội ca, thấy được trung tâm vị trí. Nam nhân nội ca cùng nữ nhân nội ca ở cắt may thượng bất đồng, nữ nhân đều là bình, nam nhân, lại tại hạ phía trước thiết kế trở thành lập thể bao vây hình dạng. Hắn lập thể bao vây chỗ thực xông ra, phỏng chừng là đại hảo. Thủy Minh mang nhớ lại nước Mỹ đêm đó. Nam nhân kia cũng là có được phá lệ cường tráng cái gì đó. Nàng trên mặt lan tràn thượng hai đống hồng nhuận. Cũng thật là kỳ quái, nam nhân kia diện mạo nàng một chút đều không có nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ hắn bụng thượng có một cái mây lửa bớt, cùng với khu khu, kia đồ vật. Thủy Minh mang nghĩ Thẩm Mặc Thần nói quần là tân, nàng căng ra đầu mặc vào hắn quần nhỏ. Lúc này mới ra cửa. Thẩm Mặc Thần ở trong phòng của mình tắm rửa xong, so nàng trước ra tới. Hắn dựa vào quầy ba, khoanh tay trước ngực, tay phải chung nhẹ nhàng loạn choạng rượu vang đỏ ly. Cởi ra tây trang, áo sơ mi hắn, ăn mặc vàng nhà táo khoác có mũ cùng màu trắng nhàn hạ quần. Không phía trước như vậy lãnh tiêu cùng cường thế, nhiều một ít ở nhà nam nhân nhu hòa ấm áp cảm. Thủy Minh mang cách hắn xa một chút đứng lại. Thầm Mặc Thần vọng nàng liếc mắt một cái, gục xuống đôi mắt, khen, không tồi. Thủy Minh mang lễ phép tính trả lời, cảm ơn. Thầm Mặc Thần giơ lên khoe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tàn định, nói, ta là nói ta quần áo. Thủy Minh mang hết trô nói rồi, mắt đẹp liếc hướng hắn, theo hắn nói, cười hì hì trả lời nói, ta là thế ngươi quần áo nói cảm ơn. Thầm Mặc Thần nhướng mày đầu, khó hiểu hỏi, ta quần áo vì cái gì muốn ngươi nói cảm ơn. Ngươi cùng hắn chủ nhân chi gian là có thể thế hắn làm chủ quan hệ. Thủy Minh mang phát hiện, người nam nhân này thật là xảo lưỡi như hoàng, mỗi một câu nói, giống như là một cái bao, nàng không cẩn thận liền ham ở bên trong. Thủy Minh mang nói bất quá hắn, dứt khoát không để ý tới hắn, đi đến kệ sách phía trước, nhìn bên trong tiểu ngọn ý. Trong đó một cái, là một cái thiếu nữ nghiêng đầu ôm ánh trăng thủy tinh. Thiếu nữ mặt bộ hình dáng rõ ràng tinh xảo, nhọn nhọn cằm, no đủ mặt hình, đại đại đôi mắt, dơ lên thanh nhã nhu hòa tươi cười, nhìn kỹ, tất nhiên có thể nhìn đến thiếu nữ đôi mắt mặt trên dính đi lên một cây lông mi. Thầm Mặc Thần đi đến nàng bên cạnh, ngó thủy tinh thiếu nữ liếc mắt một cái, nhìn xuống Thủy Minh Mang, đôi mắt nhu hòa, hỏi, thích, ta đưa ngươi. Thủy Minh Mang mới phát hiện, hắn đã ở nàng phía sau. Nàng có chút co quắp, trực tiếp hồi phục nói, không thích. Mười chương mười trên người của ngươi quần là ta xuyên qua. Nàng nói xong trực tiếp liền đi đến sofa nơi đó, cách hắn xa một chút, an toàn một chút. Thầm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, vai trái dựa vào trên kệ sách, liếc Thủy Minh Mang, thâm u trong mắt hiện lên một đạo hiện ý, nói, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi hiện tại trên người xuyên nội ca, ta phía trước xuyên qua. Thủy Minh Mang, vờ. Thủy Minh Mang quay đầu, căng lớn mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Thầm Mặc Thần, nhăn mày đầu. Nàng chỉ cần nghĩ đến nàng xuyên nội ca đã từng bao bọc lấy hắn cái kia, nàng liền cảm thấy phía dưới không thích hợp lên, này có tính không gián tiếp tiếp xúc. Có thể là bởi vì trong lòng tác dụng đi. Nàng cảm thấy nơi đó không thoải mái, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, vài phần ảo não, ngượng ngùng nói, ngươi kia còn có tân sao? Có. Thẩm Mặc Thần sảng khoái nói. Thủy Minh Mang bốc cháy lên hy vọng đồng thời, hướng tới hắn đi qua đi. Thẩm Mặc Thần cười nhạt nói, ta trên người này chính là tân, nếu không ta hiện tại cởi ra, đổi cho ngươi. Thủy Minh Mang. Nàng nhịn không được một cái tát chụp ở hắn trên người, bật thốt lên nói, ngươi như thế nào có thể như vậy chán ghét đâu. Ha ha. Hắn sung sướng nở nụ cười, nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Kia hắn vẫn là chán ghét. Tiếng đập cửa vang lên. Thầm Mặc Thần tùy tay đem rượu vang đỏ ly đặt ở trên quầy ba hướng tới cửa đi đến. Thủy Minh Mang phỏng chừng là đưa quần áo người tới, cũng hảo, nàng thay đổi quần áo liền đi, về sau nhìn đến người nam nhân này liền trốn xa đi. Thầm Mặc Thần đi tới cửa, nhìn về phía quan sát kính, đôi mắt dùng mình, xoay người. Thủy Minh Mang nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trọng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, hỏi, làm sao vậy? Ta mẹ ở bên ngoài. Thầm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh Mang mở to đôi mắt, đầm nước doanh doanh, chớp động sóng nước lấp loáng. Nàng hiện tại ăn mặc hắn áo sơ mi, nội ca, trong nhà mặt chỉ có nàng cùng hắn, nếu như bị những người khác nhìn đến, còn tưởng rằng nàng cùng Thẩm Mặc Thần vừa mới làm chuyện đó đâu. Đối phương vẫn là gia trưởng, hiểu lầm liền càng khó lường. Ta trước tránh một chút. Thủy Minh Mang bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần gật đầu, cam liếc về phía trung gian môn, ngươi đi vào trốn một trốn. Ân. Thủy Minh Mang xách theo chính mình bao, đi rồi một bước, nhớ tới một sự kiện. Hỏi, nhà ngươi có bao ni lon sao? Có quà tặng túi. Thầm Mặc Thần đi đến TV kia, túi người, mở ra TV quầy, từ bên trong lấy ra điệp chỉnh tề quà tặng túi, đưa cho Thủy Minh Mang. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên tới. Thủy Minh Mang tiếp nhận quà tặng túi, vội vàng chạy tiến toilet, đem chính mình quần áo cất vào quà tặng túi sau chạy tiến trung gian phòng. Đi qua Thầm Mặc Thần. Hắn ưu nhã thẳng tắp đứng thẳng, ngọc thụ lâm phong. Có Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc trầm ổn bình tĩnh. Chỉ là Thủy Minh Mang lý không rõ ràng lắm hắn khỏe miệng kia cười như không cười tươi cười là có ý tứ gì. Cười nhạo nàng. Vẫn là đem nàng co quắp xem ở trong mắt, phảng phất một cái khống chế hết thể chúa tể. Thủy Minh mang không kịp nghĩ nhiều, vào phòng sau, xem Thẩm Mặc Thần xoay người đi mở cửa. Một cái ước chừng hơn 50 tuổi quý phụ nhân đi đến, một thân màu tím trang phục, cảm giác có chút nghiêm túc, bản khác, cố tình từ nàng sắc bén nhìn về phía Thẩm Mặc Thần ánh mắt chung để lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Lâm Mỹ Quyên lạnh giọng hỏi. Thẩm Mặc Thần lười biếng nhướng nhướng mày, thanh đu trong mắt đạm bạc, xả lên khỏe miệng, nói, nếu ta nói không nghe thấy, đó là lừa gạt ngươi lão nhân già, nếu ta nói không nghĩ tiếp, lại sợ ngài thương tâm. Vấn đề này, hỏi ra tới, khả năng chính là một cái bi kịch đáp án. Thủy Minh mang mở ra một chút kẹt cửa nhìn ra đi. Nàng có loại trực giác, Thẩm Mặc Thần cùng hắn mâu thân quan hệ giống như không tốt lắm. 11 chương 11 tới tương đối mau, quá trình tương đối sảng. Lâm Mỹ Quyên nhìn Thẩm Mặc Thần vân đạm phong khinh bộ dáng, căn bản lấy hắn một chút biện pháp nhiều không có, thở dài một hơi, nói, ngươi ra ra lại hỏi ngươi. Bị hắn nhớ thương, thực vinh hạnh. Thẩm Mặc Thần ưu nhã xoay người, ngón tay thon dài nắm lấy đặt ở trên quầy ba rượu vang đỏ ly, thực đạm nhiên phẩm một ngụm rượu vang đỏ. Thanh tuyển, sinh ra đã có sẵn cao quý, rồi lại lanh u. So với hắn khí định thần nhàn khí chàng, Lâm Mỹ Quyên có chút không bình tĩnh. Nàng đi đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, làm do nói, ngươi nhiều năm như vậy không tìm một người bạn gái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại ngoại giới đều truyền cho ngươi là pha lê, ngươi ra ra khí không được. Hắn trung quy là cái nhất chú ý nối roi tông đường người. Nối roi tông đường A. Thẩm Mặc Thần thâm u trong mắt hiện lên một đạo tàn định, nhẹ nhàng loạn choạng rượu vang đỏ ly, nói dơ nói, nếu không, làm chính hắn tai sinh một cái, tới tương đối mau, quá trình cũng tương đối sảng. Lâm Mỹ Quyên buồn bực lấy ra Thẩm Mặc Thần trong tay rượu vang đỏ ly, nói, thần thần, ta hôm nay buổi sáng đều cùng ngươi ra ra đàm phán hảo, rốt cuộc ngươi là Thẩm gia duy nhất chính thống huyết mạch. Hắn khẳng định vẫn là thiên vị ngươi, chỉ cần ngươi có nhi tử, hắn liền đem Thẩm thị truyền cho ngươi. Nhi tử? Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút. Nắng hè trói trang cùng hắn lớn lên rất giống. Nếu là thật là hắn, hắn đoạt lại đi, nàng không phải mẫu tử chia lịa. Liền tính không phải hắn, là hắn cái gì huynh đệ, nắng hè trói trang cũng liền nguy hiểm. Nàng cùng nhi tử gắn bó làm bạn, không có nhi tử, nàng sẽ sống không nổi. Thủy Minh mang vội vàng đóng cửa lại, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới lầu. Lầu 2, không tính cao, trung gian còn có một cái điều hòa giá, nàng không chết được. Thủy Minh mang mở ra hắn ngăn tủ, tùy tiện cầm một cái quần, dây lưng mặc vào, từ trong bao lấy ra ghi chú, viết một hàng tự, dán ở hắn trên tủ đầu giường, liền từ cửa sổ bò đi xuống. Bên ngoài, Thẩm Mặc Thần tản mạn nhìn Lâm Mỹ Quyên, ánh mắt lại trầm tĩnh đến lạnh băng, đạm bạc nói. Ngượng ngùng à, ta đối Thẩm thị không có hứng thú, nếu không, ngươi đem ta ba từ trong quan tài chỉnh ra tới lại lăn lộn lăn lộn. Lâm Mỹ Quyên dừng một chút, thương cảm hỏi, ngươi còn đang trách ta đúng hay không? Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, sắc bén ánh mắt dừng ở Lâm Mỹ Quyên trên mặt, trầm giọng nói, đừng đem ngươi dã tâm thêm chú ở ta trên người, ngươi dã tâm đã hại chết ngươi lão công. Thần thần Lâm Mỹ Quyên còn muốn nói cái gì, dư quang. Nhìn đến Thẩm Mặc Thần trợ lý Thường Kevin xách theo nữ sĩ quà tặng túi lại đây. Nàng nhìn Thường Kevin kia môi hồng răng trắng bộ dáng, đi đường tư thế so nữ nhân còn quyến rũ, trong đầu liền có loại không tốt liên tưởng, trong lòng một trận ác hàn, sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng cầm trong tay chén rượu thật mạnh đặt ở trên quầy ba, tức giận nói, Thẩm Mặc Thần, làm ngươi kế thừa Thẩm thị, này không chỉ là ta dạ tâm, cũng là ngươi ba ba cuối cùng nguyện vọng, đừng quên. Thẩm thị là các ngươi Thẩm gia sản nghiệp, ngươi họ Thẩm. Lâm Mỹ Quyên nói, chán ghét trắng Thường Kevin liếc mắt một cái, tức giận ra cửa. Thường Kevin xem Lâm Mỹ Quyên thở phì phì đi rồi, hơn nữa, chừng hắn kia mắt giống như là trang lưới lê giống nhau. Hắn khó coi tiến lên, thật cẩn thận hỏi, Thẩm Tổng, phu nhân có phải hay không cho rằng ngài cùng ta là, cái loại này quan hệ. Thẩm Mặc Thần thanh đú ngó Thường Kevin liếc mắt một cái. Thường Kevin lập tức câm miệng. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận Thường Kevin trên tay quà tặng túi, phân phó nói, rửa sạch một chút buồng vệ sinh, mặt khác, nghe mà không nghe thấy, xem mà không thấy. Nga, hảo. Thường Kevin lập tức hướng tới buồng vệ sinh đi đến. 12 chương 12 có cái nữ nhân vậy không tồi, đừng kén cá chọn canh. Thẩm Mặc Thần đẩy ra phòng. Bên trong đã không có một bóng người, chỉ có một chương ghi chú đặt ở trên tủ đầu giường. Thẩm Mặc Thần tiến lên, cầm lấy tới. Ghi chú thượng chữ viết thanh tú, đầu bút lông lại nước chảy mây trôi, uyển uyển lưu chuyển. Mặt trên viết, mượn ngươi quần jean cùng dây lưng dùng một chút, ngày mai 12 giờ, trường học sân thể dục trả lại ngươi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khóe miệng, đôi mắt thâm thúy, đi đến cửa sổ, nhìn về phía mặt đất. Lầu 2 cách mặt đất có mau 3 mét, nhưng là cách mặt đất 2 mét chỗ có điều hòa khung. Này nữ hải, rất lớn gan. Thẩm Tổng, ở ngài ra phòng tắm nhặt được một cái công tác chứng minh, ngài xem hạ, có hay không dùng. Thường Kê Vin một tay cầm cây lau nhà, một tay xách theo công tác chứng minh lại đây. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, đem ghi chú kẹp ở thư trùng, hướng tới Thường Kê Vin đi tới, cầm lấy trên tay hắn công tác chứng minh. Thủy Minh mang. GBB ra đi âu người chủ trì. GBB. Thẩm Mặc Thần cho mày, giống như có điểm quen thuộc. Nga. Thường Kê Vin như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ ra rồi, cái này công ty phía trước tưởng bị chúng ta Hoàn Thần tập đoàn thu mua, bọn họ lao tổng liên hệ ngài rất nhiều lần, nhưng là ngài đều cự tuyệt. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo ba quang, hối nhập hắn sâu không thấy đáy rễ mắt bên trong, phân phó nói, làm phong đầu bộ một lần nữa đánh giá một chút nhà này GBB Radio, ngày mai đi làm phía trước, ta muốn xem đến cụ thể báo cáo. Là, ta lập tức đi làm. Thường Kê Vin cung kính nói. Thủy Minh mang về đến nhà, đẩy cửa ra, nắng hè chói chang đang ngồi ở trên sofa xem TV, chân gác ở trên bàn trà nhàn hạ lắc lư. Hắn đã 7 tuổi, thượng năm nhất. Ngày thường thời gian này, hắn ở trường học. Nhưng buổi thứ 5 đến thứ 7, trường học tổ chức chơi xuân, hắn không đi, liền lưu tại trong nhà. Cơm trưa ở trên bàn cơm, chính mình đi ăn. Nắng hè chói chang đầu đều không có hồi, nhìn TV nói. Thủy Minh mang nhìn nắng hè chói chang liếc mắt một cái, nghe hắn xú thí tiểu đại nhân ngữ khí, trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười, thay dép lê. Cảm tạ a, trong nhà có cái nam nhân chính là không giống nhau a. Thủy Minh mang hoa đắt hướng tới bàn ăn đi đến. Nắng hè chói chang liếc về phía Thủy Minh mang, nhìn đến Thủy Minh mang xuyên y hề phục, thực nghiêm túc nhíu mày, hỏi. Ngươi này bộ quần áo nơi nào bái tới? Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi ra cửa thời điểm không phải xuyên này bộ. Mưa. Thủy Minh mang nhẹ nhàng bâng quơ nói, mở ra đồ ăn cháo, bên trong một chén nước nấu cá, một chén cà chua trứng gà, còn có một chén cơm. Nàng xoa xoa bụng, đói bụng, xách khai ghế dựa, ngồi xuống, ăn cơm. Thật khó xem. Nắng hè chói chang ghét bỏ bình luận, bà nương, ngươi nói ta đời trước như thế nào như vậy mắt mù. Tìm ngươi như vậy lôi thôi lết thiết nữ nhân khâm phục, người đâu? Thủy Minh mang hướng trong miệng tắc một ngụm cơm, lười biếng hồi phục nói, ngươi liền thấy đủ đi, ngươi đời trước thời điểm nhiều ít nam nhân đánh quang côn đâu, ngươi có cái nữ nhân liền không tồi. Nắng hè chói chang nghĩ nghĩ, giống như cũng là. Hắn từ trên sofa nhảy xuống, bò đến Thủy Minh mang đối diện ghế trên, nháy đen nhánh trong mắt, bình tĩnh nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn hắn một bộ có chuyện muốn hỏi bộ dáng. Tuyệt mỹ ngũ quan quả thực cùng hôm nay nhìn thấy nam nhân kia giống nhau như lúc, đặc biệt là đôi mắt, đều là cái loại này mắt hai mí rất khắc sâu, trong mắt giống như hắc rượu thạch giống nhau đen nhánh mắt to, mũi đều rất cao, mấu chốt là, lông mày hình dạng đều là giống nhau. Thủy Minh mang như suy tư gì nheo lại đôi mắt, dùng chiếc đũa điểm một chút nắng hè chói chang, lười biếng nói, muốn nói gì? Nắng hè chói chang cau mày nói, bà nương, ngươi sinh hoạt như vậy thảm thiết. Liền hảo quần áo tiền đều mua không nổi, vì cái gì không đi hỏi ta thân sinh phụ thân yếu điểm nuôi nâng phí, cũng tốt hơn ngươi một người dưỡng ta. 13 chương 13 đưa tới cửa nam nhân. Thủy Minh mang ngay cơm, thực nghiêm túc trả lời nói, ta sợ sinh hoạt phí không muốn tới, còn tổn thất nhi tử, cuối cùng cho không sinh hoạt phí, cho nên, ngươi đã chết nảy tâm đi. Nắng hè chói chang ánh mắt ảm đạm xuống dưới, yên tâm, xem ở ngươi lẻ loi hưu quạng phân thượng. Ta sẽ cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Thủy Minh mang nhẹ nhàng chụp quá nắng hè chói chang trên trán đầu tóc, cười nói, ngoan, nhi tử, đi cho ngươi lão mẹ đảo chén nước. Tuân mệnh. Nắng hè chói chang từ ghế trên bò xuống dưới, tiểu thân mình chạy tới phòng bếp. Thủy Minh mang nhu hòa nhìn nắng hè chói chang bóng dáng. Nhiều năm như vậy, may mắn có nắng hè chói chang tại bên người, tựa như mùa đông tiểu áo đông giống nhau ấm áp nàng đã từng lạnh băng tâm. Nàng không dám tưởng tượng, sẽ có mất đi nắng hè chói chang ngày đó, cho nên, tuyệt đối không thể làm nam nhân kia nhìn thấy nắng hè chói chang. Thủy Minh Mang đang nghĩ ngợi tới, điện thoại tiếng vang lên tới, nàng hoảng sợ, cầm lấy di động, là liên tiếp xa lạ dãy số. Bởi vì hiện tại radio đang liều mạng kéo tài trợ thương, điện thoại có thể là khách hàng. Nàng vội vàng tiếp nghe, dùng làm MC khi tiêu chuẩn ngọt ngào tiếng nói mở miệng, ngài hảo, ta là GBB Thủy Thủy, xin hỏi ngài là vị nào? Thủy Thủy. Thủy Minh Mang sửng sốt, cảm thấy đối phương thanh âm có chút quen thuộc. Ngài là? Ta là Thẩm Mặc Thần, mới vừa gặp mặt, ngươi liền quên mất. Thẩm Mặc Thần trầm thấp, mang theo từ tính thanh âm từ trong điện thoại mặt truyền tiến vào. Thủy Minh Mang nghe được hắn thanh âm, hết cách khẩn trương lên, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, khẩu khí không phải quá tốt hỏi, ngươi như thế nào sẽ có số di động của ta? Thẩm Mặc Thần một tay cầm thân phận của nàng chứng, nhẹ nhàng điểm tay lái, đầu hơi khuynh, duệ mắt nhìn lầu ba cửa sổ, một tay kia cầm di động, gợi lên tà mị tươi cười, giải thích nói, thẻ công tác của ngươi rớt nhà ta, mặt trên có ngươi số di động. Công tác chứng minh. Thủy Minh Mang nghĩ tới. Nàng thói quen tính đem công tác chứng minh tắc quần dính túi, khả năng thoát thời điểm rớt ra tới, không chú ý. Hôm nay buổi tối còn muốn đi làm đâu? Ngươi buổi chiều muốn đi trường học đi học sao? Ta buổi chiều đi ngươi nơi đó lấy. Thủy Minh Mang nói, nhìn nắng hè chói chang bưng nước sôi để nguội lại đây, trong tiềm thức không nghĩ làm nắng hè chói chang cùng người nam nhân này có liên quan, ngón trỏ đặt ở trên môi, ý bảo nắng hè chói chang không cần nói chuyện. Không cần, ta hiện tại ở ngươi dưới lầu. Ngươi ở lầu 3 đúng không? Thẩm Mặc Thần hỏi. Cái gì? Thủy Minh Mang giật mình, lập tức đứng lên, chạy hướng cửa sổ. Thẩm Mặc Thần đẩy ra cửa xe. Hắn đã thay màu đen tu thân tây trang, chân dài đạp đến trên mặt đất, quần tây thẳng tắp. Tùy tay, ưu nhã đóng cửa xe. Ánh mặt trời xuyên qua cây ngô đồng, hình thành loang lổ quang điểm dừng ở hắn tự phụ trên người, quang điểm theo phong doanh doanh chớp động. Hắn ngẩng đầu, cùng nàng tầm mắt đối thượng, giơ lên ôn nhuận cười, như đón gió ngọc thụ dưới, nhanh nhẹn tới, mang theo một thân cao quý. Thủy Minh Mang trong lòng trầm xuống, nếu là hiện tại hắn đi lên, thấy được nắng hè chói chang, phát hiện nắng hè chói chang cùng hắn lớn lên sao giống, liên tưởng đến cái gì nên làm cái gì bây giờ. Ngươi chờ hạ, ta hiện tại liền xuống dưới. Thủy Minh Mang nói, lập tức treo điện thoại, lao ra cửa. Nắng hè chói chang tiểu chân mày cau lại, buông ly nước, đi đến cửa sổ, nhìn đến dưới lầu dừng lại một chiếc sang quý Bentley, đáng tiếc thấy không rõ lắm bên trong người. Lão mẹ là có nam nhân sao? Thủy Minh Mang lao xuống thang lầu, nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Thẩm Mặc Thần. Hắn tay phải cắm ở túi chung, tay trái cầm nàng công tác chứng minh, duệ mắt liếc nàng ăn mặc, giơ lên ý vị thâm trường khỏe miệng, nói, đừng nóng nội, ta lại chạy không được. 14 chương 14 ngươi cảm thấy chúng ta chi gian là cái gì quan hệ? Thủy Minh Mang vọt tới hắn trước mặt, chiều hắn vươn tay, nói, công tác chứng minh cho ta. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, đôi mắt ngó một chút nàng quần áo, tàn định hỏi, ngươi không chuẩn bị đem ta quần áo trả ta sao? Vẫn là, muốn ngày mai tái kiến ta. Thủy Minh Mang trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng một hồi tới, liền ăn cơm, cơm mới ăn một lát liền nhận được hắn điện thoại, làm hại nàng vô cùng lo lắng xuống dưới, còn không có thời gian thay quần áo. Thủy Minh Mang nhìn hắn kia trương điên đảo chúng sinh gương mặt tươi cười, nhịn xuống tính tình, trên mặt lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, nghiêng đầu, nho nhã lễ độ trả lời nói, ngài quần áo ố huế, còn không có tẩy, giặt sạch ngày mai trả lại ngươi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng tươi cười, duệ mắt thâm thúy, long lánh quá một đạo liễm diễm trùm tia sáng. Nàng rất giống một con rảo hoạt hồ ly, rõ ràng thực hoảng loạn, khoảnh khắc chi gian, loại này hoảng loạn lại không còn sót lại chút gì. Là cái tố chất tâm lý rất mạnh nữ hải. Thẩm Mặc Thần không có chăm chú vào vấn đề này thượng, liếc về phía nàng phía sau, hỏi, không mời ta đi lên ngồi ngồi sao? Ta và ngươi không phải cái loại này có thể tùy ý ra vào trong nhà quan hệ đi. Thủy Minh Mang không khách khí trả lời. Thẩm Mặc Thần hướng về Thủy Minh Mang đi vào một bước, gợi lên tàn định khoe miệng, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy chúng ta chi gian là cái gì quan hệ? Thủy Minh Mang tổng cảm thấy, hắn ánh mắt, hắn ngữ khí, có loại ái mội hương vị, loại này hương vị bên trong, lại như là ở truyền lại một cái bọn họ đã từng ngủ quá tin tức. Chẳng lẽ ngày đó buổi tối nam nhân, thật là hắn? Thủy Minh Mang trong đầu hiện lên một cái linh quang. Vì phòng ngừa bọn họ chi gian không cần thiết dây dưa. Thủy Minh Mang thẳng tắp nhìn hắn giống như mặc liên mị đồng, nhướng nhướng mày, nghiêm trang nói, ta lão công ở nhà. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo ám mang, dơ lên cười như không cười tươi cười, sau đó đâu? Hắn không thích nhìn đến ta cùng nam nhân khác đi thân cận quá. Thủy Mênh Mang nói rồi nói, sắc mặt hơi hơi phím hồng, sau này thối lui một bước. Thẩm Mặc Thần ngó một chút nàng chân, gợi lên tà mị khỏe miệng, hỏi, vậy ngươi trột dạ cái gì? Nói, hướng tới Thủy Mênh Mang đi vào một bước. Nàng bước chân tiểu, hắn bước chân đại. Một lui tiến. Ngược lại làm cho bọn họ chi gian khoảng cách càng tiểu. Thủy Mênh Mang có thể cảm giác được hắn thở ra tới hơi thở toàn bộ rừng ở nàng trên mặt. Nàng co quắp kéo kéo tươi cười, che giấu nàng khẩn trương, nói, ta trột dạ. Ta vì cái gì muốn trột dạ? Thẩm tổng, người suy nghĩ nhiều. Thủy Mênh Mang trải qua lần trước giao hấn, lần này, cố ý nhìn thoáng qua phía sau. Nàng góp chân mau đến thang lầu, lui không được, nàng đẩy hắn. Bàn tay đụng tới hắn ngực, xuyên thấu qua tây trang, có thể cảm giác được hắn cường tráng cơ ngực. Thủy Mênh Mang ngón tay run lên, như là có loại điện lưu thông qua tay nàng chỉ truyền đạt đến nàng toàn thân, có loại ma ma cảm giác. Thủy Mênh Mang không thích loại cảm giác này, càng hoảng loạn, dùng sức đẩy. Hắn căn bản liền không chút sức mẻ sao. Ngươi như vậy, bị ta lão công nhìn đến không tốt. Thủy Mênh Mang sốt ruột hạ giọng nói. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, hỏi, ngươi ăn mặc nam nhân quần áo, quần, bao gồm nội ca đều là nam nhân, ngươi lão công không nói ngươi, còn làm ngươi tiếp tục ăn mặc, hắn độ lượng rất đại. Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang căng lớn đôi mắt. Cái gì kêu tự làm bậy, không thể sống. Ha ha. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lúc ấy, nàng tránh ở đồng học sau lưng, xác định chính mình tầm mắt nhìn không tới lao sư sau, liền bắt đầu ăn cái gì. Nhưng là, nàng nhìn không tới lao sư, không đại biểu lao sư nhìn không tới nàng. 15 chương 15 đừng làm cho lão công sốt ruột chờ. Hành vi thực anh hùng, hy sinh thực lừng lẫy, kết cục thực thảm đạo. Nàng không chỉ có bị tịch thu đồ ăn vặt, còn bị kêu vào văn phòng. Cuối cùng mời tới gia trưởng, tiến hành rồi nghiêm khắc tư tưởng giáo dục, bị tịch thu có tiền lẻ một tháng. Thủy Mênh Mang cảm thấy chính mình hành vi cùng tiểu học thời điểm giống nhau ngốc. Nàng cho rằng lừa hắn, kết quả, ở trong mắt hắn chính là chọn lương vai hề giống nhau. Hắn một câu, là có thể đổ nàng cái gì phản bác nói đều nói không nên lời. Cuối cùng, nàng bị buộc nóng nảy, chỉ có thể chơi xấu nói một câu, hắn độ lượng đại, quản ngươi chuyện gì. Tránh ra. Trên người của ngươi quá nhiệt. Ha ha. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng bão nổi, một chút đều không tức giận, ngược lại cười khẽ lên. Cái này, mới là nhất chân thật linh động nàng đi. Rất đáng yêu. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, lau một chút nàng cái mũi thượng trong suốt mồ hôi. Thủy Mênh Mang cảm thấy cái mũi của mình thượng chợt lạnh. Còn không có làm ra phản ứng. Thẩm Mặc Thần tự động sau này đẩy ra một bước, đem công tác chứng minh đưa cho nàng, cảm liếc về phía nàng phía sau. Nói, đi lên đi, đừng làm cho ngươi lão công sốt ruột chờ. Thủy Mênh Mang cảm thấy hắn hiện tại ý cười chung tất cả đều là trêu chọc ý vị. Chán ghét. Nàng xoay khí đoạt quá công tác chứng minh. Ba nương, ngươi còn có trở về hay không tới ăn cơm a? Nắng hè chói chang ở cửa phòng hô. Thủy Mênh Mang lo lắng nắng hè chói chang sẽ xuống dưới, vội vàng nói, tới. Ngươi lão công thanh âm nghe tới rất nhỏ. Thẩm Mặc Thần phán đoán chế nhạo nói. Thủy Mênh Mang ngó hắn liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, ghét bỏ nói, thẩm tổng chỉ số thông minh cũng không được, bà nương, trọng điểm là nương, hắn là ta nhi tử. Thẩm Mặc Thần cười rộ lên, nhu hòa ngũ quan, liền như gió mát trăng thanh, ý vị thâm trường nói, ngươi nhi tử rất có tài, thực phù hợp ta khẩu vị. Thủy Mênh Mang trong lòng lột bột một chút, rũ mắt, che giấu trụ chính mình khẩn trương, cầm lại cao nâng lên, nói, khẩu vị, ngươi cho rằng ta nhi tử là có thể ăn sao? Ta nhi tử có độc, tiểu tâm bệnh do ăn uống mà ra, không tiễn. Thủy Mênh Mang nói, không hề để ý tới Thẩm Mặc Thần, bước nhanh chạy hướng trên lầu. Nắng hè chói chang đi xuống nhìn xung quanh. Thủy Mênh Mang che khuất nắng hè chói chang tầm mắt, đẩy hắn thăm đầu nhỏ vào phòng, đóng cửa lại, thuận tiện khóa lại. Ba nương, kia khai siêu xe chính là ai a? Người tân hoan sao? Nắng hè chói chang tò mò hỏi. Không phải, là mẹ ngươi đồng sự. Thủy Mênh Mang giải thích nói, đi đến bàn ăn trước. Mẹ, ta có hay không cùng ngươi đã nói một sự kiện. Nắng hè chói chang tung ta tung tăng đi theo Thủy Mênh Mang mặt sau, thật cẩn thận nói. Chuyện gì? Thủy Minh mang nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới nắng hè chói chang, hầu nghi hỏi, ngươi lại tàng tư tiền thuê nhà. Nắng hè chói chang trong mắt hiện lên một đạo khẩn trương, ninh quần áo của mình, rất lớn thanh hồi phục nói, đương nhiên không có, ta tưởng nói chính là, ngươi vừa nói dối, mặt liền hồng. Thủy Minh mang cúi người, đôi mắt meo lại tới, nhìn chằm chằm nắng hè chói chang kia trắng non trên mặt xuất hiện lưỡng đạo phấn nhuận. Hắc hắc! Này nhi tử, cái gì không hảo di truyền nàng, liền di truyền nàng nói dối liền mặt đỏ tật xấu. Thiền riêng đâu? Thủy Minh mang nhướng mày nói. Nắng hè chói chang mở to ngập nước đôi mắt, phảng phất thấy được mọc ra rác mụ la sát, nuốt nuốt nước miếng, nói, không có, ta muốn ngủ trưa trường chỉ số thông minh. Nắng hè chói chang lạch cạch chạy tiến chính mình phòng, đóng cửa lại. Thủy Minh mang nhíu mày, chẳng lẽ hắn lại lấy nàng chân quý bật lửa cùng đao đao đi bán. Thủy Minh mang vội vàng đứng dậy, chạy tới phòng, nhìn về phía kệ thủy tinh trung. 16 chương 16 mua cái gì, như thế mất hồn. Một phen, hai thanh, tam đem, đao đều ở. Một cái, hai cái, ba cái. Tổng cộng 18 cái, bật lửa cũng đều ở. Thủy Minh mang hổ nghi nhướng mày đầu. Nắng hè chói chang không bán nàng này đó nhất có giá trị đồ vật, bán nàng cái gì? Thủy Minh mang phiên một chút ngăn kéo, không phát hiện khác thường. Tính, chỉ cần không bán nàng thân ái đao đao cùng bật lửa, nàng liền mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt đi. Hoa nhi này, tăng điểm tiền riêng cũng không dễ dàng. Buổi chiều 4 điểm. Thủy Minh mang muốn đi bái phòng Âu Tường sàn nhà khai phá bộ hoàng giám đốc. Trên tay hắn có một bộ phận quảng cáo phí dụ. Nàng thay một kiện màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi, đèn lồng tay áo, xứng với màu lam một bước váy. Sạch sẽ tối nha chung, lồi lõm cao quý, không mất điểm mỹ, lại có loại ngự tỷ phạm, thành thục điển nhã. Nàng còn hóa thanh nhã trang điểm nhẹ, cùng buổi sáng đi học khi lôi thôi khác nhau như hai người. Đi thời điểm, nắng hẻ chói chang còn ở trong phòng bế quan. Thủy Minh mang gõ gõ, nói, nhi tử. Lão mẹ ra Âu Tường sàn nhà bái phòng khách hàng. Nắng hè chói chang mở cửa, dò ra một cái đầu, nói, chính là lần trước ngươi đi bái phòng, đem ngươi lượng ở một bên phơi nắng đại gia. Ách! Đừng xúc động, đại gia đều là từ tôn tử bắt đầu. Thủy Minh mang cười nói, cháu gái, đi thong thả. Nắng hè chói chang đem cửa đóng lại. Thủy Minh mang liếc mắt một cái môn. Thiết, tiểu tử thúi. Nàng thay 7cm cao giày cao gót ra cửa. Hơn nửa giờ sau, lần thứ hai đi vào Âu Tường sàn nhà. Thủy Minh mang đi đến trước đài trước mặt, gương mặt tươi cười nên người hỏi, ngài hảo, ta là GBB Thủy Minh mang, ta và các ngươi hoàng giám đốc ước hảo. Tóc dài tiếp đại nho nhã lễ độ đối Thủy Minh mang nói, hôm nay chúng ta đại lao bản lại đây đến chỉ đạo, sở hữu khách hàng đều phải bản nhân xuống dưới tiếp, ngài trước gọi điện thoại cấp hoàng giám đốc đi. Nga. Hảo. Thủy Minh mang đi đến một bên sofa khu gọi điện thoại cấp hoàng giám đốc. Di động vang lên 3 tiếng, bị cút. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu mày đầu, bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa. Không có biện pháp, nhân ra là đại gia. Nàng chuẩn bị lại quá 15 phút sau đánh. Đinh một tiếng, thang máy khai. Từ bên trong một dũng mà ra 5 người, các tây trang phẳng phiu, đi tuốt đàng trước mặt chính là một cái 40 tuổi tả hưu hói đầu nam nhân. Hoàng giám đốc trong tay cầm dù, hơi cong eo đang nghe hói đầu nam nhân nói lời nói. Một hồi khách hàng phi thường quan trọng, chúng ta đại lao bản đều ra mặt tiếp đãi, nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, buổi tối bữa tiệc an bài hảo sao. Hói đầu nam nhân nghiêm túc nói. Bữa tiệc an bài hảo, cờ tờ vờ xa hoa ghế lô cũng an bài hảo, ta làm xã giao bộ Lý Mỹ nữ cùng Trương Mỹ nữ cùng nhau tiếp đãi, tổng thống phòng cũng an bài hảo. Hoàng giám đốc cung kính hội báo nói. Ân, hy vọng khách hàng có thể vừa lòng đi, nếu là hắn không hài lòng, chúng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Hói đầu nam nhân nơm nớp lo sợ đi ra cửa, đứng ở môn hai bên nên đón. Thủy Minh mang xem hoàng giám đốc con mắt cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tò mò nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Rốt cuộc tới chính là cái dạng gì đại nhân vật, làm cao ngạo hoàng giám đốc cam nguyện đường đứa bé giữ cửa đâu. Chỉ chốc lát, một chiếc mạ giờ dạ tì khai lại đây. Vi hậu mặt Benny hộ giá hộ tống. Benny. Hào quen mắt. Hoàng giám đốc thấy Benny lại đây, vội vàng mở ra rủ, chạy chậm qua đi, cong eo, cung kính mở ra sau xe tòa môn. Thẩm Mặc Thần hơi khuynh thân mình, xuống xe. Dù hạ hắn, ăn mặc màu đen tu thân tây trang, tôn quý mà ưu nhã, đối với hoàng giám đốc thực khách nói cười, thoạt nhìn ôn nhuận, trên người lại mang theo sinh ra đã có sẵn hoàng tộc khí chất, cường đại khí chẳng làm hắn cả người lại có loại không hảo thân cận xa cách cảm. 17 chương 17 đối với Mỹ Nam chảy nước miếng. Thủy Minh mang nhìn đến hắn thời điểm, đôi mắt dừng lại, khơi mào một cây mày, mê mang trong mắt hiện lên một đạo không thể tưởng tượng. Hắn không phải trường học giáo thụ sao? Như thế nào? Lại ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ, hắn chính là bọn họ trong miệng nói đại khách hàng? Thủy Minh mang còn không có thu hồi ánh mắt thời điểm. Thẩm Mặc Thần chậm rãi nhìn về phía nàng bên này, ánh mắt thanh tuyển sâu thẳm, không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất chỉ là thực bình đạm liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt. Ở đại lão bản, đầu trọc nam tử, hoàng giám đốc đám người vây quanh hạ đạp thảm đỏ đi tới. Thủy Minh mang còn sợ hắn lại đây chào hỏi đâu. Sắc thực nói, sợ hắn lại đây trò đùa dai. Nàng vội vàng xoay người, khuỷu tay chống ở sofa trên lưng, bàn tay chống đầu, đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đi qua đi, lập tức thượng thang máy, đôi mắt, liếc về phía Thủy Minh mang bên kia, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên dơ lên, hỏi đứng ở bên cạnh đầu trọc nam tử, vừa rồi ngồi ở trên sofa chính là các ngươi khách hàng. Đầu trọc nam tử hoàn toàn tinh thần đều ở tiếp đãi Thẩm Mặc Thần cùng đại lão bản, căn bản liền không có chú ý tới trên sofa có người, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía con eo đứng ở bọn họ phía sau hoàng giám đốc. Hoàng giám đốc cung kính hồi phục nói, vị kia tiểu thư là GBB Radio người chủ trì, gần nhất chúng ta công ty tưởng ở Radio làm quảng cáo, cho nên nàng lại đây bái phỏng. Nga! Thẩm Mặc Thần lên tiếng, bất động thanh sắc nhìn về phía trước. Ánh mắt sâu thẳm, thâm thúy. Người khác cũng vô pháp phỏng đoán Thẩm Tổng trong lòng, hai mặt nhìn nhau. Trước đài. Hoa, vừa rồi nam nhân kia hảo xoáy à, là ta đã thấy xoáy nhất nam nhân, liền tống ổ bạ đều so ra kém. Đoạn tóc trước đài đôi tay ôm ở trước ngực, Hoa Si nói. Là đẹp, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, rất có mị lực. Tóc dài trước đài nhận đồng nói. Chứ bỏ diện mạo còn có khí chất đúng không? Thoạt nhìn tính tình cũng hảo hảo, ung dung hoa quý. Đoàn tóc trước đài y y nói. Tính tình hảo hảo. Thủy Minh mang khỏe miệng chịu chịu. Nàng như thế nào cảm thấy hắn phúc hắc bá đạo, một bụng ý nghĩ xấu a. Hắn muốn trêu cả người, chỉ sợ không người có thể cập đi. Thủy Minh mang đang nghĩ ngợi tới, di động tin nhắn vang lên tới. Nàng xem là hoàng giám đốc, vội vàng cờ lật mở. Ngượng ngùng, Thủy tiểu thư, ta đang ở tiếp đãi công ty khách hàng. Ngày trước chờ một lát, một hồi nói chuyện. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày. Nay hoàng giám đốc đột nhiên đối nàng khách khí như vậy, hảo không thích đứng A. Lời tuy như thế, nàng vẫn cứ rất có lễ phép trở về một cái tin nhắn. Hảo, người trước vội. Thủy Minh mang liền ở trên sofa chờ A, chờ A. Tối hôm qua vốn dĩ liền không ngủ hảo, buổi sáng lại không có ngủ đủ, mơ mơ màng màng nghiêng đầu ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, nghe được di động tiếng chuông. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu nhíu mày, xoa xoa khỏe miệng thượng nước miếng, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đầu tiên, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần kia trương điên đảo chúng sinh mặt. Nàng căng lớn đôi mắt, hoảng sợ, lập tức buồn ngủ toàn vô, ngồi thẳng. Khoác ở trên người nàng màu đen tây trang theo trọng lực rơi xuống, dừng ở nàng trên đùi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi giơ lên khỏe miệng, chỉ ăn mặc màu trắng áo sơ mi hắn, như cũ tự phụ, ưu nhã ấn rất di động. Thân thể sau này dựa vào trên sofa, tư thái nhàn hạ, nhướng nhướng mày, chế nhạo nói, tỉnh ngủ. Thủy Minh mang khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Hắn như vậy vang di động tiếng chuông, còn cùng di động của nàng tiếng chuông là giống nhau, nàng có thể không ngủ tỉnh sao? Nhìn đến hắn đều dọa tỉnh. Thủy Minh mang không có trả lời hắn, thanh thanh giọng nói, nhìn về phía hắn phía sau. Hắn trợ lý, Âu Tưởng đại lão bản, đầu trọc nam tử, hoàng giám đốc. Còn có hai gã nữ đồng sự chỉnh tề sắp hàng, tất cung tất kính, đều dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn nàng. 18 chương 18 hiện tại nhào vào trong ngực còn quá sớm, chết chút. Thủy Minh mang không biết hắn ngồi ở chỗ này đã bao lâu, xem nàng đã bao lâu. Bị một đám người vây xem tư thế ngủ, có loại vườn bách thú động bị quan khán cảm giác. Như vậy không tốt. Thủy Minh mang cảm thấy, Thẩm Mặc Thần khẳng định là cố ý. Muốn đánh thức nàng liền gần nhất đã kêu, ngồi ở chỗ kia xem nàng ngủ, không biết qua bao lâu lại đánh thức nàng, này tính sao lại thế này. Thủy Minh mang xấu hổ buồn bực, chính là, làm cho khách hàng nhóm lại không hảo tùy tiện phát giận, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trở về một câu, ta có thể nói, còn không có ngủ đủ sao. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, cong lên cánh tay, nhìn về phía trên cổ tay vệ tẹt Philippe, nói, không ngủ quá, một hồi về nhà đi ngủ, hiện tại là ăn cơm thời gian, cùng đi ăn cơm đi. Thủy Minh mang chớp chớp mắt, đầu óc bởi vì bị đánh thức, còn không có vận chuyển, có chút vựng. Nàng vì cái gì muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm? Thủy Minh mang còn không có tới kịp cự tuyệt, liền xem hắn đối với nàng, đột nhiên túi người, khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mắt mở rộng. Đen nghìn nghịt thân ảnh mang theo cường thế cùng bá đạo hướng tới nàng tập kích lại đây. Thủy Minh mang theo bản năng bắt lấy trong tay tây trang, thân thể sau này ngưỡng. Làm sao vậy? Thủy Minh mang nhíu mày, phòng bị hỏi. Thẩm Mặc Thần đôi tay chống ở nàng ngồi sofa hai sườn trên tay vị, đối thượng nàng chớp động đôi mắt, gợi lên khỏe miệng, ánh mắt liếc mắt một cái nàng trong tay tây trang, nhẹ giọng nói, đem quần áo trả lại cho ta. Hắn nói thanh âm phi thường mềm nhẹ, hơi thở lại toàn bộ dừng ở nàng trên mặt, nghe tới, rất giống là tình nhân chi gian nhu tình thâm ninh, phi thường ái muội. Thủy Minh mang lúc này mới nhớ tới, hắn tây trang vẫn luôn đáp ở nàng trên người. Nàng rũ mắt, xấu hổ đem tây trang đưa cho hắn. A Thẩm Mặc Thần giơ lên tà mị cười, đứng dậy đồng thời, đột nhiên cầm cánh tay của nàng, đem nàng từ trên sofa kéo tới. Thủy Minh mang hoảng sợ, căng lớn đôi mắt. Hắn sức lực rất lớn. Thủy Minh mang đụng vào trong lòng ngực hắn, khóe môi đụng phải hắn cằm, ấm áp nhiệt độ cơ thể chuyển tới nàng trên môi mặt, giống như điện giật giống nhau. Thủy Minh mang kinh hoàng nhảy sau một bước. Thẩm Mặc Thần xem nàng tựa như thỏ con bộ dáng, trong mắt sung sướng, cười lấy quá nàng trong tay tây trang, nói, đi làm, hiện tại nhào vào trong ngực còn quá sớm, chê chút, chê chút. Thảo, thảo, thảo, thảo, thảo. Thủy Minh mang cảm thấy trong lòng có một vạn tự thảo nê mã ở lao nhanh. Vạn hắn đại gia. Nếu không phải làm cho khách hàng mặt, nàng tưởng cho hắn hai bàn tay, lan hắn. Thẩm Mặc Thần không có cấp nước Minh mang nói chuyện cơ hội, cười nhạt hướng cửa đi đến. Mặt sau hình người là ước hảo giống nhau đi theo hắn phía sau, mênh mông cuồn cuộn, hận không thể tập thể kêu một tiếng, khởi giá, hồi cung. Đầu chọc lao ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt cực độ ái muội. Thủy Minh mang không biết là khí, vẫn là xấu hổ buồn bực, trên mặt nóng bỏng, quay mặt đi, đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần phương hướng. Hoàng giám đốc tươi cười thân thiết đi đến Thủy Minh mang trước mặt, khen tặng nói, ngượng ngùng, Thủy tiểu thư, chúng ta cũng không biết ngài cùng Thẩm tổng quan hệ, phía trước có sở chậm trễ, ngượng ngùng. Thủy Minh mang biết Hoàng giám đốc hiểu lầm. Nàng chỉ có thể kéo kéo khoe miệng, hồi phục nói, ta cùng Thẩm tổng không có gì quan hệ. Ha ha. Hoàng giám đốc ý vị thâm trường cười nói, kia Thủy tiểu thư vận khí thực mau liền sẽ tới, bị Thẩm tổng coi trọng. Về sau khẳng định có thể tiến quân điện ảnh vòng, đỏ tía, đến lúc đó, tới chúng ta Âu Tường ngồi ngồi, là có thể đồng tất sinh huy a. Thủy Minh mang bất đắc dĩ. Người khác cảm thấy nàng cùng Thẩm Mặc Thần chi gian thoạt nhìn thực ái muội, nhưng là, Thủy Minh mang thực rõ ràng biết, Thẩm Mặc Thần là cố ý đùa giỡn. 19 chương 19 tiểu lão thử khiêu khích voi, kết quả. Chẳng lẽ, là bởi vì nàng ở trong trường học đánh hắn kia một cái tát. Người nam nhân này. Tính toán chi ly. Nếu có thể một bút gợi lên, từ nay về sau, hắn đi hắn dương quan đạo, nàng đi nàng cầu độc mục, nàng làm hắn đánh hồi một cái tát, cũng có thể a. Thủy Minh mang xem Hoàng giám đốc còn ở đánh giá nàng, xả ra tươi cười, việc công xử theo phép công nói, Hoàng giám đốc chê cười, ta tưởng ở GBB làm cả đời đâu. GBB người nghe vẫn là rất nhiều, nếu ngài ở chúng ta GBB làm quảng cáo. Tin tưởng công ty sản phẩm có thể có thực tốt mở rộng hiệu quả. Đâu quảng cáo là chút lòng thành, chỉ hy vọng Thủy tiểu thư ở Thẩm tổng trước mặt nói tốt vài câu. Bên này thỉnh. Hoàng giám đốc nói xong, cung bối, so một cái thỉnh động tác. Nếu chỉ là Thẩm Mặc Thần kêu nàng ăn cơm, nàng khẳng định một ngụm từ chối. Hắn liền tính là hoàng đế, nàng làm nàng tiểu bình dân, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là, hoàng giám đốc là nàng khách hàng. Tài trợ kéo không kéo được đến một chuyện, nếu là hoàng giám đốc đi khiếu nại nàng, nàng phỏng trừng cùng GBB túi chảo. Nàng hiện tại vẫn là đại bốn học sinh, có thể được đến một phần công tác, nuôi sống nắng hè trói trang cùng chính mình, thực không dễ dàng, nàng phá lệ quý trọng. Cho nên, ở hoàng giám đốc mời hạ, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi. Thủy Minh mang đi theo Hoàng Giám Đốc tới rồi Benny trước mặt. Hoàng Giám Đốc cung kính mở cửa xe. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần trợ lý ngồi ở điều khiển vị thượng, Thẩm Mặc Thần ngồi ở sau xe vị thượng, trong tay cầm một phần tư liệu, ngón tay thon dài ưu nhã lật xem. Hắn xem nàng lại đây, khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái, cảm liếc mắt một cái hắn bên cạnh người sau, lại đem tầm mắt đặt ở tư liệu thượng. Thủy Minh mang chịu đựng tính tỉnh, lên xe. Hoàng Giám Đốc đóng cửa xe sau, chạy tới mặt khác một chiếc xe. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn du mắt, thật dài lông mi giống như mạc phiến giống nhau, ở mí mắt phía dưới, lưu lại một đạo cắt hình. Tương hòa yên lặng, tự phụ lại xa cách, mơ hồ chung có loại người sống chớ tiến mãnh liệt khí tràng, làm người không dám đi quấy rầy. Thủy Minh mang buồn bực hắn đem nàng coi như tiểu động vật giống nhau chơi đùa sau, còn có thể như vậy vững vàng bình tĩnh. Nàng trong mắt hiện lên một đạo dị quang. Duôi tay. Xuất kỳ bất ý cướp đi trong tay hắn tư liệu. Đặt ở chính mình sau lưng. Ngươi làm gì ăn cơm kéo lên ta? Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần ngó nàng liếc mắt một cái, ánh mắt thâm u, trầm tĩnh lại có lực áp bách, nói, cho ta. Nhân ra sợ Thẩm Mặc Thần, là bởi vì hắn ở chuôi đồ ăn đỉnh, liền giống như voi. Lão hổ, sư tử, đều kiêng kỵ hắn. Nàng là chuôi đồ ăn cấp thấp tiểu lão thử, ngược lại không sợ. Thủy Minh mang nâng lên cằm, nhướng nhướng mày, trung khí 10 phần trả lời, không cho. Thẩm Mặc Thần xoay người, tay phải chống ở nàng bên cạnh người, cường tráng thân thể đè ở nàng trước người, tay trái đi đoạt lấy nàng sau lưng tư liệu. Thủy Minh mang một lòng nghĩ đừng làm nàng bắt được, nhanh chóng giơ lên tư liệu, đem hạ môi hút tới rồi trong miệng, khiêu khích nhướng nhướng mày. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị tươi cười, trong mắt hiện lên một đạo sung sướng tinh quang. Hắn cảm thấy nàng như vậy còn rất đáng yêu, sinh động, hình tượng, rất giống là trong rừng nghịch ngợm tinh linh. Tuy rằng trong mắt là xa cách khiêu khích, chính là, lại là sống sờ sờ tồn tại. Đột nhiên, thân thể hắn ép chặt thân thể của nàng, đôi tay đè lại cánh tay của nàng, không cho nàng núp ních. Thủy Minh mang vặn vẹo bả vai, chẳng những không có tránh thoát khai. Ngược lại bởi vì cùng hắn ngực cách thân cận quá, nàng có thể cảm giác được chính mình ngạo nhân song thỏ cọ sát quá hắn ngực. Nàng mềm mại gặp phải hắn cương ngạnh. Liền giống như hai xuyến điện lưu ở nàng chỗ mẫn cảm tới lui mà qua. Thủy Minh mang phía sau lưng cứng cỏng, mặt soát đỏ bừng. 20 chương 20 chọc giận đại giới. Nàng tiêm thức sau này, cách hắn xa một chút, phía sau lưng ngăn chặn cánh tay hắn. Thẩm Mặc Thần cũng cảm giác được nàng mềm mại, điện lưu xuyên tiến xương cùng chung, có cổ nhiệt lượng từ ngực xuất phát, chảy vào bụng, dần dần thân thể bản năng mau tới rồi thức tỉnh trạng thái. Hắn nhìn chằm chằm nàng run rẩy lông mi, trong mắt tràn ngập thượng huyễn thải, chấm dãi, ánh mắt chuyển qua nàng ngôi. Thanh âm bởi vì nào đó cuồng loạn khát vọng trở nên khàn khàn, hỏi, cố ý. Ngươi xác định muốn ở trên xe. Thủy Minh mang nhíu mày, nghe hiểu được hắn không có nói toàn nói là chỉ ở trên xe kia gì, thủy mắt lập lòe, doanh doanh lấp lánh, ảo não phản bác nói, không phải cố ý. Thầm Mặc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng mệnh lệnh nói, đem tư liệu cho ta. Thủy Minh mang cảm thấy như vậy liền đem tư liệu cho hắn, quá không có cốt khí. Chính là, hắn dựa nàng thân cận quá, làm nàng khẩn trương tim đập nhanh hơn, giống như có loại nguy hiểm đang tới gần. Tính. Không cốt khí tổng so có nguy hiểm hảo. Thủy Minh mang đang muốn đem tư liệu cho hắn. Thẩm Mặc Thần đột nhiên cầm nàng cằm, đem nàng cằm nâng lên tới, túi người, nóng bỏng hôn đè ở nàng trên môi. Như vậy hung mãnh, ướt át. Thủy Minh mang không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, căng lớn đôi mắt, mắt hạnh lập lòe, tay nắm chặt tư liệu. Hắn ở nàng hoảng hốt chung thời điểm, hồng lưỡi dọc theo nàng môi hình phát họa, chậm rãi duỗi nhập nàng miệng tâm trung. Thủy Minh mang cảm giác được hắn lưỡi dài đến nàng trong miệng, linh hoạt gợi lên nàng đầu lưỡi. Xa lạ cảm giác làm thân thể của nàng run lên. Lý trí trở lại trong đầu, tức giận, phẫn nộ, dùng sức đẩy ra hắn, một cái tát ném ở Thẩm Mặc Thần trên mặt. Bang một tiếng. Thường Kevin đã sớm chấn kinh rồi, mở ra miệng, cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Có bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ muốn bỏ lên trên hắn lao bản giường, chính là, hắn lao bản đều khinh thường một cố, con mắt đều không xem một cái. Trước mắt nữ nhân này, cư nhiên có thể làm chính mình lao bản chủ động hôn nàng. Hôn nàng, cư nhiên còn có thể tại hắn lao bản trên mặt động thủ. Lao bản kia trương tự phụ mặt ngay cả lao gia tử cũng không dám động a. Này nữ hải thật sự là không muốn sống nữa sao? Thủy Minh mang trong lòng cũng run lên, nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, mày ninh lên, nàng có loại trực giác, nàng lại muốn xui xẻo. Thẩm Mặc Thần cơ trí hắc mâu trung xẹt qua một đạo hàn quang, giống như lưới đao giống nhau sắc bén, lương bạc cong cong khỏe miệng. Thủy Minh mang trong lòng trầm xuống, có chút sợ hãi. Hắn đông nhiên cúi người, quanh thân giống như mang theo màu lam ngọn lửa, hôn lên nàng ngôi, lưới dài bá đạo mà lại cường thế thâm nhập nàng trong miệng, không chấp nhận được nàng một chút cự tuyệt cùng phản kháng. Nô! Hắn quá hung mãnh, Thủy Minh mang một chút sức chống cự đều không có, liều mạng đẩy bờ vai của hắn. Từ đẩy biến thành gõ, từ gõ lại biến thành chảo. Môi càng ngày càng chết lặng. Hắn hàm chứa nàng lan huynh cái lưỡi dùng sức hấp thụ. Đem nàng tốt đẹp nuốt vào trong bụng, lại đem chính mình hơi thở cưỡng chế tính đưa vào cho nàng. Đau. Này căn bản liền không phải hôn sao. Càng như là hắn đối nàng trừng phạt. Thủy Minh mang cấp đều mau khóc ra tới, trong mắt tràn ngập thượng một tầng mở mịt chi sắc. Thầm mắc thần, bề ngoài ôn nhuận như ngọc, nhìn như gió mát trăng thanh, rất giống là thư trung đi ra nhanh nhẹn công tử, cao quý, điển nhã, mang theo rụt rè hoàng tộc khí chất. Nhưng mà, thật sự, hắn phúc hắc, bá đạo, giống như chúa tể hết thảy bạo quân, có được quyết định người khác vận mệnh sinh sát quyền to, nguy hiểm giống như ngủ đông ở trong bóng tối manh thú. Thủy Minh mang cảm giác được hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập. 21 chương 21 tổng tài, cầu bông tha. Ở nàng bên hai, hỏa thiêu hỏa liệu. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy nhiệt. Nàng tránh thoát, căn bản liền tránh thoát không được, khó thở. Thủy Minh mang ngược lại không tránh thoát, mở to một đôi ngập nước mắt to, ủy khuất, phẫn hận, oán giận nhìn hắn. Thầm Mặc Thần nhìn nàng đôi mắt, duệ mắt dao động một chút, mặc danh mềm lòng, buông lỏng ra khẩu, ngon cái ái muội phất quá nàng sưng đỏ môi, hỏi, còn xúc động sao? Thủy Minh mang nhấp môi, nhìn Thầm Mặc Thần, đối thượng hắn cặp kia thâm u giống như là vũ trụ giống nhau quần cuộn đôi mắt, bên trong lắng động lại hắn tu dưỡng, học thức, lịch duyệt. Nàng căn bản không phải đối thủ A. Vì có thể hảo hảo tồn tại, Thủy Minh mang thở dài một hơi, vô lực ngó hắn liếc mắt một cái, theo hắn nói, không xúc động. Thẩm Mặc Thần chiều nàng vươn tay. Thủy Minh mang đem tư liệu phóng tới Thẩm Mặc Thần trong tay, nhìn hắn giống như hắc rượu thạch giống nhau rưỡi mắt. Nàng lần trước đánh hắn một cái tát, hắn liền nhằm vào nàng đến bây giờ, lần này, lại một cái tát đánh, về sau nhật tử sẽ không tốt lắm quá. Mấu chốt là, hắn luôn nhằm vào. Nàng lo lắng hắn sẽ phát hiện nắng hè trói trang tồn tại. Nàng tinh cảnh, không bằng một sự nhịn chín sự lành. Về sau, không có gặp mặt cơ hội, tự nhiên an toàn. Đại trượng phu, co được giãn được. Hùng chi nàng vẫn là tiểu nữ từ đâu. Thủy Minh mang trên mặt xuất hiện một đạo khác thường hồng, ánh mắt lập lòe ngó Thẩm Mặc Thần, vốn là muốn bán manh, chính là, cảm thấy nàng đối hắn bán manh không thích hợp. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tay liêu quá mặt sườn đầu tóc. Chột dạ nói ra hiện giờ trên mạng lưu hành một câu, tổng tài, cầu bông tha. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng, ánh mắt nhu một phần, ngồi xuống nàng bên cạnh vị trí thượng, mở ra tư liệu, ánh mắt nhìn tư liệu thượng, hỏi ngược lại, ta khi nào không bông tha. Kia lần này ăn cơm vì cái gì mang lên ta? Thủy Minh mang đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ngươi không phải tưởng kéo Âu Tường sàn nhà tài trợ sao? Ngươi cảm thấy là ở văn phòng dễ dàng giải quyết, vẫn là ở trên bàn cơm dễ dàng giải quyết. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, khí định thần nhàn khí chàng làm người có loại muốn lòng dạ cảm giác. Thủy Minh mang mắt đẹp nhìn về phía tả phía dưới không khí, tự hỏi. Hoàng giám đốc thấy nàng trước sau thái độ có thực rõ ràng thay đổi. Phía trước là lãnh đạo, xa cách. Hiện tại là, đối nàng nhiệt tình, nàng cho rằng nàng thành hoàng giám đốc cô nãi nãi. Nói như vậy. Hắn là ở giúp nàng lạc. Chính là, nàng cùng hắn hôm nay mới vừa nhận thức, hắn vì cái gì muốn giúp nàng. Chẳng lẽ, Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Hắn sẽ không thật là nước Mỹ ngày đó buổi tối người đi. Hơn nữa, hắn khả năng nhận ra nàng tới. Thủy Minh mang bắt đầu khẩn trương lên, tay vô ý thức xoa xoa, liếc xéo hướng Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta? Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng một cái, đôi mắt càng sâu vài phần. Hiện lên một đạo tinh quang, dơ lên cười như không cười tươi cười, đem tư liệu khép lại, như thế nào, ngươi muốn lấy thân báo đáp? A, coi như ta không hỏi. Thủy Minh mang sảng khoái trả lời nói, mông dịch một chút, đưa lưng về phía Thẩm Mặc Thần, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có lẽ là cùng Thẩm Mặc Thần ở cùng cái trong xe đi, nàng tổng cảm thấy co quắp, có loại thấu bất quá khí tới cảm giác. Nước Mỹ đêm đó, đi qua đã 8 năm nhiều, liền tính người kia thật là Thẩm Mặc Thần, hắn cũng nên quên mất đi. Thẩm Tổng, ngươi trí nhớ hảo sao? Thủy Mên mang quay đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì, thử tính hỏi. 22 chương 22 ngươi lá gan thật phì. Nên nhớ rõ nhớ rõ, không nên nhớ rõ không nhớ rõ, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hồ nghi nhìn Thủy Mên mang hỏi. Thủy Mên mang sợ hắn nhìn ra manh mối, kéo kéo tươi cười, nói, chỉ là đoán trước một chút, ta đại khái có thể bao lâu lăn ra ngài ký ức. A Thẩm Mặc Thần cười khẽ, giống nhau ngu xuẩn sự tình sẽ nhớ rõ lâu một chút. Ngu xuẩn. Hắn nói chính là đêm đó, vẫn là nàng đánh hắn nhị bàn tay. Thủy Mên mang cảm thấy có loại trong lòng run sợ cảm giác. Không được, vì an toàn khởi kiến, vẫn là sớm một chút chuyển nhà, đi một cái Thẩm Mặc Thần tìm không thấy địa phương, đem nắng hẹ trói trang giấu đi. Liên như vậy vui sướng quyết định. Xe ở sảng Di La tiệm cơm cửa dừng lại. Hoàng giám đốc chạy tới, mở ra sau cửa xe, gương mặt tươi cười nên người. Thủy Minh mang có tâm tư, buồn đầu ra tới, đi phía trước đi. Bởi vì quá khẩn trương, nàng không có chú ý tới có người phản từ xoay tròn trong môn ra tới, mắt thấy nàng muốn đâm nói xoay tròn môn pha lê đi lên. Thầm Mặc Thần tay phải nhẹ nhàng đáp ở nàng trên eo, trở về kéo hạ. Thủy Minh mang đâm tiến hắn trong lòng ngực, đối thượng hắn đôi mắt. Thầm Mặc Thần điểm một chút cái chán của nàng, nhắc nhở nói, đi đường thời điểm đôi mắt xem phía trước, ngươi xem nơi nào đâu. Muốn đụng phải. Thủy Minh mang che lại cái chán, cảm thấy hắn cái này hành vi quá thân mật, đặc biệt là hắn đặt ở nàng trên eo tay, nóng rực giống như là đầu mẩu thuốc lá giống nhau. Thủy Minh mang kéo ra hắn tay, liếc mắt một cái còn ở xoay tròn môn, nói, ta chính nhìn đâu, không phải còn không có đụng phải sao. A Thẩm Mặc Thần cười nhạt, tối tăm trong mắt sâu không thấy đáy, nói, xác thật không đụng vào. Thủy Minh mang như thế nào cảm thấy hắn a một tiếng đều là phủ định ý vị đâu. Hoàng giám đốc thấy thế, lập tức chân chó về phía trước, nói, đều là ta sai, ta hẳn là đi ở phía trước, ngượng ngùng. Nói xong, Hoàng giám đốc đi trước tiến xoay tròn môn trùng, vì Thẩm Mặc Thần hộ giá hộ tống. Thủy Minh mang chờ Thẩm Mặc Thần đi vào xoay tròn môn, cách một cách, lại đi vào. Nàng cố ý đi theo hắn phía sau 1 mét vị trí, không gần không xa, hắn rôi tay cũng chạm đến không đến vị trí. Tới rồi cửa thang máy, Hoàng giám đốc đi vào trước, ấn khai kiện. Thẩm Mặc Thần ở Âu Tường đại lão bản, đầu chọc lão, Lý mị nữ, Lâm mị nữ vây quanh hạ đi vào. Thủy Minh mang cuối cùng một cái tiến, đứng ở cửa vị trí, cũng không quay đầu lại nhìn cửa thang máy. Thẩm Mặc Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một đạo ba quang, đem nàng bài xích, co quắp xem ở trong mắt, kéo kéo khỏe miệng. Thang máy khai. Hoàng giám đốc cái thứ nhất đi ra ngoài, cung bối, tươi cười thân thiết, ấn khai kiện. Thủy Minh mang bởi vì đứng ở cửa, cho nên cái thứ hai bước ra đi, đứng ở thang máy một bên. Thẩm Mặc Thần tựa như quân vương giống nhau, đi nhanh bước ra đi sau, không có đi phía trước đi, mà là đứng ở nàng trước mặt. Thủy Minh mang cúi đầu. Hắn nói cái gì đều không có nói. Cao lớn thân ảnh cũng đã làm Thủy Minh mang cảm giác được hắn cảm giác áp bách. Thủy Minh mang bị bắt ngẩng đầu, đối thượng hắn ý vị thâm trường ý cười, hỏi, làm sao vậy? Thiền mang đủ rồi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang dừng một chút, có cổ hàn khí từ lưng xuất phát, đến tâm trí, lạnh thấu tim. Hắn không phải là làm nàng trả tiền đi. Công ty không cho nàng chi trả ăn cơm phí dụng A, trầu này xuống dưới, ít nhất thượng vạn. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, hồi phục nói, ta chỉ dẫn theo 100. Mang theo 100. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, nếu có điều chỉ nói, ngươi là gan thật phì A. 23 chương 23 kia liền hảo hảo biểu hiện. Thủy Minh mang liền biết đây là một hồi hồng môn yến, trong lòng trầm xuống. Nàng xong đời. Thẩm Mặc Thần ưu nhã xoay người. Thủy Minh mang sốt ruột cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần dừng lại, liếc mắt một cái nàng cầm tay hắn cánh tay tinh tế bạch chỉ, tản mạn nhìn Thủy Minh mang, hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh mang nhấp nhấp môi, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, nước chảy róc rách. Nhân gia hàn tín vì sinh tồn đều có thể chịu đựng dưới háng chi nhục. Nàng vì 1 vạn nguyên tiền không lưng làm sao vậy? Liên Sật đều nói, thích hợp không lưng, là vì về sau có cơm ăn. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang phóng nhu ánh mắt, hạ giọng, nói, ta thật không có tiền. Lời này nói ra, liền nàng chính mình đều không có ý thức được mềm nhẹ, giống như ngô nông mềm giọng, ẩn ẩn còn mang theo làm lung ý vị. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường giơ lên tươi cười, trầm giọng nói, kia liền hảo hảo biểu hiện. Nói xong, hắn xoay người, hướng tới ghế lô đi đến. Thủy Minh mang suy sút gục xuống đầu, phong má tử sau bất đắc dĩ bật hơi. Hảo hảo biểu hiện. Biểu hiện gì? Nàng có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Sớm biết rằng, hay là nên kiên quyết, khẳng định, nhất định cự tuyệt lần này bữa tiệc, miễn cho rơi vào hiện tại tên đã trên dây, mặc người sâu xé cục diện. Thủy Minh mang là cuối cùng một cái tiến ghế lô. Thẩm Mặc Thần ngồi ở chủ tọa vị trí mặt trên. Bên tay trái là Âu Tường Sàn nhà đại lão bản. Đại lão bản bên cạnh là Trương Mỹ Nữ. Trương Mỹ Nữ bên cạnh là đầu chọc lão. Đầu chọc lão bên cạnh không một trường, thượng đồ ăn vị trí, lúc sau là Lý Mỹ Nữ, Thẩm Mặc Thần trợ lý, lại bên cạnh không hai trường vị trí. Thủy Minh mang căng ra đầu đi vào đi, vốn dĩ muốn ngồi ở Thẩm Mặc Thần trợ lý bên cạnh, thoạt nhìn không như vậy có áp lực. Chính là, nàng đối thượng Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt. Hắn khỏe miệng gợi lên cười như không cười tươi cười, thong dong bình tĩnh, có loại duy ngã độc tôn, làm người không thể không thần phục khí chẳng. Thủy Minh mang nhớ tới hắn nói câu kia, hảo hảo biểu hiện. Nàng ra đầu tê dại, chỉ có thể thức thời ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, thoạt nhìn còn tính vừa lòng nàng cái này tuyển vị vấn đề, tự mình cầm đặt ở cái bàn trung gian rượu vang đỏ, thân thể hơi khuynh, cho nàng đảo thượng nhợt nhạt một ly. Hắn cách nàng rất gần. Nàng có thể 45 độ giác nhìn đến hắn hoàn mỹ mặt bộ hình dáng. Hắn giống như không hút thuốc lá, cho nên trên người có loại cùng loại với ánh mặt trời rừng ở trên cỏ phát ra tới mát lạnh hơi thở. Nắm bình rượu ngón tay cốt cách rõ ràng, ưu nhã như hành ngọc. Thủy Minh mang lại không khỏi nhớ tới đêm đó. Nam nhân kia cũng có một đôi làm người nữ nhân như si như cuồng ngón tay, cũng có thể ở hắn dẫn đường thượng bước lên đỉnh núi. Thủy Minh mang mặt đỏ lên. Suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng hỏi. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, tổng không thể nói, ta suy nghĩ ngươi ngón tay độc đáo công hiệu đi. Nàng đối với hắn giống như ít quang giống nhau ánh mắt, miệng khô lưỡi khô, bưng lên hắn đảo rượu, một ngụm uống sạch, áp áp kinh, nói, không tưởng cái gì. A Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, tay phải đáp ở nàng ghế dựa mặt sau, thân thể tự nhiên gần sát nàng. Thủy Minh mang cảm thấy hắn hơi thở thân cận quá, phảng phất đem nàng thu nạp ở bên trong. Đặc biệt co quắp, xê dịch ngông, thân thể dựa trước một chút. Nhưng, như cũ cảm giác được Thẩm Mặc Thần kia cường hãn khí tràng, khống chế toàn bộ bữa tiệc khí thế. Đại lao bản đầu tiên nói chuyện, tươi cười thân thiết nâng chén đối với Thẩm Mặc Thần nói, Thẩm Tổng, này ly ta kính ngươi, cảm tạ ngươi chăm vội bên trong hánh diện tới ăn cơm. Khách khí. Thẩm Mặc Thần đơn giản hai chữ, ưu nhã nâng pha lê ly cấp thấp, uống xoàng một cái miệng nhỏ. 24 chương 24 kích cỡ không thích hợp nàng. Rượu vang đỏ từ hắn trong miệng đi vào, hầu kết gợi cảm lan lộn. Trên môi dính rượu vang đỏ, phấn trạch thủy nhuận. Trên tay, nhẹ nhàng lắc lắc rượu vang đỏ ly. Này nam nhân, giơ tay nhấc chân chi dàn tấn hiện cao quý, lại có loại số không ra mê hoặc. Thủy Minh mang xem mặt khác hai cái mỹ nữ đều xem ngây ngốc. Này nam nhân, quả thực là yêu nghiệt. Nhìn cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi nàng nói. Thủy Minh mang không chú ý, chính mình cũng cùng mặt khác mỹ nữ giống nhau xem ngây ngốc. Vấn đề là, nàng xem si đồng thời, bị hắn chảo bao. Thủy Minh mang nuốt một ngụm nước miếng, rũ xuống đôi mắt, nhíu mày, xấu hổ hồi phục nói, ta nhìn cái gì, ngươi không phải biết không. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, đem nàng co quắp cùng thẹn thùng xem ở trong mắt, cũng không có khó xử, cho nàng gắp một cái củ cải làm, dặn dò nói. Đừng chỉ lo uống rượu, dùng nữa. Thủy Minh mang. Tổng tài, có thể cho nàng kẹp khối thì sao? Nàng không thích ăn củ cải làm. Thủy Minh mang chính vô ngữ chung, nghe đối diện Hoàng Giám Đốc cái muội nói, Thẩm Tổng là một cái rất có nội hàm nam nhân, kẹp củ cải so trực tiếp kẹp thịt càng tốt. Thủy Minh mang không minh bạch Hoàng Giám Đốc những lời này ý tứ, Tổng cảm thấy giống như rất có thâm ý. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần hơi hơi cong lên khỏe miệng, như là nghe hiểu Hoàng Giám Đốc nói, nâng chén ý bảo Hoàng Giám Đốc. Hoàng Giám Đốc lập tức cung kính bưng lên chén rượu, đem ly chung rượu toàn bộ uống sạch. Thủy Minh mang cảm thấy các nam nhân chi gian đề tài đặc biệt quỷ dị, liền càng không dám ăn Thẩm Mặc Thần cho nàng kẹp củ cải làm, chính mình buồn đầu, gắp một khối thịt gà, cắn được trong miệng. Ha ha a, Thủy tiểu thư thật đúng là phối hợp a, này ly ta kính ngươi. Đầu chọc nam tử nói, bưng lên chén rượu. Thủy Minh Mang không hiểu ra sao, nàng phối hợp cái gì. Bất quá, đầu chọc nam tử là hoàng giám đốc lãnh đạo, cũng là nàng khách hàng. Thủy Minh Mang không dám chậm trễ, lập tức cầm lấy chén rượu, xem bên trong không có rượu, cười gượng nói, hẳn là ta kính ngài. Nói, nàng đi lấy rượu vang đỏ bình, mới vừa đem rượu vang đỏ bình nắm ở trên tay, đã bị Thẩm Mặc Thần cấp cầm. Hắn đại trưởng bao vây lấy nàng tay nhỏ. Nàng mu bàn tay có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay nóng rực độ ấm. Nữ hài tử, không thích hợp nắm bình rượu, ta tới. Thẩm Mặc Thần ưu nha nói. Hắn trong lòng bàn tay mặt nóng quá, hình như là đầu mẩu thuốc lá giống nhau. Thủy Minh Mang lập tức buông ra, bắt tay rút ra, không tự giác, bắt tay bối ở trên quần áo cọ cọ, hảo đem hắn còn dừng lại ở mặt trên nhiệt độ tan đi. Thẩm Mặc Thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, màu đỏ rượu từ bình khẩu róc rách ra tới. Hắn chỉ cho nàng đổ một chút rượu vang đỏ, liền đem rượu vang đỏ bình thả lại tới rồi trung gian. Kỳ thật, Thẩm Tổng cùng Thủy Tiểu Thư cùng nhau nắm càng có tình thú. Hoàng giám đốc lung lay trên bàn tiệc không khí. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, rượu vang đỏ bình kích cỡ không thích hợp nàng. Thủy Minh Mang, vờ. Nàng phía trước là không có nghe hiểu, tổng cảm thấy có loại ái mội hơi thở ở trên bàn cơm tùy ý du đãng. Các nam nhân có chính mình độc đáo đề tài. Nhưng nàng cũng không phải vô tri tiểu nữ hài. Thẩm Mặc Thần như vậy vừa nói, nàng đã hiểu. Mặc kệ là củ cải, thịt thịt, vẫn là thịt gà. Ở bọn họ tư tưởng chỉ chính là nam nhân đinh đinh đinh. Ta thảo. Làm nàng kẹp, còn làm nàng ăn. Nị mạ. Nàng ở bất chi bất giác trung thành bọn họ trêu chọc đối tượng. Thủy Minh Mang có sợi hỏa cọ cọ cọ ở trong đầu mạo lên. Loại này bị tiêu khiển cảm giác thật không tốt. Chính là, nàng lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể dùng sức nắm rượu vang đỏ ly. 25 chương 25 nam nhân trung nam nhân, cường. Thủy Minh Mang mặt nghẹn đỏ bừng, kính rượu, vung chén lớn rượu, vung xuống đôi mắt, che khuất bên trong không vui. Thủy tiểu thư cùng Thẩm tổng thật là trời đất tạo nên một đôi, này ly ta kính các ngài. Trương Mỹ nữ mỉm cười ngọt ngào nói. Thủy Minh Mang trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, lại hội hợp tiến nàng rảo hoạt đôi mắt bên trong, dơ lên tươi cười, nói, trời đất tạo nên không dám nhận, ngài hiểu lầm, ta có bạn trai. Thủy Minh Mang cảm thấy chính mình câu này nói chính là cực hảo. Len ken hữu lực, nhẹ nhàng bâng quơ, lời ít mà ý nhiều, rất đơn giản một câu, liền phủi sạch cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ. Nàng cũng không tin, bọn họ như vậy còn muốn đem nàng cùng Thẩm Mặc Thần xả ở bên nhau sao? Trương Mỹ nữ quả nhiên thực xấu hổ, cười gượng, rời đi ánh mắt chuyển qua Thẩm Mặc Thần nơi đó, nói, ta đây kính Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần tùy ý nhấp một ngụm, ngón tay nhẹ điểm ở trên bàn. Cơ hồ, tất cả mọi người cảm giác được hắn đột nhiên biến kém sắc mặt. Không khí một chút ngưng kết đến không điểm. Hoàng giám đốc thấy thế, cười nói, hiện tại xã hội này, cái nào người không phải có hai cái bạn trai, hai cái bạn gái à, Thủy tiểu thư trường như vậy xinh đẹp, cần phải tuyển một cái tốt nhất. Chính là a. Trương Mỹ nữ sắc mặt tường đỏ liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần, thẹn thùng nói, Thẩm Tổng chính là nam nhân trung nam nhân, muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn tiền tài quyền thế có tiền tài quyền thế, là rất nhiều nữ nhân cảm nhận trung Bạch Mã Vương từ đâu. Ha ha, không có biện pháp, tương đối tử tâm nhãn. Thủy Minh Mang cười, thực khách khí trở về một câu. Nói xong câu này, nàng có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần đầu lại đây ánh mắt. Nàng túi đầu, cố tình không đi xem hắn. Sắc thật rất tử tâm nhãn. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm nói. Thủy Minh Mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hắn gợi lên khoe miệng, cười như không cười tàn định. Nhưng, Thủy Minh Mang rõ ràng bắt giữ đến hắn trong mắt rảo hoạt cùng. Sắc bén. Trong lòng, Mặc Danh lột bột một chút. Hắn giống như sinh khí. Thẩm Tổng, ta cũng kính ngươi một ly. Lý Mỹ Nữ nói chuyện. Không hiểu chuyện. Hoàng giám đốc liếc mắt một cái Lý Mỹ Nữ, theo sau, cười hì hì nhìn về phía Thủy Minh Mang, nói, nhân gia Thủy Tiểu Thư còn không có kính rượu đâu, đương nhiên đến làm Thủy Tiểu Thư trước. Thủy Minh Mang bị Hoàng giám đốc điểm danh, không thể không kính. Nàng cái ly đã không. Đi lấy rượu vang đỏ bình. Hoàng giám đốc càng mau một bước cầm rượu vang đỏ bình đi tới. Hoàng giám đốc là nàng khách hàng, nàng làm khách hàng rót rượu, không đảm đương nổi. Thủy Minh Mang vội vàng đứng dậy. Hoàng giám đốc gái muội liếc Thủy Minh Mang liếc mắt một cái, nghiêng về một phía rượu vang đỏ, một bên phát huy bản tiệc văn hóa, nói, cảm tình thâm, một ngụm buồn, cảm tình thiện, liếm một liếm. Liền xem Thủy Tiểu Thư thành ý. Nàng có thể nói, chỉ bằng nàng cùng Thẩm Mặc Thần cảm tình A, liếm một liếm đều dư thừa sao. Thủy Minh Mang ngồi xuống đi thời điểm, cố ý đem ghế rửa cùng Thẩm Mặc Thần chi gian dịch xa một chút. Hoàng Giám Đốc lại cung bối, đi tới Thẩm Mặc Thần trước mặt, cung kính cười, thật cẩn thận nói, Thẩm Tổng, ta cho ngài thêm một chút. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng. Hoàng Giám Đốc cấp Thẩm Mặc Thần đổ một đinh điểm sau, trở về chính mình vị trí thượng. Thủy Minh Mang nghĩ, liền này ly rượu, kính đánh đổ. Nàng bưng lên chén rượu, biểu tình có chút xấu hổ, bước lên ngày thường công tác khi tiêu chuẩn tươi cười, nói, Thẩm Tổng, này ly ta kính ngài, hy vọng ngài sự nghiệp có thể nâng cao một bước. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn hạ dựa vào ghế trên, nhẹ nhàng loạn choạng rượu vang đỏ ly. Thủy Minh Mang xem hắn không chuẩn bị uống rượu bộ dáng. 26 chương 26 người sở làm sao? Tính. Thủy Minh Mang chuẩn bị lo chính mình một ngụm buồn. Thủy tiểu thư, ngươi như vậy kính rượu liền không có ý tứ, uống chén rượu giao bôi đi. Tuấn Nam Mỹ nữ uống chén rượu giao bôi, xem cung cảnh đẹp ý vui. Hoàng Giám Đốc vội vàng ồn ào nói. Thủy Minh Mang mặt phiếm hồng, cười gượng cự tuyệt nói, này không tốt lắm đâu. Không nghĩ tới Thủy tiểu thư vẫn là phu quản nghiêm a, ngươi bạn trai lại không ở, sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Hoàng Giám Đốc nếu có điều chỉ nói. Chính là, Thủy tiểu thư mặt mũi rất lớn a, ta sửa minh cùng các ngươi Lý Tổng tham thảo một chút. Đầu chọc lao sắc mặt không tốt lắm nói. Lời này, rất có cảnh cáo tính ý vị. Bẩm báo Lý Tổng nơi đó, nàng liền thật xong đời. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ. Kính liền kính đi, dù sao, không ít một miếng thịt. Kia Thủy Minh Mang xấu hổ chuyển hướng Thẩm Mặc Thần, dơ lên chén lớn rượu, nói, ta kính Thẩm Tổng. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt quét nàng không cam tâm tình nguyện, cánh tay vòng qua cánh tay của nàng. Hai người dựa vào rất gần. Nàng có thể cảm giác được cánh tay hắn lực lượng, độ ấm, chính cách quần áo truyền lại đến nàng da thịt chung đi. Nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn mang theo hương thuần rượu vang đỏ hơi thở rừng ở nàng trên mặt. Chỉ là, hắn trong ánh mắt, có nàng xem không hiểu thâm thúy. Thủy Minh Mang không dám nhìn hắn, buồn đầu uống rượu. Đột nhiên, cánh tay hắn hướng hắn bên này kéo một chút. Thủy Minh Mang bất ngờ, rượu vang đỏ quá vẹn toàn, không uống đến, ngược lại bát ra tới. Nàng phản xạ có điều kiện sau này đẩy, né tránh tạt ra rượu vang đỏ. Trên tay rượu vang đỏ lì có nghiêng, toàn bộ đảo tới rồi Thẩm Mặc Thần bên này. Thủy Minh Mang nhìn đến tươi đẹp rượu vang đỏ dừng ở hắn tây trang cùng quần tây thượng, căng lớn mắt hạnh, đầu góc thượng một ý niệm, nàng lại muốn xui xẻo. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thủy Minh Mang nói, vội vàng buông xuống chén rượu, chịu khăn giấy cho hắn sát tây trang, chuyển qua quần tây. Theo rượu vang đỏ lộ tuyến, nàng sát phương hướng càng ngày càng tới gần hắn chân trung gian. Cảm giác được, thủ hạ có chút giống nhau xúc cảm, tầm mắt dừng ở hắn cường tráng nơi nào đó. Xoát một chút, mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều đỏ lên. Thủy Minh Mang thu hồi tay cũng không còn kịp rồi, bị hắn ngón tay thon dài nắm lấy. Ngươi sợ làm sao? Thẩm Mặc Thần thẳng tắp khóa nàng hỏi. Thủy Minh Mang ngẩng đầu, bởi vì quá hoảng loạn, miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi, nhìn đến hắn trong mắt ảnh ngược ra mặt sắc đỏ bừng chính mình, thanh thanh giọng nói, nhẹ giọng nói, không phải cố ý. Hai cái không phải cố ý, ta có phải hay không có thể lý giải vì phụ phụ đắc chính? Thẩm Mặc Thần nhướng mày, thâm ú trong mắt càng thêm đen nhánh như mực. Ta giúp ngươi tẩy còn không được sao? Thủy Minh Mang áp lực thanh âm hồi phục nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, phảng phất có nói ám mang ngủ đông ở trong mắt, nói, ngươi bạn trai biết ngươi giúp nam nhân khác tẩy quần, không ăn giấm sao? Thủy Minh Mang nhíu mày, hồi phục nói, hắn là một cái rất rộng lượng người, biết ta không có khả năng làm phản bội chuyện của nàng. Thẩm Mặc Thần cười khẽ, giống như hiểu rõ, nói, xác thật rất rộng lượng, kia Thủy tiểu thư, phiền thoái hôm nay đơn làm ngươi rộng lượng bạn trai mua một chút, hẳn là không thành vấn đề đi. Thủy Minh Mang, cái gì là phúc hắc, cái gì là âm hiểm, cái gì là đem người không chê ở vỗ tay trì gian, cũng làm người không có chống đỡ đường sống. Xem, trước mắt người nam nhân này liền cấp triển lãm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thủy Minh Mang đôi mắt ám trầm vài phần, kéo kéo tươi cười, nói, ngượng ngùng à, ta đi hạ toilet. Thủy Minh Mang lánh bao buồn đầu đi ra ngoài. Thẩm Mặc Thần một ngụm, đem ly chung uống rượu rớt. Ai nấy đều thấy được tới, Thủy Minh mang vừa đi, Thẩm Tổng tâm tình liền không hảo. 27 chương 27 hắn kỹ xảo được không, lại làm không. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn Thường Kevin liếc mắt một cái, đôi mắt liếc về phía cửa. Thường Kevin thu được Thẩm Mặc Thần ý chỉ, gật đầu, đi ra môn. Thẩm Tổng, thích ca hát sao? Hoàng giám đốc thử tính hỏi, lung lay không khí. Muốn xem với ai sướng? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, cong lên cánh tay, coi trọng mặt trên thời gian, hỏi hoàng giám đốc nói, vừa rồi gờ bờ bờ người chủ trì chính là vài giờ tiết mục. Nga, Thủy Tiểu Thư chủ trì chính là 11h50 đến 12h30 tiết mục, giống như kêu tối nay không bố trí phòng vệ. Hoàng giám đốc cung kính trả lời nói, lại khen tặng nói một câu, nàng đây là đối Thẩm Tổng không bố trí phòng vệ đâu. Thẩm Mặc Thần đôi mắt thâm thúy vài phần, cong cong khỏe miệng, hỏi, cái này khi đoạn quảng cáo tài trợ yêu cầu bao nhiêu tiền? Bọn họ bên kia báo giá là 2 vạn 4 một năm. Nói câu này, Hoàng giám đốc như là nghĩ đến cái gì? Hắn xem Thủy Minh mang lánh bao đi ra ngoài, còn tưởng rằng Thủy Minh mang là đi yên lặng tính tiền đâu. Nay bữa cơm phòng trừng muốn ăn luôn 1 vạn nhiều, một cái gờ bờ bờ nhân viên công tác sao có thể sẽ hoa 1 vạn nhiều tới vì công ty kéo một cái 2 vạn nhiều tài trợ đâu. Cho nên, Thủy Tiểu Thư không phải mượn đi toilet đi trả tiền, mà là, niệu độ. Hoàng giám đốc mới vừa có cái này lĩnh ngộ, di động tin nhắn vang lên tới. Hắn cơ lắc mở, liền nhìn đến Thủy Minh mang tin nhắn thượng như vậy viết, ngượng ngùng à, Hoàng giám đốc, ta có việc gấp phải rời khỏi, hôm nào lại tới cửa bái phòng. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, nhợt nhạt cười, cong lên cánh tay, coi trọng trên cổ tay thời gian, nói, ngượng ngùng, ta buổi tối còn có một cái tụ hội, liền đến đây thôi, tư liệu ta đã đang xem xong cho các ngươi hồi phục. Thẩm Mặc Thần ưu nhã đứng lên. Thường Kevin đã đi tới cửa, hướng tới Thẩm Mặc Thần gật gật đầu. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, đi nhanh hướng tới cửa đi đến, tự phụ mà ưu nhã. Nay Hoàng giám đốc cùng đại lão bản bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thẩm Mặc Thần phải đi, bọn họ căn bản liền lưu không được a. Hoàng giám đốc đi tính tiền, bị thôi phát hiện, chúng đã bị Thẩm Mặc Thần kết rớt, hắn lo lắng nhìn về phía đại lão bản. Giống nhau chướng từ khách hàng chủ động kết, cơ bản về sau hợp tác liền không diễn. Âu tưởng đại lão bản sắc bén trừng mắt nhìn Hoàng giám đốc liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta nhất định phải được đến Thẩm thị cái này đại khách hàng. Là. Hoàng giám đốc cúi đầu, ứng thừa nói. Thủy Minh mang từ tiệm cơm ra tới, mới 8 giờ. Tiệm cơm ly nàng công ty rất gần. Nàng vốn dĩ đều là 11 giờ đi công ty, trước tiên sửa sang lại chính mình bản thảo, dự bị phóng ca khúc, 11 giờ rưỡi liền tiến phòng thu âm chuẩn bị. Bây giờ còn có 8 giờ, dứt khoát đi công ty bàn làm việc thượng bò ngủ một hồi. Thủy Minh mang đi vào văn phòng, bạn tốt Lê Bảo Y là buổi tối 10 giờ đường, đang ở chuẩn bị bản thảo, nhìn đến Thủy Minh mang, kinh ngạc hỏi, Thủy, ngươi như thế nào lúc này liền tới đây? Đừng nói nữa, tất cả đều là chua xót nước mắt. Thủy Minh mang huệ và hiểu sự đem bao ném ở trên bàn, nằm bò, nửa gục xuống mi mắt, vô lực nhìn Lê Bảo Y. Là tài trợ thương lại thất bại đi. Lê Bảo Y lo lắng hỏi. Thủy Minh mang nghĩ đến Thẩm Mặc Thần kêu ý vị thâm trường ánh mắt, liền ngủ không được, bực bội, dựa vào ghế trên, đôi tay chống cái hót, như suy tư gì nói, bảo, ta hôm nay khả năng đụng tới nắng hè trói trang ba. A. Lê Bảo Y căng vòng tròn lớn hồ đôi mắt, nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, thăm dò đến Thủy Minh mang trước mặt, nhảy nhót hỏi, hắn xoáy không, đẹp không, cao không, có lao bà không, kỹ xảo hảo không, các ngươi lại làm không. 28 chương 28 ngủ hắn, chinh phục hắn. Cả đêm liền đem ngươi làm ra mạ người tới, khẳng định công phu lợi hại, giống như trông thấy. Lê Bảo Y hoa si nói. Thủy Minh mang. Nàng đều là cái gì vấn đề Nga? Thủy Minh mang một cái tắt chụp ở Lê Bảo Y hề chán thượng, một bên đi chơi. Ha ha. Lê Bảo Y hề một chút đều không tức giận, cười tủm tỉm nói, không cùng ngươi nói cái này, ta nơi này có cái càng kính bạo tin tức. Cái gì? Thủy Minh mang hỏi. Hoàn thần tập đoàn khả năng sẽ thu mua chúng ta gờ bờ bờ, nếu như bị thu mua, chúng ta liền không lo tài trợ thường, thu rất tốt thừa lương A. Lê Bảo Y vui vẻ nói. Ngươi làm sao mà biết được, đáng tin cậy sao? lần trước không phải nói hoàng thần tập đoàn trướng mắt chúng ta gỡ bờ bờ sao? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Đừng quên ta ca ở hoàng thần tập đoàn phong đầu bộ đâu, hôm nay bọn họ lao tổng trực tiếp hạ đạn, muốn một lần nữa đánh giá gỡ bờ bờ, ta phỏng trứng hấp dẫn. Bằng không, không có khả năng làm phong đầu đánh giá. Lê Bảo Y sát có chuyện lạ nói. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hồi phục nói, chỉ mong đi. Nếu GBB bị hoàn thần tập đoàn thu mua, tài trợ thương tự nhiên nhiều, Âu tưởng sàn nhà ái lăn nào lăn nào. Thầm Mặc Thần cùng nàng chi gian cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa đi. Hơn nữa à, ta ca nói, bọn họ hoàn thần tập đoàn lão tổng phi thường soái, rất nhiều nữ nhân đều ái mộ hắn đâu. Bất quá, ta ca cũng nói, hắn mặt có bao nhiêu soái, tâm liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Đã từng có một cái nữ tinh cởi hết nằm ở hắn trên giường, hắn ngạnh sinh sinh đem người đuổi đi, ngày hôm sau liền phong giết cái này nữ tinh, thủ đoạn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, phi thường sấm rền gió cuốn một người. Lê Bảo Y ghi bắt quái nói, xem ra, chúng ta nếu là không cẩn thận nhìn đến người này, nhất định phải lăn xa một chút, một không cẩn thận đoán dâm đến lôi khu, liền chơi chơi. Thủy Minh mang phán đoán nói, ta nói ngươi, có thể không như vậy nhát gan sao. Muốn dòng nước xiết dũng tiến, dũng cảm tiến tới A, chinh phục hắn, khiêu chiến hắn, chiếm hữu hắn, ngủ hắn. Lê Bảo Y ghi đối với Thủy Minh mang chọn mày, đáng khinh nói. Thủy Minh mang vô vô Lê Bảo Y ghi bả vai, hắc hắc hai tiếng, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, không thành công thì xả thân, thì cho ngươi nhặt xác. Thủy Minh mang, ngươi thật là một cái thủy hóa, lan. 11 giờ 50 phân. Thẩm Mặc Thần đúng giờ mở ra GBB radio, ưu nhã ngồi ở bàn tròn phía trước, đùi phải nhàn hạ đặt ở chân trái mặt trên, dựa lưng vào ghế dựa, tay phải nhẹ nhàng loạn choạng cà phê muỗng. Đỉnh đầu quất hoàng sắc ánh đèn dừng ở hắn trên người bao phủ thượng một tầng mông lung nhu hòa mỹ cảm. Các bạn nghe đài, buổi tối hảo, hoan nên nghe đài đêm nay tối nay không bố trí phòng vệ, ta là người chủ trì Thủy Thủy. Thủy Minh mang thanh âm nhẹ nhàng, hoạt bát. Lại điểm mỹ từ ra đi ô bên trong truyền ra tới. Thầm Mặc Thần ý vị thâm trường nghéo một cái tươi cười. Thật là chỉ tiểu hồ ly. Một khúc thu ý nùng ca khúc du dương truyền ra tới. Thủy Thủy cá nhân thực thích này ca khúc, nhàn nhạt yêu thương chung lại có ấm áp tình ý. Hiện tại đã là đầu hạ, nhưng là buổi tối vẫn là sẽ thực lãnh. Hy vọng các ngươi chú ý cái bị thêm ý hiển Nga, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Hảo, hiện tại tiếp nghe đệ nhất vị người nghe bằng hưu điện thoại. Thủy Minh mang thuần thục gần sát điện thoại. Uy, ngươi hảo. Thủy Minh mang thanh âm vẫn là thực trong sáng. Uy, Thủy Thủy. Là một cái khàn khàn nam sinh thanh âm. Ân. Ngươi kêu Thủy Thủy, ta muốn hỏi ngươi, ngươi ở làm chuyện đó thời điểm, Thủy nhiều sao? Nam nhân kia đáng khinh mà lại vội vàng hỏi nói. 29 chương 29 sách giáo khoa nam nhân. Thầm Mặc Thần lay động cái thìa tay đình chỉ, không vui cho mày. Trung quanh khí chàng đột nhiên biến lãnh. Thủy Minh mang chủ trì chính là dạng sáng 12 giờ đường, khoảng thời gian này người nghe trừ bỏ bình thường đi làm đám người, giống nhau liền dư lại phi bình thường, tỉ như thất tình, tâm tình không tốt, quá hưng phấn, bê thái. Ngay từ đầu, nàng sẽ mắng, một mắng, liền sẽ bị khiếu nại, một khiếu nại, liền khấu tiền, khấu rất đều là nàng chua xót nước mắt ta. Trường kỳ di vãng, Thủy Minh mang luyện liền một bộ thấy nhiều không trách bản lĩnh, thực tự nhiên tiếp thượng lời nói, cười nói, ngài này vừa nói lời nói, liền bán đứng ngài chỉ số thông minh không phải. Sao thủy thượng có thủy sao? Hòa tinh là ở ngài ra phòng bếp đi. Lại nhiều cờ cờ tinh cũng đền bù không được ngài lớn như vậy nao động à. Hảo, cảm ơn ngươi điện báo, tiếp nghe tiếp theo vị người nghe điện thoại. Thủy Minh mang nói, không cho người nọ nói chuyện đường sống, liền cắt. Thầm Mặc Thần cười, buông cái thìa, bưng lên ly cà phê. Nhàn hạ dựa vào ghế dựa, nhấp một ngụm, tiếp tục nghe đài. Thủy Thủy, ta thất tình. Một cái khóc sướt mướt giọng nữ truyền tiến vào. Đều nói một người nam nhân là một loại sách giáo khoa, chúc mừng ngươi, học xong rồi một quyển ngành học. Thủy Minh mang lấy nhẹ nhàng phong cách ra nủi nói. Ta quyết định không bao giờ muốn để ý đến hắn, hắn mỗi lần đều là cùng ta kết giao thời điểm, đi tìm mặt khác nữ nhân, ta cùng hắn chia tay một đoạn thời gian, hắn liền nói chính mình sai rồi. Không rời đi ta, cùng những người khác là gặp dịp thì chơi, lòng ta mềm, đã cho hắn 3 lần cơ hội, lần này, hắn lại ở cùng ta kết giao chung, tìm mặt khác nữ nhân, ta không cần lại tha thứ hắn, ô ô ô ô. Nữ nhân khóc thực thương tâm. Thủy Minh mang đại khái cũng rõ ràng đối phương tình huống, nói, ngươi quyết định này là phi thường sáng suốt, người khác ở nam nhân nơi đó tốt nghiệp thời điểm, cô nương, ngươi nói ngươi làm gì lao lựa chọn lưu ban đầu, đúng không, học cái gì nội dung, trong quyển sách này bản chất là cái gì, ngươi để lại ba lần, còn không thể học thấu sao. Chính là, ta luyến tiếc hắn, ta cũng không cam lòng, cùng hắn đứt quãng kết giao 3 năm, hắn nguyên lai vẫn luôn đem ta coi như lốp xe dự phòng. Nữ hải không bình tĩnh khóc lóc. Lốp xe dự phòng, đừng nâng lên chính ngươi, ngươi rõ ràng là giấy thử sao. Dùng xong rồi, vứt bỏ, muốn dùng thời điểm, tiếp tục dùng, cho nên, ngươi nói ngươi một trường trắng tinh hảo giấy, đều dùng để sát dơ đồ vật, có ý tứ sao? Lại không phải bảng pha màu, đúng không? Thủy Minh mang sắc bén bình luận. Chính là, ta từ bỏ không được hắn, cảm thấy hảo thống khổ, ta biết hắn nhất định còn sẽ trở về tìm ta. Bởi vì, không có người so với ta càng yêu hắn, càng hiểu biết hắn. Nữ hài thay đổi lý do thoái thác nói. Ha ha, ân, ngươi cũng so bất luận kẻ nào có thể bao dung hắn, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng cùng hắn mỗi một ngày, bởi vì nói không chừng, đây là ngươi cùng hắn cuối cùng một ngày. Hảo, phóng một bài hát cho ngươi, hy vọng, ngươi có thể thu hoạch đến ngươi hạnh phúc. Thủy Minh mang nói xong, quyết đoán cắt đứt, thả âm nhạc, ôn nhu nói, Trương học hữu. Ngươi hảo độc. Thẩm Mặc Thần nghe ca, như suy tư gì đứng lên, đi hướng cửa sổ. Thâm thúy mà lại sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trên cửa sổ ảnh ngược ra hắn tuyệt mỹ ngũ quan cùng hình dáng. Cố tình, ở hắn cuồn cuộn trong mắt, nhìn không ra hắn sâu nhất chỉnh tự ý tưởng. Hắn, muốn nghe nàng thanh âm. Thẩm Mặc Thần cầm lấy di động, đầu hơi khuynh, hướng tới ra đi ô đánh qua đi. Hắn điện thoại thực xảo, bị Thủy Minh mang tiếp vào. Uy, ngươi hảo, ta là Thủy Thủy. Thủy Minh mang bất biến tươi đẹp ngữ khí. Thủy Thủy. A Thẩm Mặc Thần giơ lên khoe miệng, cửa kính thượng phản xạ ra hắn ánh mắt liễm diễm, có hay không nghĩ tới đổi một cái nít nạm. 30 chương 30 ta thích hảo phóng nam nhân. Thủy Minh mang nghe được hắn thanh âm hơi hơi một đốn. Thủy Thủy này hai chữ từ trong miệng của hắn phát ra tới, đặc biệt lưu luyến, lại có loại rất quen thuộc cảm giác. Vị tiên sinh này. Có cái gì ta có thể giúp được ngài? Thủy Minh mang tiêu chuẩn dường như điểm mỹ thanh âm, cười hỏi. Thẩm Mặc Thần cười nhạt, vừa rồi ăn cơm, vốn dĩ nói tốt là ta bằng hữu thỉnh, chính là, tính tiền phía trước, nàng lại liệu đột, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao bây giờ? Hắn thanh âm rất có tư tính, tiếng cười như tiếng trời, cho người ta liên tưởng, đặc biệt thích hợp làm ra đi âu người chủ trì, sẽ làm người xa vào ở hắn tiếng nói chung. Nhưng là, Thủy Minh mang rõ ràng nghe ra hắn trêu chọc, cũng ở trong nháy mắt, nhớ tới vì cái gì như vậy quen thuộc. Thảo. Đối phương là Thẩm Mặc Thần. Hắn thật đúng là đủ nhàm chán, gọi điện thoại tiến vào. Thủy Minh mang nhịn không được cười nhạo một tiếng, lại nghĩ tới chính mình còn ở ghi âm chung, xảo diệu dùng tiếng cười che giấu, nói, nhân sinh yêu cầu tiêu tiền đi mua giáo huấn, chưa chắc không phải chuyện tốt, loại này bằng hữu, tiên sinh tốt nhất kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi. Thẩm Mặc Thần thanh âm trầm một chút, nhướng mày, ta chuẩn bị đem tiền phải về tới, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Minh mang sắc mặt một trận hồng, một trận bạch. Nàng miễn cưỡng kéo kéo tươi cười, hồi phục nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đời người nơi nào không gặp lại, hào phóng nam nhân, sẽ càng có mị lực nga. Ngươi không giống thích hào phóng nam nhân người. Thẩm Mặc Thần ý có điều chỉ nói. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình ở nói với hắn đi xuống. Khả năng sẽ bại lộ bọn họ nhận thức sự tình, làm người nghe xong chê cười đi, lộ ra tiêu chuẩn trong sáng tươi cười, nói, như thế nào sẽ đâu. Nữ sinh đều thích hảo phóng nam nhân Nga. Hảo, đưa ngươi một bài hát. Thủy Minh mang cắt điện thoại ôn nhu nói, đến từ Tề Tần đại ca chuyện cũ như gió, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hòa phiến, không bằng theo gió mất đi, duyên tụ duyên tán. Thủy Minh mang ở trong lòng run sợ lại tiểu tâm cẩn thận chung, hoàn thành hôm nay ghi âm. Nàng từ phòng thu âm đi ra ngoài, đụng tới hôm nay trực ban đồng sự. Thủy Thủy, ngươi hôm nay buổi tối vẫn là đi trở về đi sao? Đồng sự sắc mặt quái dị hỏi. Ân, làm sao vậy? Nàng nêu đánh, buổi tối phòng trừng muốn 10 mấy nguyên tiền, mà nàng 1 tháng tiền lương mới 1.800, luyến tiếc. Hôm nay buổi tối tin tức ngươi khả năng không thấy. nghe nói hiện tại chúng ta một đoạn này xuất hiện bê thái của ma, đã cường 3 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Đồng thời nhắc nhở nói, Thủy Minh mang hư hư cười, nói dân nói, bê thái cuồng ma muốn xuống tay khẳng định cũng đến tìm cái yếu đuối mong manh, tìm ta loại này bưu hãn, không phải tìm ngược sao. Đồng sự bị Thủy Minh mang cho cười, nói, dù sao trên đường tiểu tâm một chút. Ân, cảm ơn ha. Thủy Minh mang đi ra công ty. Ninh Xuyên 12 giờ, đã khôi phục yên lặng, giống như là ngủ say trung hùng sư, chỉ có linh tinh ngọn đèn lên dầu. Thủy Minh mang vì đi tắt, đi rồi tiểu đạo. Bởi vì quá mức an tĩnh, nàng nghe được ra chính mình bước chân thượng ngoại, còn có những người khác, mơ hồ trùng, tựa hồ còn có một ít không hài hòa thô xuyên thanh. Thủy Minh mang dừng lại bước chân, trong đầu chung nhớ tới đồng sự nói, gần nhất này đoạn có biến thái xuất hiện. Không chỉ có sởn tóc gáy. Thủy Minh mang sau này xem, ngõ nhỏ không có một bóng người. Bất quá, một cây cây cột trên mặt đất, mơ hồ ảnh ngược ra một bóng người. Nàng trong lòng căng thẳng, lưng bắt đầu lạnh cả người, bước nhanh đi phía trước chạy. Phía sau, kia tiếng bước chân truy cũng thực sốt ruột. Thủy Minh mang không chú ý dưới chân, uy tới rồi, ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu, một cái ăn mặc màu đen áo khoác da nam nhân gợi lên hung ác nham hiểm tươi cười chiều nàng đi tới. 31 chương 31 chúng ta đi con đường cây xanh thể nghiệm nhân sinh đi. Thủy Minh mang vội vàng muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân chỗ đau đớn chuyển đến. Liền tính chạy, nàng cũng chạy bất quá trước mắt người nam nhân này a. Đang lúc Thủy Minh mang sốt ruột thời điểm, nghe được một cái hài hước thanh âm vang lên. Thủy Minh mang, phóng rộng thoáng đại lộ không đi, ngươi chuyên đi âm u con đường cây xanh, là cố ý lại đây phẩm vị nhân sinh tiểu khác. Thủy Minh mang ngẩng đầu. Thẩm Mặc Thần khoanh tay trước ngực, đứng ở đèn đường phía dưới, gợi lên tươi cười. Tối tăm ánh đèn cho hắn bao phủ một tầng sương mù mênh mông thanh huy, giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang bất chấp tự hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này. Bò dậy, hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới. Nhưng nàng đi quá sốt ruột, thân thể không nghe đại não mệnh lệnh, chính mình vướng chính mình, thân thể đi phía trước quăng ngã đi. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo lo lắng. Nhanh chóng về phía trước. Thủy Minh mang thẳng tắp ngã đâm tiến trong lòng ngực hắn đồng thời, hắn ôm nàng eo. Thủy Minh mang cuối cùng đứng vững. Mũi gian, là trên người hắn thanh nhã mùi hương, trên eo, là hắn nóng rực bàn tay độ ấm. Mặt, lập tức đỏ. Không thói quen cùng nam nhân như vậy tới gần. Thủy Minh mang đẩy ra hắn tay, biểu tình thực đông cứng nói, cảm ơn. Thầm Mặc Thần thật sâu liếc nàng, đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo lăng quang. Ngươi thoạt nhìn nhưng không có thầm nghĩ tạo ý tứ. Nếu không phải thành tâm muốn nói lời cảm tạ, kia tính. Thẩm Mặc Thần xoay người phải rời khỏi. Thủy Minh mang quay đầu lại, cảnh giác nhìn hẻm nhỏ bên trong. Vừa rồi cái kia ăn mặc áo khoác da nam nhân đã chạy mất. Chính là, nàng sợ nam nhân kia còn đi theo nàng. Nàng hiện tại khập khiễng, chạy không mau, cái này địa phương lại không thể tiến xe. Nếu là lại bị vừa rồi bê thái đuổi kịp, nàng đã kêu mỗi ngày không ứng. Têu đất đất chẳng hay. Thủy Minh mang bắt lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần ngoái đầu nhìn lại, thanh đạm ánh mắt liếc liếc mắt một cái tay nàng. Thủy Minh mang buông ra, liếm liếm môi, thanh thanh giọng nói, hư hư nói, ta là thiệt tình thành ý cảm tạ. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng cặp kia lập lòe đôi mắt. Môi mới vừa bị nàng liếm quá, phiếm thủy nhuận ánh sáng. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, khoanh tay trước ngực, thân thể hơi cong, khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mặt mở rộng. Nói, thành ý đâu? Không phải là nói miệng không bằng chứng đi. Hắn cùng nàng dựa vào thân cận quá. Thủy Minh mang có thể cảm giác được hắn nhổ ra hơi thở đều dừng ở nàng trên mặt. Ở một mức độ nào đó, Thẩm Mặc Thần so vừa rồi cái kêu bê thái còn làm người cảm thấy nguy hiểm. Thủy Minh mang sau này thối lui một bước, rũ xuống đôi mắt, nói, ta ngày khác thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Mặc Thần trong mắt trở nên liệm diễm lên, đứng thẳng thân thể, nói dơ nói. Ngày khác liền rất khách khí, còn thỉnh ăn cơm, ngươi xác thật rất có thành ý. Ngày khác, Thủy Minh mang mặt trầm một ít, hỏi, Thẩm Tổng, ngươi vẫn luôn là dùng phương thức này cùng nữ nhân nói lời nói sao? Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, túi người, cánh tay phải xuyên qua Thủy Minh mang đầu gối phía sau, tay trái ôm nàng eo, mạnh mẽ đem nàng bế lên tới. Trên thực tế, ta càng thích dùng làm phương thức. Thẩm Mặc Thần trả lời nàng thượng một vấn đề. Thủy Minh mang ngượng ngùng eo, cảnh giác tính nói, ngươi buông ta chính mình sẽ đi. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng, ngươi xác định? Thủy Mê Mang nhìn đến hắn trong mắt giảo hoạt cùng chắc chắn, tại đây bất biến trầm ổn trọng, giống như hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn sẽ không cứ như vậy buông tay, làm nàng vứt trên mặt đất, sau đó đối nàng nói, ngươi còn xác định sao? Nàng cảm thấy lây dĩ vãng Thẩm Mặc Thần ác tích loang lổ tới xem, hắn tuyệt đối làm được ra loại chuyện này. Tính! Nàng đẹp không ăn trước mắt mệt đi. 32 chương 32 tiểu hôn đản có thể nghe hiểu cũng không phải hảo chứng. Ngươi nội dung quan trọng vụ làm miễn phí nhân lực xe ngựa, ta như thế nào có thể chắn ngươi làm tốt sự đâu? Thủy Minh Mang sửa lời nói. Trước sau nói chuyện không đồng nhất, nàng cũng có thể vô phùng liên tiếp. Thủy Minh Mang còn rất bội phục chính mình. Thẩm Mặc Thần dơ lên tới cười, nhìn xuống nàng cặp kia tinh xảo đặc sắc mắt, nói, trên thực tế, thương nhân là sẽ không làm tốn công vô ích sự tình, trên thế giới không có ngu ngốc cơm trưa, cũng không có tặng không nhân lực. Thủy Minh Mang khẩn trương, nhíu mày, ngượng ngùng, nói, vậy ngươi vẫn là phóng ta xuống dưới đi, ta không có tiền chi trả ngươi. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, nói, vừa rồi không phải nói ngày khác sao. Thủy Minh Mang mặt xoát đỏ, máng, Thẩm Mặc Thần, ngươi hôn đản. Tiểu hôn đản có thể nghe hiểu những lời này là có ý tứ gì, cũng không phải cái gì hảo chứng. Thẩm Mặc Thần hồi phục nói. Thủy Minh Mang trong mắt xuất hiện một đạo sắc nhọn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn mới không phải hảo chứng. Ngươi vô sỉ. Thủy Minh Mang đánh trả nói. Thẩm Mặc Thần cúi người, hàm răng cắn nàng môi. Có chút đau. Thủy Minh Mang kêu lên một tiếng. Thẩm Mặc Thần buông ra. Thủy Minh Mang thực bài xích dùng mu bàn tay cọ qua môi, bực nói, ngươi làm gì? Thẩm Mặc Thần vừa đi, một bên thực không kềm chế được nói, giống ngươi chứng minh, ta có răng A. Thủy Minh Mang há miệng, thẫn không lời gì để nói. Nàng cảm thấy chính mình ngày thường cũng rất nhanh mồm dẻo miệng, đối với hắn thời điểm, cư nhiên hồi không thượng lời nói tới. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng đỏ bừng khuôn mặt, đôi mắt tinh tinh lượng, như là tràn ngập linh khí, cũng như là một con mau bị chọc giận miêu mễ, nói, ta là ở giáo ngươi, cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Còn có, ngươi cả người đều ở trong tay ta đâu. Không sợ, ta buông tay a. Thủy Minh Mang trên mặt ba đạo hát tuyến. Hắn quả nhiên sẽ quăng ngã nàng. Ta và ngươi có cái gì thù cái gì oán. Tổng tài, ngài không ngại trực tiếp báo cho a. Thủy Minh Mang bất đắc dĩ hỏi. Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh Mang xem kỹ hắn cặp kia thâm u thả trầm tĩnh đôi mắt. Nàng tổng cảm thấy, hắn vẫn luôn ở bộ nàng lời nói, giống như ở thử thăm dò cái gì. Nàng rơi xuống hắn bấy dập, nàng liền choáng váng. Nàng không thể mạo mất đi nắng hè trói trang nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thủy Minh Mang chấn tĩnh xuống dưới. Nàng nhướng mày, vài phần lung dung, vài phần giảo hoạt, hỏi, ngươi yêu ta. Nhìn Thủy Minh Mang khiêu khích, Thẩm Mặc Thần cười khẽ ra tiếng, phá lệ sung sướng, nhìn xuống nàng, hỏi, ngươi tự tin là nơi nào bán xỉ tới, ta coi trọng ngươi là phụ nữ có chồng, vẫn là coi trọng ngươi sinh quá hải tử. Vậy ngươi ôm ta làm gì? Thủy Minh Mang hỏi. Nếu ngươi tưởng, ta có thể đổi thành kháng tư thế. Thẩm Mặc Thần cười, đi rồi vài bước, đem nàng buông xuống. Tích một tiếng. Thủy Minh Mang hoảng sợ, xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh xe. Là một chiếc màu đen rộn rỏi sờ. Nàng nhớ rõ hắn phía trước khai chính là Benny, nhanh như vậy liền lại thay đổi một chiếc A. Trách không được, nàng không nhận ra tới. Thẩm Mặc Thần cầm liếc mắt một cái xe, ý bảo nói, lên xe. Thủy Minh Mang nhìn về phía đường cái thượng, ngẫu nhiên có sĩ trải qua. Nàng ở trên đường lớn đánh, hẳn là không nguy hiểm đi. Cái kia bê thái, cũng không có can đảm ở gờ bờ bờ cửa phạm án đi. Cái kia. Thủy Minh Mang cong lên như trăng non giống nhau đôi mắt, lộ ra làm MC thời điểm tiêu chuẩn tươi cười, nói, phía trước sự tình cảm ơn Thẩm Tổng, ta có thể chính mình gọi taxi về nhà, liền không nhọc phiền Thẩm Tổng, có cơ hội, ta nhất định sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Không cần chờ có cơ hội, ngày khác không bằng xung đột, ta vừa vặn có chút đói bụng. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh Mang như thế nào đối hắn cái kia ngày khác một từ như vậy phản cảm đâu. 33 chương 33 100 nguyên đều không cho ta a. Có chút chậm. Ta hải tử còn ở nhà chờ ta trở về đâu. Thủy Minh Mang cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần trong mắt sóng ảnh ám động, về phía trước, duỗi tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, đem nàng vây ở hắn cùng thân xe chi gian, liếc nàng đôi mắt, nói, có lẽ, ta hẳn là đổi một cái lý do. Hắn hơi thở quá nặng, có loại cảm giác các bách. Thủy Mên mang theo bản năng thân thể ngửa ra sau, phòng bị tính hỏi, cái gì? Ngươi chủ nợ vì làm ngươi trả nợ, ở ngươi công ty cửa đợi ngươi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, còn thuận tay cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi không còn tiền, sẽ dễ dàng làm ngươi đi sao? Thẩm Mặc Thần từng câu từng chữ nói rành mạch nói. Thủy Mên mang rốt cuộc biết, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Liền biết hắn giúp nàng không đơn giản như vậy. Thủy Mên mang từ Thẩm Mặc Thần khuỵu tay chung chui ra tới, đứng ở hắn bên cạnh người, cười khổ một tiếng, giải thích nói, cái kia tiền như thế nào là ta thiếu ngươi đâu. Cơm ngươi cũng ăn, đúng rồi, nếu ngươi thật sự thiếu kia 1 vạn nguyên tiền nói, ngươi có thể hỏi Hoàng giám đốc muốn. Nga. Thẩm Mặc Thần gật đầu, tản mạn liếc xéo hướng nàng, nghe tới rất có đạo lý, ta sẽ lấy ngươi danh nghĩa hỏi Hoàng giám đốc đòi tiền. Thủy Mên mang, vờ. Lấy nàng danh nghĩa. Nàng công tác là từ bỏ. Thủy Mên mang thỏa hiệp, đôi mắt ám trầm, bất đắc dĩ nói, có phải hay không ta thỉnh ngươi ăn cơm, chuyện này liền như vậy tính. Thẩm Mặc Thần nhắc tới một cây mày, như suy tư gì bộ dáng, hỏi, ngươi lão công 1 vạn nguyên đều không cho ngươi à? 100 nguyên đều không cho ta à? Thủy Mên mang theo hắn nói một câu. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên khác thường thương tiếc, nói, nam nhân dưỡng nữ nhân, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi nam nhân, có thể hay không quá keo kiệt. Đúng không, lại nói tiếp là một phen chua xót nước mắt đầu. Cho nên, Thẩm Tổng, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đem kia 1 vạn nguyên coi như rớt trong nước, biết không? Thủy Minh mang mị mị cười nói. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu vài phần, nói, đã biết. Hắn liếc mắt một cái sau cửa xe, mở ra, nói, lên xe, chúng ta đi ăn cái gì? Thủy Minh mang bất đắc dĩ lên xe. Thẩm Mặc Thần rất có thân sĩ đóng cửa xe, thượng ghế điều khiển, lái xe. Thủy Mên mang đang suy nghĩ như vậy vãn đi nơi nào ăn cơm thích hợp. Đêm bài đương. Thủy Mên mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Hắn ăn mặc màu đen tây trang, đèn đường ánh đèn lúc sáng lúc tối rừng ở hắn trên người, cao nhã mà tự phụ. Ngay cả trên cổ tay mang đồng hồ cũng là mấy chục vạn danh biểu. Loại này xã hội thượng lưu nhân vật nổi tiếng, đi quán xa hoa khách sạn. Sao có thể nguyện ý đi đêm bài đường ăn đâu? Thủy Minh mang lo lắng, hắn đi càng quý địa phương ăn, nếu là vượt qua 1 vạn, nàng không phải thật sự chơi xong rồi sao? Ta trên người chỉ có 200 nguyên tiền, ăn nhiều, chính ngươi bổ thượng. Thủy Minh mang có dự kiến trước nói. Thẩm Mặc Thần từ sau xe trong gương nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, nếu như hiểu rõ giống nhau, dơ dơ lên khỏe miệng, hỏi, ngươi ở radio bên trong không phải nói. Có chút giao hấn là dùng tiền mua sao? Thủy Minh mang có một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Hắn cư nhiên dùng nàng nói qua nói tới còn nàng. Thẩm Mặc Thần thật là cái có thù tất báo đáng giận ra hỏa. Hắn cũng tuyệt đối làm được ra tới. Hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt ta. Thủy Minh mang xả ra cười gượng. Nàng có dự cảm, nàng này cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi không cũng nói họa là từ ở miệng mà ra sao? Ta sai rồi. Sai rồi còn không được sao? Thủy Minh mang lấy lòng nói. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa liếc mắt một cái Thủy Minh mang, mày hơi hơi ninh khởi, nhìn phía trước, hỏi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu nghèo a? 34 chương 34 đừng lộn xộn, ta cũng không phải là thánh nhân. Rất nghèo. Chính mình học phí, nắng hẹ trói trang học phí, nàng cùng nắng hẹ trói trang sinh hoạt phí, đều dựa vào nàng này ít ỏi tiền lương chống đỡ, mỗi tháng đều là mắc nợ. Thẻ tín dụng làm 4 chương, tiêu hao quá mức duy trì cân bằng. Thủy Minh mang liệt khai tươi cười, nhẹ nhàng bâng cơ nói, phòng trừng khất cái đều so với ta có tiền đâu. Đã biết, sẽ nấu cơm sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nấu cơm, sẽ a. Thủy Minh mang gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo linh quang. Nếu là chính mình nấu cơm, liền càng tỉnh tiền đi. Nhà ta còn có chút nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Mặc Thần ý có điều chỉ nói. Chuyển vào sảng Di La phụ cận một bộ xa hoa tiểu khu, Tử Kim Tân Thành. Thủy Minh mang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thọ Khôn thật đúng là ba hang. Giống Thẩm Mặc Thần như vậy nam nhân, hẳn là sẽ có rất nhiều tình, người đi. Thủy Minh mang kéo khỏe miệng, vài phần trào phúng. Nam nhân à, đều là vĩnh không thỏa mãn, rõ ràng bên người đã có yêu hắn nữ nhân, còn muốn trêu hoa ghẹo cỏ. Kết quả, sẽ có ai thiệt tình yêu bọn họ đâu. Tưởng cái gì đâu. Tới rồi. Thẩm Mặc Thần kéo ra sau cửa xe, hỏi. Nga. Tùy tiện ngẫm lại. Thủy Minh mang có lệ nói, từ trên xe mặt xuống dưới. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng chân, hỏi, chân có thể đi sao? Bị hắn ôm càng nguy hiểm a. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, vội vàng nói, có thể, bước đi như bay, thân nhẹ như yến. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, khai đơn nguyên môn. Thủy Minh mang đi theo phía sau hắn. Chân phải mắt cá đạp lên trên mặt đất, còn có chút đau. Thủy Minh mang nhíu mày đầu. Thẩm Mặc Thần ra ở lầu 19, may mắn có thang máy. Hắn mở cửa, mở ra đèn, thay giày, từ giày khung mặt trên trong ngăn tủ lấy ra một đôi tân nam sĩ dép lê, vứt trên mặt đất, nói, ta nơi này không có nữ sĩ, ngươi trước xuyên ta. Nga. Cảm ơn. Thủy Minh mang hổ nghi đến nói. Thẩm Mặc Thần không giống không có nữ nhân người. Nàng đổi giày, liếc mắt một cái hắn nơi này phòng. Một cái rất lớn tivi, một chương rất lớn sofa bọc da, sofa trước là gỗ đặc bản trà, tivi bên có quầy rượu, giá sách, so bác gái lộ bên kia trang hoàng đơn giản rất nhiều, thoạt nhìn càng rộng mở. Bất biến chính là, thực sạch sẽ, không chút cầu thả. Thẩm Mặc Thần từ phòng ra tới, trên tay xách theo một cái thu nạp hộp. Hắn đối với Thủy Minh mang, cầm liếc mắt một cái sofa, nói, ngồi. Hoặc là, hắn dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, càng hoặc là, không dung người cự tuyệt. Thủy Minh mang ngồi xuống trên sofa. Hắn ở nàng bên người ngồi xuống, đem nàng bị thương chân phải đặt ở chính mình trên đùi. Thủy Minh mang xuyên chính là váy, sợ hở ánh sáng, thực xấu hổ muốn đem nàng chân bắt lấy tới. Thẩm Mặc Thần nắm nàng cổ chân, liếc mắt một cái nàng váy, thực bình đạm thu hồi ánh mắt, hỏi, ngươi nội ca là màu trắng. Thủy Minh mang nhíu mày, rất là co quắp, mặt hơi hơi đỏ lên, bật thốt lên nói, lưu manh. Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo liếc nàng liếc mắt một cái, vài phần không vui, nói, ngươi như vậy động, ta tưởng không thấy đều khó, ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trên mặt nhiệt khí một tầng cái quá một tầng, túi đầu, nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta không phải cố ý. Vậy đừng lại lung tung động, ta cũng không phải là thánh nhân. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói một câu. Thủy Minh mang quay mặt đi, chân không tự giác khép lại, nhưng là, không dám động. Thẩm Mặc Thần xoay tròn khai cái chai khăn đoan, ở trên tay đổ một ít nước thuốc, xoa khai, nắm lấy nàng mắt cá chân, mềm nhẹ xoa. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trên chân càng ngày càng nhiệt, ấm áp, giống như thật sự không như vậy đâu. 35 chương 35 phía dưới cho ta ăn. Nàng chậm rãi, đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Mặc Thần trên người. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thực chuyên chú, bởi vì cúi đầu, lấy nàng góc độ nhìn qua, hắn mặt hình càng thêm lập thể. Bằng tâm mà nói, hắn còn lớn lên khá xinh đẹp, ngũ quan rất khắc sâu, đen đặc lông mày, thâm thúy đôi mắt, cao thẳng mũi, gợi cả môi, mặt hình cũng thực lập thể có hình. Nàng nắng hẹ chói chang, về sau khi lớn lên, cũng sẽ như vậy xoáy đi. Khẳng định sẽ có rất nhiều con dâu cung nàng chọn lựa. Nghĩ đến nắng hẹ chói chang, Thủy Minh mang hơi hơi dơ lên khỏe miệng, vài phần nhu hòa. Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu, vừa vặn bắt giữ tới rồi nàng ý cười, gợi lên tà mị khỏe miệng, ánh mắt sáng quắc. Thủy Minh mang cả kinh, chưa kịp thu hồi biểu tình, dứt khoát, cong lên như trăng non giống nhau đôi mắt, nói, cảm giác khá hơn nhiều, cảm ơn. Thủy Minh mang, phía dưới cho ta ăn. Thẩm Mặc Thần ý có điều chỉ dặn dò nói. Nga, hảo. Thủy Minh mang buông chân, chuẩn bị đứng dậy, đi trong phòng bếp phía dưới. Thẩm Mặc Thần đột nhiên cúi người. Áp lại đây. Lực lượng rất lớn. Thủy Minh mang khó lòng phòng bị áp đảo ở trên sofa. Nàng còn không có làm ra phản ứng, Thẩm Mặc Thần đã ngăn chặn nàng ngôi. Thủy Minh mang kinh ngạc căng lớn đôi mắt, hạnh nhân trong mắt ánh mắt chớp động. Hắn cường thế duỗi nhập nàng trong miệng, đem chính mình hơi thở rót vào đi vào, hấp thụ nàng trong miệng chất lỏng. Hầu kết gợi cảm lan lộn. Nước miếng giao nhau. Làm Thủy Minh mang càng giật mình chính là, hắn đại trưởng theo nàng tưởng tận chân hướng lên trên. Nóng rực bàn tay độ ấm, sờ đến nơi, kích khởi liên tiếp hỏa hoa, làm nàng hai chân run rẩy. Hắn đại trưởng vén lên nàng váy, tới nàng quần duyên, dán khẩn nàng bụng, đi xuống. Thủy Minh mang sốt ruột, dùng sức đẩy bờ vai của hắn. Hắn vững như Thái Sơn giống nhau, căn bản liền không phải nàng lực lượng có thể địch nổi. Thẩm Mặc Thần tiếp tục thâm nhập, rơi vào ngón tay hệ dễ. Thủy Minh mang thân thể run lên, kỳ quái lại xa lạ cảm giác, từ nàng bụng xuất phát, theo máu vọt tới tâm trí, cảm giác quá mãnh liệt đồng thời, lại thẹn lại bực, hàm răng không lưu tình chút nào cắn đầu lưỡi của hắn. Thẩm Mặc Thần kêu lên một tiếng, mở to mắt, thâm u ánh mắt khóa Thủy Minh mang. Mùi máu tươi ở nàng trong miệng lan tràn. Thủy Minh mang xem hắn bất động, lúc này mới buông lỏng ra khẩu. Thẩm Mặc Thần phẫn nộ nhìn nàng. Không phải nói tốt phía dưới cho ta ăn sao? Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Thủy Minh mang. Phía dưới. Phía dưới. Tổng tài, ngươi nói rõ ràng a. Ta tưởng phía dưới. Thủy Minh mang thực ủy khuất nói. Từ nước Mỹ một đêm kia sau, nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào phát sinh như vậy thân mật quan hệ. Thẩm Mặc Thần 5 lần 7 lượt đụng vào nàng điểm mấu chốt. Thủy Minh mang hòa đại, phi thường hòa đại, phi thường phi thường hòa đại. Nhưng mà, lại vô kế khả thi, không thể lại có thể. Cho nên nghẹn quất. Nàng biết hắn là cố ý. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng đầm nước doanh doanh mắt to, bên trong tràn ngập nàng ủy khuất cùng lên án, tâm tư, hết cách mềm vài phần. Đã biết, về sau không cần tùy tiện đáp ứng nam nhân như vậy thỉnh cầu, là cái nam nhân, chỉ sợ đều ngăn cản không được. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, nhìn về phía chính mình bàn tay, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn ở chạm vào nàng thời điểm, cư nhiên rất có cảm giác, loại cảm giác này, nếu không phải nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi của hắn, ngưng hẳn, hắn khả năng sẽ thật sự ý loạn. Tình, mê, muốn nàng. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta đi rửa tay, ngươi đi phía dưới. Mặt ở tốc động dương. 36 chương 36 Thảo Nê Mã ở Thảo Nguyên Thượng dẫm đặc quá. Thủy Minh mang nhìn hắn dùng nước rửa tay Nị mạ. Có một vạn thất Thảo Nê Mã ở nàng trong lòng dẫm đạp qua đi. Nàng bị chiếm tiện nghi, còn bị ghét bỏ. Thủy Minh mang thề, nàng về sau, nhất định, muốn ly Thẩm Mặc Thần rất xa, nhìn đến hắn, liền đường vòng chạy. Bất quá, hắn nếu là không rửa tay, càng không hào đi. Thủy Minh mang trong lòng ở nước mắt băng. Nàng tưởng tẩy tẩy kia. Ai? Phát xong thế sau, Thủy Minh mang bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, nấu nước, mở ra tủ lạnh tốc động dương. Tốc đông lạnh dương bên trong tất cả đều là đóng băng tốt mì sợi, một bao dùng thực phẩm túi bao. Nàng lấy ra tới một bao, đặt ở bên cạnh, lại mở ra ướp lạnh dương. Bên trong trừ bỏ trứng gà cùng sữa bò ngoại, không những thứ khác. Thủy Minh mang lấy ra tới 2 cái trứng gà, cho hắn xào trứng bắc thảo, đem mặt thiêu chín vén lên tới sau, để vào trứng bắc thảo. Đoan tới rồi trên bàn cơm. Thẩm Mặc Thần đã cởi tây trang, áo sơ mi cổ áo tan 3 viên, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Làn da thiên bạch, nhưng là thông qua áo sơ mi, có thể xem ra hắn cường kiện cơ chế đường cong. Hắn đem tay áo thực chỉnh tề hướng lên trên quấn, tới tay khuỷu tay vị trí. Như vậy tùy ý trang phẫn, cho nhiều vài phần ở nhà nhu hòa cảm, thoạt nhìn không nguy hiểm như vậy cùng phúc hắc. Hắn hướng tới Thủy Minh mang đi tới, nhìn thoáng qua mặt bản tướng. Ý vị thâm trường nhìn nàng, nói, Thủy Minh mang, ngươi quả nhiên không phụ tên của ngươi. Cái gì? Thủy Minh mang không có lý giải hắn ý tứ. Thẩm Mặc Thần nhìn như bình tĩnh nhìn nàng, duệ mắt đen nhánh, phun ra 2 chữ, Thủy nhiều. Thủy Minh mang. Nàng cảm thấy nàng thật là đầu góc nước vào, mới cùng hắn tới nơi này. Không thấy. Thủy Minh mang nói 2 chữ, chuẩn bị đi. Thẩm Mặc Thần nắm lấy cánh tay của nàng, nói. Bồi ta ăn mì. Không bồi. Thủy Minh mang rất có cốt khí nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, kia 1 vạn nguyên tiền. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, điều tiết một chút không khí, không cảm thấy ta nói không bồi 2 người nói thực sảng khoái sao. Giống nhau nói sảng khoái thời điểm, đều là không trải qua đại não. Thủy Minh mang ở ghế trên ngồi xuống, nhìn đến trên bàn chỉ có 1 chén mì, lại đứng lên, nói, ta đi lấy cái không chén. Nàng ảo não đi vào phòng bếp, cầm 1 con chén, 1 đôi chiếc đũa ra tới. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần trước vén lên mặt, thổi 1 hơi, đem nhiệt khí tan đi, nhét vào trong miệng. Nàng cho rằng hắn sẽ phun tảo. Nhà nàng nắng hè trói trang mỗi lần đều ghét bỏ nàng làm đồ ăn không bán tương ngoại, còn không thể ăn. Hắn không có, túi đầu, lại vén lên mặt, thổi 1 chút mặt trên nhiệt khí, lại đem mặt nhét vào trong miệng. Một bộ ăn rất ngon bộ dáng. Cái này làm cho Thủy Minh mang cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nấu cơm người, nhìn đến chính mình cơm bị người thích, có một loại lòng trung thành cùng vinh dự cảm. ăn cơm phương diện, hắn so nắng hè trói trang dễ nói chuyện nhiều. Thủy Minh mang trong lòng nhu vài phần, nói, lần sau có thể mua một ít cải thìa cùng thiêu thục thịt bò đặt ở tủ lạnh, ở mặt trung hạ điểm cải thìa cùng thịt bò, dinh dưỡng sẽ càng cân đối, màu sắc càng đẹp mắt, cũng sẽ càng tốt ăn. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nhìn nàng một cái, ngồi. Thủy Minh mang ở hắn đối diện ngồi xuống. Thẩm Mặc Thần liêu một ít mặt cho nàng, hỏi, ngươi mỗi lần như vậy vãn tan tầm, ngươi bạn trai không tới tiếp ngươi à? Hắn vội. Thủy Minh mang giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Lại vội, lại không cho ngươi tiền, lại đối với ngươi không để bụng, loại này nam nhân, ngươi ái. Thẩm Mặc Thần nghi hoặc hỏi. 37 chương 37 não tàn kia mấy năm, nước vào. Luôn có não tàn kia mấy năm, ngươi không phải nói ta thủy nhiều sao, tiến đầu vóc. Thủy Minh mang cười hì hì tự rêu nói, ánh mắt lập lòe. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái, nói, vừa rồi cái kia bê thái đã bị bắt lại, bất quá, về sau, có chút tiền vẫn là phải tốn, an toàn mới là quan trọng nhất, nữ hài nửa đêm đi hẻm nhỏ, rất nguy hiểm. A. Thủy Minh mang kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào biết cái kia biến thái bị bắt? Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, gục xuống đôi mắt, nhìn về phía Thủy Minh mang. Nói, ta vừa rồi chụp hắn ảnh chụp, chia cục cảnh sát cục trưởng, mang thêm thượng địa điểm, như vậy còn bắt không được người, bọn họ liền không cần làm. Ách Thủy Minh mang nhướng nhướng mày. Thông qua chuyện này, nàng tiến thêm một bước phán đoán, Thẩm Mặc Thần tâm tư tỉ mỉ, đa mưu túc trí. Hắn tâm trí cùng nhu lược, thật sự rất khó có người so được với. Nếu là một không cẩn thận, nắng hẹ trói trang là con hắn, hoặc là hắn thân thích hài tử, hắn muốn cùng nàng đoạn. Nàng nhất định sẽ cốt nhục chia lìa. Nàng nhất định phải đem nắng hẻ trói trang giấu đi. Thẩm tổng vì dân trừ hại, đáng ra chúng ta học tập cùng kính ngưỡng, mặt cho ngài hạ, cũng ăn, ta liền không quấy rầy. Thủy Minh mang cười nói. Ta đưa ngươi trở về. Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thủy Minh mang không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, hắn nói, nàng cũng cự tuyệt không được. Nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện đi. May mắn chính là, hắn đem nàng đưa đến dưới lầu sau, liền không có đi lên. Thủy Minh mang vội vàng lên lầu. Thẩm Mặc Thần mở ra cất giữ quầy, từ bên trong lấy ra một con kiểu cũ đồng hồ quả quýt, mở ra, nhìn về phía bên trong ảnh chụp, đôi mắt thâm thúy vài phần. Ngày hôm sau, sáng sớm trong tin tức liền truyền phát tin biến thái bị trảo tin tức. Thủy Minh mang một bên ăn bánh quẩy sữa đậu nành, một bên đánh máy tính tháng này còn có thể dùng để chi phối tiền. Nắng hẹ trói trang chuyển trường phí quá quý, nàng căn bản không đủ sức, tạm thời không suy xét. Nếu chuyển nhà, giống nhau muốn ít nhất giao một quý, còn có chuyển nhà phí tiền thế chấp gì đó. Nàng bên này muốn cho thuê lại đi ra ngoài mới không đến nỗi tổn thất quá nhiều. Như vậy tính số dưới, nàng giống như còn thiếu 3.000 nguyên. Nắng hẹ trói trang đánh ngáp từ phòng ra tới, bò đến trên bàn cơm, mắt buồn ngủ mê mang, bắt bánh quẩy liền ăn. Nắng hẹ trói trang. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, rảo hoạt nhìn chính mình nhi tử, cười hì hì nói, ngươi có bao nhiêu tiền riêng à, mượn mụ mụ một chút. Nắng hẹ trói trang nghe được Thủy Minh mang nói muốn vay tiền, đôi mắt cọ một chút, sáng, cảnh giác tính nói, tiền của ta là để lại cho ngươi làm của hồi môn, miễn cho về sau bị ngươi nhà chồng khinh thường, ngươi không cần đánh ta tiền chú ý. Thủy Minh mang nghe được còn rất cảm động, ôm nắng hẹ trói trang tiểu bả vai, nói, muốn cái gì của hồi môn A, ta cả đời này là muốn cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Giang hồ cứu cấp, ta bị đuổi giết, chúng ta đổi cái địa phương, trước trốn một trốn. Nắng hẹ trói trang lo lắng dùng tay nhỏ che ở Thủy Minh mang trên trán, lại so đúng rồi một chút chính mình trên trán nhiệt độ cơ thể, nói, lao mẹ, ngươi cắn rực sao? Cái nào không có mắt dám đuổi giết ngươi A? Không phải là ngày hôm qua cái kia khai bẻn ni phú hào đi. Nói tới đây, nắng hẹ trói trang đôi mắt lại tinh tinh lượng, nhảy nhót hỏi, hắn không phải là cha ta đi. Thủy Minh mang một trưởng chụp ở nắng hẹ trói trang trên đầu, sắc mặt trầm hạ tới, nói, thiếu nói hiệu nói vượng, mượn vẫn là không mượn. Nắng hẹ trói trang che lại chính mình đầu, đáng thương hề hề nói, ta tổng cộng mới 200, cho ngươi 100 biết không? Ta còn muốn lưu trữ cho ngươi mua cơm đâu. 38 chương 38 chơi ta a. Thủy Minh mang nhìn nắng hẹ trói trang, trong lòng mềm mại. Vì tình tiền, hắn trường học du lịch đều không có đi. Thủy Minh mang đối nắng hẻ trói trang nhiều ít có chút xin lỗi. Nàng từ trong bao nhảy ra áo giáp ra, bên trong chỉ có 500 nguyên tiền, nàng từ bên trong lấy ra 2 trường, đưa cho nắng hẻ trói trang, nói, ngươi kia như muối bỏ biển, vẫn là chính mình cầm đi, lão mẹ lại nghĩ cách. Nắng hẻ trói trang liếc mắt một cái Thủy Minh mang trên tay 200, lo lắng hỏi, bà nương, thật sự có người đuổi giết ngươi à? Thủy Minh mang khí phách đem tiền chụp ở trên bàn, nói, đuổi giết. Không có, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi hảo hảo học tập là được. Nga. Nắng hẹ trói trang thật cẩn thận đánh giá mụ mụ sắc mặt. Thủy Minh mang chừng mắt nhìn nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái, mồm to cắn một ngụm bánh quẩy, khí phách mệnh lệnh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ăn ngươi cơm. Không ăn cho ta. Ta ăn, ta ăn. Nắng hẹ trói trang vội vàng cắn một mồm to bánh quẩy, uống sữa đậu nành. Thủy Minh mang nhìn nắng hẹ trói trang kia trương tiểu sỏ tạ xoáy mặt, đôi mắt trầm xuống dưới. Nàng là tuyệt đối không thể đủ mạo nắng hẹ trói trang mất đi nguy hiểm. Thủy Minh mang hạ một cái quyết định, ăn xong cơm sáng vào phòng, mở ra kệ thủy tinh. Đôi mắt đảo qua nàng chân quý phẩm, cuối cùng ánh mắt phóng tới một phen hắc gỗ đàn đỉnh cấp mạ vàng thuần đồng khắc hoa kim trang đường đao mặt trên. Cây đao này, quý nhất, đối nàng tới nói, cũng nhất không có ý nghĩa. Là nàng lao ba Thủy Cường giật không ra tai nạn xe cộ thời điểm, hắn khách hàng xem nàng cất chứa mấy thứ này, mua tới đưa cho nàng. Thủy Minh mang lấy ra tới, ánh mắt ám trầm, phất qua thân đao, đem nó treo ở màu trắng trên vách tường, cấp đao chụp mấy tấm ảnh chụp, đem giấy chứng nhận, đều chụp hảo, thượng chuyển tới trên máy tính. Nàng dùng chính mình thân phận chứng đăng ký đào bảo, phát hiện chính mình thân phận chứng đã bị đăng ký rớt. Thủy Minh mang nhíu mày, một đạo sắc bén ánh mắt trừng hướng ngoài cửa, không cần tưởng, khẳng định là nắng hẹ trói trang làm. Tính. Tiểu gia hỏa này kiếm điểm tiền riêng không dễ dàng, nàng liền không vì khó hắn. Thủy Minh mang nghĩ nghĩ, chính mình làm MC có chuyên môn nhỏ bé cùng hệ chặt, kia mặt trên người tương đối nhiều. Thủy Minh mang đem ảnh chụp phóng tới hệ chặt thượng, cũng ở đồ mặt phía dưới, dùng nhẹ nhàng sung sướng ngữ khí viết, chính bản đường đao, hành tẩu giang hồ chuẩn bị hàng cao cấp, 30,000 bán đấu giá, đáng giá chân quý, người có ý, cùng Thủy Thủy liên hệ đi. Len Ken. Thẩm Mặc Thần nghe được di động thanh âm, mở to mắt, xoay người, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường di động. Còn chỉ có 7 điểm. Ngày hôm qua hắn nghe quảng bá Thủy Minh mang nói, hoan nghênh thêm nàng hẹ chặt hỗ động, hắn liền đăng ký hẹ chặt, bỏ thêm nàng, tên vì, Thủy Thành. Mặt trên chỉ có một nàng, cho nên, nhìn đến hẹ chặt thượng nhắn lại, liền biết là nàng. Thẩm Mặc Thần cờ lật mở. Là một phen đường đao, còn có giấy chứng nhận, mang thêm nàng lời nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng. Đây là nàng nghề phụ. Cho ta một phen, ngươi tài khoản nhiều ít. Thẩm Mặc Thần đã phát sau khi đi qua, liền đứng dậy, đi toilet rửa mặt. Chờ hắn ra tới, mở ra di động, phát hiện nàng cũng không có nhắn lại. Hắn lại điểm tiến nàng chủ trang, phát hiện ảnh chụp đã cắt bỏ, có nàng tân nhắn lại. Vừa rồi số hẹ chặt bị trộm, nếu có bất luận cái gì tài chính lui tới, đều là kẻ lừa đảo Nga. Thẩm Mặc Thần. Trên thực tế, hiện tại Thủy Minh mang đang ở đấm ngực dừng chân, sắt nàng kia một phen đem chua xót nước mắt. Sự tình muốn từ 2 phút tiền nói lên. 2 phút trước, Thủy Minh mang mới vừa đem ảnh chụp phóng đi lên, liền có người hồi phục. Thủy Thủy, người bán đao A, A hỏi. Bảo đao xứng mỹ nữ, đưa mỹ nữ sao, B hỏi. 39 chương 39 phi thành vật nhiễu, xem mỹ nữ không cần tiền. Ta sát, hù chết ta lão nhân ra. Như vậy một cây đao, đặt ở trong nhà, quá khó coi xê hỏi. Thủy Thủy, tài khoản nhiều ít ta. Có thể hay không tiện nghi điểm Nga, 300 bán sao? Hắc hắc dê hỏi. Cho ta một phen, ngươi tài khoản nhiều ít, ít hào hỏi. Cứ như vậy, Thẩm Mặc Thần nhắn lại chết đuối. Nhưng là, bị Thủy Minh mang từ bên trong vớt lên, đang chuẩn bị hồi phục thời điểm, di động văng lên. Thủy Minh mang vừa thấy là công ty phát thanh bộ bộ trưởng ấn tỷ. Vội vàng tiếp nghe. Thủy Minh mang, ngươi ngày hôm qua lại ở phát thanh mắng chửi người. Ẹn tỷ tính tình không tốt chất vấn nói. Không có, nào dám a. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Ngươi nói người vừa nói lời nói liền bại lộ chỉ số thông minh, này không phải sao? Ẹn tức giận hỏi. Ta là ở khen hắn, chỉ số thông minh cao, thật là cao. Thủy Minh mang giải thích nói. Lại nhiều cờ cờ tinh cũng bổ không được náo động đâu. Đây cũng là khen người sao. Thủy Minh Mang, ngươi đây là ở rào biện. Ẹn Hòa nói. Nao động đại, là chỉ liên tưởng lực hảo, ta thật là khen hắn đâu. Ha ha. Thủy Minh Mang cười gượng nói. Chứ không nói cái này, có người cùng ta nói, ngươi ở công ty hẹ chặt thượng bán đao là có ý tứ gì. Ngươi không biết hiện tại công ty đang ở cùng công ty lớn nói thu mua sao. Ẹn chất vấn nói. A. Thủy Minh Mang, ngươi có phải hay không không nghĩ làm? Ẻn quát. Thủy Minh Mang khóc không ra nước mắt, nàng còn không có gây sóng gió đâu, đã bị phát hiện. Trộm, khẳng định là bị trộm, ta sao có thể sẽ ở công ty hẹ chặt thượng bán đao đâu, ta lập tức đi xem chuyện gì xảy ra. Một hồi cùng lãnh đạo hội báo A. Thủy Minh Mang nói, treo điện thoại, vội vàng đem hình ảnh xóa rớt, đã phát một cái thuyết minh tin tức đi lên. Thủy Minh Mang gãi gãi tóc, phát điên nhìn máy tính. Không có tiền, như thế nào chuyển nhà A? Nàng suy nghĩ một hồi, đem đường đao cầm lấy tới, giấy chứng nhận cũng đều nắm trong tay, đi vào nắng hẹ trói trang phòng. Nắng hẹ trói trang đang ở trên máy tính bận rộn, nhìn đến mụ mụ đột nhiên tiến vào, dọa nhảy dựng, vội vàng khép lại chính mình laptop, mở to sợ hãi mắt to, sắc mặt tường đỏ, phòng bị tính nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang đem đường đao ném ở nắng hẹ trói trang trên giường, nhíu mày, hầu nghi nheo lại đôi mắt, nhìn nắng hẹ trói trang, lại ngắm liếc mắt một cái máy tính, hỏi, nhi tử, ngươi không phải là đang xem sắc tình trang ép đi. Nắng hẹ trói trang vội vàng lắc đầu, nói, ta không có, mẹ, ta còn không có cái kia nhu cầu đâu. Thủy Minh Mang nhấp nhấp miệng, gục xuống mí mắt, vài phần thương cảm nói, xem đi, tìm bạn gái là phải bỏ tiền, xem máy tính không tiêu tiền. Ngươi giúp ngươi mẹ tỉnh tiền, ta cảm tạ. Nắng hẹ trói trang. Mẹ, ta thật không thấy. Nắng hẹ trói trang giải thích nói. Được rồi. Thủy Minh Mang cầm liếc mắt một cái trên giường đao, nói, cho ngươi một cái cơ hội, đem kia đao bán, ta phỏng chừng có thể bán 3 vạn, bán, cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nắng hẹ trói trang trong lòng lột bột một chút, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, nhìn Thủy Minh Mang, hỏi, mẹ, ngươi thật sự nghèo muốn bán đao sao? Thủy Minh Mang xem nắng hẹ trói trang kia đồng tình ánh mắt, cả người không thoải mái, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thích cây đao này, nhìn trướng mắt, không nói, hảo hảo xem ra, ta đi đi học. Thủy Minh Mang xoay người, giúp nắng hẹ trói trang kéo lên môn. Nắng hẹ trói trang nhìn kia đem đường đao, nhíu mày, mở ra máy tính, xuất hiện tiêu thượng cổ kỳ hiệp trò chơi giao diện, hắn ở công chúng khu tiểu loa khu, tiêu gọi. 85 cấp bạch đi tiền tử bán ra, đã có được hiên viên kiếm, côn luân kính, nữ hoa thạch, manh thú là bạch trạch, kỹ năng đạt tới 35 cấp, có muốn giả, thêm QQ27810101010 liên hệ người bán, phi thường chớ quấy rầy. 40 chương 40 muốn hay không lại tẩy tẩy. To như vậy trong văn phòng. Thẩm Mặc Thần lật xem nổi bật bộ đưa qua tư liệu, hơi hơi cho mày, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, nhìn về phía nổi bật bộ giám đốc. Hỏi, nếu ta muốn thu mua nhà này radio, ngươi yêu cầu bao lâu thời gian làm nó khởi tử hồi sinh? 3 tháng. Nổi bật bộ giám đốc trả lời. Thẩm Mặc Thần đem tư liệu ném ở trên bàn, hạ mệnh lệnh nói, đoạch. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới, là Giang Nam Phong. Thẩm Mặc Thần tiếp nghe, đã biết, ta hiện tại lại đây. Trường học. Thủy Minh Mang buổi sáng thượng 4 đường khóa. 2 đường tiếng Anh khẩu ngữ, 2 đường Trung Quốc văn hóa sử. Kia lão sư khẩu ngữ, Thủy Minh Mang thật là say, còn không có nàng nói rất đúng, liền lại cấp đầu góc bảo dưỡng 2 đường khóa. Di động vang lên tới. Thủy Minh Mang bị đánh thức, xoa xoa nước miếng, ngẩng đầu, chung quanh một cái đồng học đều không có. Nàng cầm lấy di động, nhìn đến là liên tiếp con số. Nhìn có chút quen thuộc. Tiếp nghe. Ngươi không cần đi sân thể dục, đến giáo vụ chỗ lầu 6608 tới, đây là ta văn phòng. Thẩm Mặc Thần thanh nhã thanh âm từ di động bên trong truyền ra tới. Nga. Nguyên lai là Thẩm Mặc Thần A. Thủy Minh Mang treo điện thoại, bối ba lô, lãnh quà tặng túi, đi giáo vụ chỗ. Nàng hôm nay đem đồ vật còn cấp Thẩm Mặc Thần, về sau, liền cắt đi các lộ, không bao giờ muốn liên lụy. Kỳ thật, nàng buổi sáng lên mạng thời điểm, bài đu một chút Thẩm Thị Tập đoàn. Thẩm Thị Tập đoàn lúc đầu là làm địa ốc, rất nhiều đô thị cấp 1 đều có hắn thương vụ quảng trường. Gần mấy năm cũng bắt đầu làm ít, là một nhà rất lớn tập đoàn công ty niêm yết. Như vậy thân phận người, như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái điện ảnh trong trường học dạy học? Đầu óc bị môn tế sao? Thủy Minh mang đi lầu 6, tìm được 608 hào văn phòng, mặt trên viết phó hiệu trưởng. Thủy Minh mang nhíu mày đầu, gõ cửa. Tiến vào. Thẩm Mặc Thần thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Thủy Minh mang đẩy cửa ra, nhìn đến hắn ngồi ở trước máy tính mặt, ánh mắt chuyên chú ở trên màn hình mặt, trên tay cầm di động, nói, phải không, 85 cấp tài khoản người khác yêu cầu dùng 1 năm, hắn lại chỉ dùng 1 tháng thời gian, hoặc là, trò chơi này có đại bút, hoặc là, ta hoài nghi đối phương có tiết lộ trình tự, lập tức liên hệ kỹ thuật bộ tìm ra hắn thăng cấp biện pháp, mặt khác, đem hắn cụ thể địa chỉ tìm ra. Thủy Minh mang nhìn công tác chung hắn, cùng ngày thường tà nịnh lười biếng so sánh với, nhiều một tia lãnh tiêu cùng ngạnh duệ. Nàng đem quà tặng túi đặt ở hắn cái bàn bên, xoay người, chuẩn bị đi. Thủ đoạn đột nhiên bị Thẩm Mặc Thần nắm lấy. Hắn đem điện thoại đặt ở máy tính một bên, nhìn về phía nàng, đôi mắt liếc mắt một cái quà tặng túi, nhiều một tia tà mị, hỏi, đều giặt sạch sao? Đương nhiên, Thẩm Tổng nếu là không yên tâm, có thể lại tẩy một lần. Thủy Minh mang cong lên đôi mắt, cười hì hì trả lời nói. Hắn bàn tay độ ấm quá cao, như là đầu mẩu thuốc lá giống nhau, nàng dùng sức bắt tay rút ra, trà sát thủ đoạn. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xách lên quà tặng túi, từ bên trong nhéo lên hắn viên đạn quần. Tùy tay, đem quần ném cho nàng. Thủy Minh mang theo bản năng tiếp được. Cái này, ngươi xuyên qua, ta không cần. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nghe tới, thực ghét bỏ cảm giác. Thủy Minh mang mặt chướng ửng đỏ, trong mắt như là mạo hai luồng ngọn lửa, đem viên đạn quần gắt gao nắm trong tay. Nàng cảm thấy, từ hắn ngày hôm qua rửa tay, đến bây giờ những lời này, hắn chính là cố ý nhục nhã nàng. Tính, không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. Thủy Minh mang hơi hơi gật đầu, xoay người, chạy lấy người. 41 chương 41 người phát dục thực hảo, thân thể khỏe mạnh. Thẩm Mặc Thần không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn nàng bóng dáng, thong dong hỏi, ta xem qua ngươi hồ sơ, ngươi năm nay 25, để lại rất nhiều cấp sao, nghe ngươi quảng bá rất cơ linh, đọc sách thời điểm đầu góc tĩnh dưỡng A. Thủy Minh mang dừng lại, hơi hơi nhíu mày. Hắn mới đầu góc tĩnh dưỡng, hắn cả nhà đầu góc đều tĩnh dưỡng. Thẩm Mặc Thần khóa nàng cái hốc, khoe miệng giơ lên, trong mắt hiện lên một đạo dị quang, như suy tư gì hỏi, vẫn là, ngươi đã xảy ra cái gì cần thiết tĩnh dưỡng sự. Thủy Minh mang cảm thấy, Thẩm Mặc Thần khẳng định hoài nghi một ít cái gì, nàng cần thiết muốn chấn định, mới sẽ không tiến vào hắn thiết kế bao. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang đôi mắt khôi phục trầm tĩnh, liếc xéo Thẩm Mặc Thần, trong mắt nhiều một chút khiêu khích, thực thuận lý thành chương nói, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ta thân thể không tốt, liền đưa đi tĩnh dưỡng, không bình thường sao. Nhưng thật ra dông Thẩm Tổng như vậy tuấn mỹ phi phàm thiếu niên cư nhiên tìm không thấy đối tượng, là không phát dục hảo sao. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn, nhanh chóng ẩn nấp ở hắn thâm u đôi mắt bên trong, gợi lên tàn định tươi cười, hướng tới Thủy Minh mang đi qua đi, thanh âm trở nên ái muội, khàn khàn vài phần, hỏi, ta có hay không phát dục hảo, ngươi không phải biết đến sao. Thủy Minh mang trái tim run rẩy, lui về phía sau vài bước, dựa vào trên tường. Sau lưng lạnh lẽo làm nàng một cái giật mình. Lập tức, Thủy Minh mang giơ lên một nụ cười, che giấu chính mình chột dạ, nói, ngươi phát dục được không? Ta như thế nào sẽ biết? Ta cùng Thẩm Tổng hôm qua mới nhận thức, không cần vu khống ta được không? Thẩm Mặc Thần tay phải chống ở nàng não sườn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Thủy Minh mang có chút khẩn trương. Thẩm Mặc Thần sinh ra đã có sẵn có một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, ánh mắt kia tựa hồ lưỡng đạo ít quang liếc mắt một cái, có thể đem người nhìn thấu, làm người không dám ở hắn trước mặt lỗ mãng. Chính là, càng là như vậy, nàng liền càng không thể trổ dạ. Thủy Minh mang mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn nàng, thu thủy doanh động trong mắt, mang theo quật cường, càng nhiều, lại là không tiểu mà mị linh động. Thẩm Mặc Thần cảm thấy, bị nàng như vậy nhìn, trong cơ thể có loại hắn vô pháp khắc chế cùng kháng cự xôn xao, ở nàng ánh mắt dẫn dắt hạ. Máu độ ấm ở một tấc lên cao. Hắn duỗi tay, ngón trỏ đè ở nàng trên môi mặt. Trên môi xúc cảm quá mãnh liệt, giống như là có nói điện lưu. Xuyên qua, Thủy Minh mang khẩn trương thân thể cứng còng. Thẩm Mặc Thần thân thể chậm rãi cùng nàng tới gần, thanh âm ảm ách nói, nếu không có thử qua, liền nói ta phát dục không tốt, đó là không đúng. Thủy Minh mang cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Ta đã biết. Thủy Minh mang từ hắn khuỷu tay chung chui ra đi. Còn không có đứng vững, hắn càng mau một bước ôm nàng eo, đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, nhìn xuống nàng hoảng loạn đôi mắt, hỏi, biết cái gì? Thủy Minh mang dùng sức dây rủa, vặn eo. Chính là, căn bản liền tránh thoát không khai hắn như kìm sắt giống nhau cánh tay. Người buông ta ra. Thủy Minh mang xấu hổ buồn bực nói, sắc mặt đỏ lên. Thẩm Mặc Thần không tay, ngăn chặn nàng cái mông, kéo gần thân thể hắn. Hai người chỉ gian kín không kẽ hở. Bởi vì thân cận quá, Thủy Minh mang rõ ràng cảm giác nói chính mình bụng mặt trên, hắn biến hóa. Thật lớn, cực nóng, như là một đầu đang ở thức tỉnh trung hùng sư, cương ngạnh, như thiết. Nàng sợ hãi như vậy Thẩm Mặc Thần. Hắn thanh âm, ngữ khí, đều không cường thế, nhưng, khi thế, phi thường bá đạo. 42 chương 42 một đoàn nữ nhân, bao gồm người sao? Người buông ta ra. Thủy Minh mang lại lần nữa co quắp nói. Nói cho ta, ngươi biết cái gì, ta liền buông ra ngươi. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, ta mị trong mắt, long lánh hắn rực rỡ lung linh, làm hắn cả người càng thêm liễm diễm, anh Tuấn. Bởi vì nào đó khát vọng, lại cho hắn gia tăng rồi vài phần gợi cảm cùng mê mị. Ngươi Thủy Minh mang vốn định chửi ầm lên, chính là, lấy nàng sức lực, căn bản liền tránh thoát không khai, lại ở hắn văn phòng, nàng không phải tìm chết sao. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, biểu tình có chút quái dị, thâm thở ra một hơi, nheo lại đôi mắt, dơ lên vô hại tươi cười, nói, Thẩm Tổng phát dục thực hảo, có thể đi. Ngươi lại như thế nào biết ta phát dục tốt? Thứ ta tìm không thấy đối tượng tượng sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, dùng nàng nói qua nói tới đổ nàng. Thủy Minh mang xấu hổ cười. Ngài không phải tìm không thấy đối tượng, ngài là trướng mắt. Thẩm Tổng lớn lên ngọc thụ lâm phong. Lại như vậy cường tráng to lớn, vẫn là trường học phó hiệu trưởng, Thẩm thị tập đoàn đại nhân vật, ngươi chỉ cần vây vây tay, liền một đoàn nữ nhân hướng tới ngươi chạy như bay mà đi, như thế nào sẽ tìm không thấy đối tượng đâu. Thủy Minh mang khen nói. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng năng nôn thiện biện ngôi, hỏi, một đoàn nữ nhân, bao gồm ngươi sao? Ta không phải nữ nhân, ta là hài tử mẹ nó. Thủy Minh mang tự rêu nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm vài phần. Buông ra hắn đẻ nặng nàng cái mông tay, nói, cùng đi ăn cơm. Ăn cơm. Nàng đối với hắn, hận không thể đem ngày hôm qua ăn đều phun cho hắn. Không cần, ta hẹn người. Thủy Minh mang nguyện chuyển cự tuyệt nói. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, hỏi, nam vẫn là nữ. Thủy Minh mang cảm thấy hắn hỏi chuyện có chút kỳ quái. Nam, nữ, quan hắn chuyện gì? Vì làm chính mình nói dối chân thật có thể tin, Thủy Minh mang theo hắn nói. Nam nữ đều có. Thẩm Mặc Thần ánh mắt rõ ràng lại hoan hoãn, nói, vừa vặn, ta cũng muốn ăn cơm, không ngại các ngươi thêm một cái người đi. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, thân thể hướng bên cạnh gì, tay đụng phải then cửa, hồi phục nói, ngượng ngùng à, thực để ý. Nàng mở cửa, nhanh chóng lùi lại đi ra ngoài, còn không có chờ Thẩm Mặc Thần phản ứng lại đây, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đang đang chừng chạy. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm thúy, dư quang. Nhìn đến nàng không biết khi nào rơi trên mặt đất viên đạn quần, túi người, nhặt lên tới, bỏ vào quà tặng trong túi. Di động vang lên tới, hắn xem là Giang Nam Phong, tiếp nghe. Nhị ca, ta dựa theo ngươi phân phó đi tra xét, cái này Thủy Minh mang sắc thật rất kỳ quái, 22 tuổi năm ấy, như là từ trên trời giáng xuống giống nhau, mang theo chính mình 5 tuổi nhi tử xuất hiện ở Thủy Gia, không có lao công, không có bạn trai, cô độc một mình. Thủy Cương giật thông qua DNA nghiệm chứng, chứng thực nàng là chính mình thân sinh nữ nhi, sau đó nàng đã bị Thủy Cương giật an bài vào điện ảnh trường học, học tập phát thanh chủ trì, từ năm trước Thủy Cương giật ra tai nạn xe cộ thành người thực vật sau, lại bị Thủy Cương giật đương nhiệm thê tử Tả Doanh Doanh đuổi ra trong nhà, nàng liền ở GBB kiếm trước, nuôi sống hải tử cùng chính mình. Chính là, nàng 23 phía trước tư liệu, trống rỗng, hình như là có người cố ý đánh tan giống nhau. Nếu nàng phía trước không phải kêu Thủy Minh mang đâu? Thẩm Mặc Thần suy đoán tính hỏi. Ta kia lại đi trà thử xem. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không? Giang Nam Phong quan tâm hỏi. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, cười một tiếng, nói, ngươi đoán. Ách Giang Nam Phong cảm thấy, đây là lão hổ phát uy phía trước điểm báo A, cười hì hì nói, ta hiện tại ở Thiên Tiên Lâu cho ngài định một bàn. 43 chương 43 lão sư có kỳ dược, đều tới rất sớm. Thiên tiên lâu. Nhị ca, ngươi như thế nào sẽ đối cái này thủy mênh mang như vậy để bụng a? Giang Nam Phong thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần lấy ra di động, mở ra mã hóa ảnh chụp, đưa cho Giang Nam Phong. Giang Nam Phong nhìn đến Thẩm Mặc Thần di động thượng ảnh chụp, hoàn toàn sợ ngây người. Một cái lưu trữ sóng sóng đầu điểm mỹ nữ hải, đứng ở dưới ánh mặt trời, tươi đẹp cười. Chợt liếc mắt một cái, còn tưởng rằng là thủy mênh mang. Giống nhau mặt hình, giống nhau mũi, giống nhau môi. Duy nhất bất đồng chính là, nàng đôi mắt là lá liêu mắt, nửa điểm thu ý, ôn nhu liên miên, như nước sóng mềm mại, long lánh sóng nước long lánh động lòng người. Mà thủy mênh mang đôi mắt rất lớn, đồng tử như hành nhân, nheo lại tới, liền như trăng giảm, rào hoạt thông thuệ, bên trong giống như rơi vào sao trời giống nhau, không kiểu mà mị. Hai người bộ dạng rất giống, nhưng là khí chất, lại hoàn toàn bất đồng. Nàng như thế nào cùng cái này thủy mênh mang như vậy giống a? Là thủy mênh mang tỷ tỷ sao? Giang Nam Phong hầu nghi hỏi. Giang Nam Phong ưu nhã bưng chén rượu, duệ mắt càng thêm thâm u, ẩn nấp hắn học thức, nội hàm, lịch duyệt. Nàng kêu Lý Tư Tư, ta ở nước Mỹ đọc sách thời điểm nhận thức nàng, là ta bạn gái, chúng ta thực yêu nhau. Sau lại có một ngày, nàng cùng ta nói, nàng không nghĩ hại ta, nói có người đem nàng phái đến ta bên người, mục đích chính là giám thị ta, khống chế ta, sau đó nàng liền biến mất. Ta khắp nơi tìm nàng, đều tìm không thấy. Lại sau lại, ta ba ba sinh nhật ngày đó, ta uống say, nàng phiên cửa sổ tiến ta phải phòng, nói rất muốn ta, thực yêu ta, chúng ta liền làm, chỉ là nửa đêm, ta nhận được ta ba ba nhảy lầu tự sát tin tức, trước tiên đi rồi, chờ ta trở lại tìm nàng, nàng đã không thấy. Thẩm Mặc Thần hồi ức nói, kia cái này thủy mênh mang, chính là ngươi người muốn tìm sao? Giang Nam Phong hỏi, không biết, ta tra quá Lý Tư Tư bối cảnh, trống rỗng, cái này nữ hài bối cảnh, cũng là trống rỗng. Ta có khi hoài nghi, nàng có phải hay không mất trí nhớ, không quen biết ta, hoặc là chỉnh dung, ta thử quá vài lần, nàng đối quá khứ của nàng thực phong bị. Thẩm Mặc Thần nói, ta hiểu được, nhị ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra ra tới. Giang Nam Phong bảo đảm nói, Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng. Hắn chờ mong cùng nàng gặp mặt. Buổi chiều, Thủy Minh mang tùy ý ở nhà ăn bên trong ăn cơm, liền ghé vào lớp nghỉ ngơi. Nhưng là, không ngủ. Nắng hè trói trang giúp nàng ở bán đao, ở cờ cờ thượng vẫn luôn cùng nàng hô động. Ba nương, kỳ thật, ta có điểm tiền riêng, là cho ngươi gả chồng dùng. Ngươi nếu là có cần dùng gấp, ta liền trước cho ngươi đi. Đao nếu ngươi thích, liền lưu lại đi. Thủy Minh mang nhìn đến nắng hè trói trang nhắn lại, có chút cảm động. Này tử không phí công nuôi dưỡng A. Người tiền riêng lưu lại đi, yêu đương phải bỏ tiền, cá nhân vấn đề nếu có thể chính mình giải quyết, mụ mụ thay đổi ngươi kiêu ngạo, kia thanh đao giúp ta bán đi, xác thật không thích. Thủy Minh mang hồi phục nói. Nàng duỗi một cái lười eo, nhìn về phía chung quanh. Hảo kỳ quái, trước kia trong ban đồng học đi học, nếu không không tới, nếu không muộn. Hôm nay, còn không có đi học đâu, như thế nào đều tới, ngay cả khác lớp học đồng học cũng tới. Chỉ chốc lát, trong phòng học liền ngồi đầy người. Thủy Minh mang tễ một chút ngồi cùng bàn A cánh tay, cười hỏi, hôm nay lão sư có kỳ dược sao? Đều tới rất sớm. Người không biết sao. Chúng ta buổi chiều khóa đổi thành chủ trì biểu diễn khóa A hưng phấn nói. Thủy Minh mang xác thật không biết, nga một tiếng. Thủy Minh mang phỏng đoán, có phải hay không chủ trì biểu diễn khóa cái kia đầu chọc lão sư đột nhiên hormone tràn đầy, trường tóc. Bằng không mọi người đều tới vây xem làm gì. 44 chương 44 ngươi cùng ta phát giận A. Nghe nói, hôm nay tới cấp chúng ta đi học chính là mạ dẹ si. B đồng học nói. Thủy Minh mang liếc phía trước nói chuyện nữ đồng học liếc mắt một cái. Mạ dẹ si. Không phải bệ hạ, thánh chủ ý tứ sao. Nguyên lai là đổi lão sư. Đúng vậy. Nghe nói chỉ cần hắn phủng, liền không có người không hồng. Cái kia mã ngọc, táng tử. Hoàng Đa, Sa Lâm Na, đều là hắn phùng hồng. C đồng học đầy mặt đỏ bừng, hưng phấn nói. Hắn phùng hồng nhưng không ngừng này đó. Nghiêng đối diện giáo hoa Trần Nghiên một bên đồ lông mi cao, một bên cao ngạo nói, ta có nội tình tin tức, nghe nói hắn cùng hoàn thần tập đoàn vương đạo diễn nhận thức đâu.